Thiên Vân Hề không lắm để ý, ngựa khí bình đạm nói, phủ thừa tướng bên kia hiện giờ là cái gì phản ứng. Trong cung sự tình nàng nhưng thật ra không lo lắng, Mặc Cửu Hiên tự nhiên sẽ xử lý, cũng không biết hiện giờ phủ thừa tướng biết được nàng trở thành Hiên Vương Phi sẽ là cái gì phản ứng, sợ là Liêu Thanh Lai mẹ con sẽ ở hậu viện trung khí đến nổi điên đi. Dĩ Giao nói, phủ thừa tướng bên kia mặt ngoài nhưng thật ra không có gì động tĩnh, bất quá hậu viện bên trong nhưng thật ra nháo đi lên, nghe nói liền ở mới vừa rồi Liêu Thanh Lai mẹ con chính là náo loạn một hồi. Bất quá đại khái là bởi vì ngày hôm qua Ngàn Sử Hành đứng ở tiểu thư bên này nhi quan hệ, nhưng thật ra chưa từng nháo đến bên ngoài thượng. Nhưng thật ra Ngàn Nhu Ân mẹ con, dường như thật cao hứng dường như. Tự Thiên Vân Hề nói toạc Ngàn Sử Hành phẩm hạnh, Dĩ Giao xem hắn ánh mắt liền thay đổi, nhắc tới hắn chưa từng có cái gì hảo ngữ khí. Lúc này chưa từng trước mặt người khác tự nhiên nói chuyện cũng không khách khí thẳng hô kỳ danh. Thiên Vân Hề đối Dĩ Giao nói không có cảm thấy có cái gì không ổn, chỉ nói, Ngàn Sử Hành đâu? Cái gì phản ứng? Dĩ Giao lắc đầu, có chút nghi hoặc nói đến kỳ quái đâu. Chuyện này buồn hẳn là hắn phản ứng lớn nhất, nhưng là hôm nay Ngàn Sử Hành bên kia chưa từng được đến cái gì tin tức, dường như hắn đối chuyện này không có gì phản ứng dường như. Thiên Vân Hề cười cười, không phải không có phản ứng, là đã cao hứng lên rồi. Lại không nghĩ làm người nhìn ra đến đây đi. Ngàn Sử Hành đức hạnh từ những cái đó trong trí nhớ đầu nàng chính là xem đến rõ ràng, hiện giờ nàng thành Hiên Vương Phi, Ngàn Bích Thanh thành Thái tử Chắc Phi, vô luận về sau thế cục như thế nào hắn đều là lớn nhất người thắng, hắn không vui điên rồi mới kỳ quái. Chỉ là này hết thể hắn đều không thể biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc hiện giờ cục diện, Thái tử bên kia hắn có cũng không hảo công đạo. Dĩ Giao nghĩ nghĩ, hôm nay ám vệ hồi báo nói, đại khái đúng không? Nghe nói hôm nay buổi sáng tuy rằng Ngàn Sử biết không từng đối chuyện này nghị luận cái gì, bất quá thoạt nhìn tâm tình nhưng thật ra cực hảo. Nói tới đây Dĩ Giao liền có chút không cao hứng, dựa vào cái gì người như vậy lại cứ có thể có tiểu thư như vậy nữ nhi, hiện giờ còn dựa vào tiểu thư đem hai cái có khả năng trở thành hoàng đế người đều bắt được, thấy thế nào ngày sau đều là tiền đồ vô lượng, thật là làm giận. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao có chút bất mãn, biết nàng suy nghĩ cái gì, cười cười, trên đời này sự tình phúc họa tương y đi. Cao hứng là một phương diện, bất quá đại khái cũng ở buồn rầu đi. Dĩ Giao khó hiểu nhìn nàng, chờ bên dưới. Thiên Vân Hề cười cười, hiện giờ hắn tự nhiên muốn hai bên bám lấy, một cái không bỏ, chính là ngươi cảm thấy thái tử người như vậy sẽ làm hắn làm như vậy sao? Hắn muốn chính là một cái có thể toàn tâm toàn ý vì chính mình sử dụng trung tâm thân tử, bằng không này liên hôn còn có cái gì ý nghĩa đâu. Liên bởi vì nàng hôn sự, bạch bạch làm một cái thực quyền đại thần trốn đi, thái tử bên kia nên sẽ không thiện bãi cam hưu đi. Huống chi, nguyên bản phủ thừa tướng liền kéo Ngàn Bích Thanh cùng thái tử hôn kỳ, hiện giờ ra chuyện này, thái tử tất nhiên cảm thấy Ngàn Sử Hành ngay từ đầu chính là dụng tâm kín đáo, đối Ngàn Sử Hành nhẫn mại cũng nên tới rồi cực hạn. Dĩ Giao vừa nghe liền cười, nói như vậy chuyện này thái tử sẽ cho phủ thừa tướng sắc mặt nhìn. Bên người nha hoàn hồi báo đồ ăn sáng đã làm tốt, Thiên Vân Hề một bên lôi kéo Dĩ Giao hướng tiểu thính đi, một bên cười nói, hiện giờ chỉ là sẽ cho chút sắc mặt xem, chờ đến này hai ngày Cờ Lan đã trở lại. Biết Cờ Lan là ta người bên cạnh, sợ sẽ không chỉ là cho chút sắc mặt nhìn. Nàng trở lại kinh thành còn cái gì đều không có làm, thái tử cũng đã nghĩ muốn lôi kéo nàng để cùng Tiêu Vân Nham cập lương nghị đánh hảo quan hệ, nếu là cho hắn biết bên người nàng còn có Cờ Lan nhân tài như vậy, sợ là liền thật nên hối hận lui rất nàng hôn sự chuyện này. Đương nhiên, nàng tự nhiên biết này hết thảy đều là nàng chính mình bí mật làm hạ, cùng phủ thừa tướng không có nửa điểm quan hệ, Ngàn Sử Hành cũng không có tham dự. Chỉ là thái tử cái này người ngoài cuộc đã có thể không nhất định nghĩ như vậy, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy lúc trước từ hôn là Ngàn Sử Hành kế hoạch tốt đi. Một cái chỉ là có chút được sủng ái nữ nhi, cùng một cái trong tay có thực quyền đại tướng nữ nhi, hắn lui có thực quyền cái kia, được chỉ có sủng ái cái kia, luận ai cũng sẽ cảm thấy chuyện này bên trong có miêu nị đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 717 hai không giúp đỡ. Chương 1017 hai không giúp đỡ. Đáng tiếc chuyện này Ngàn Sử Hành còn không thể giải thích, chẳng lẽ hắn muốn nói cho thái tử hắn căn bản là không biết chuyện của nàng, nàng cũng không chịu hắn khống chế sao? Ai tin? Mặc dù lui một vạn bước nói, thái tử đó là tin, hắn lại nên như thế nào giải thích bọn họ chi gian hiểm khích từ đâu mà đến, chẳng lẽ nói nhiều năm như vậy hắn liền không có quản quá chính mình. Ngàn Sử Hành như vậy trọng mặt mũi người, hắn sẽ không nói. Huống chi đó là sở hữu hết thể hắn đều có thể xử lý tốt, thái tử cũng sẽ hoài nghi hắn có thể hay không hướng Mặc Cửu Hiên dựa sát, rốt cuộc Mặc Cửu Hiên hiện giờ đúng là thế nhất mãnh, mắt thấy hoàng đế liền phải phế thái tử. Dĩ Giao tưởng tượng cũng liền minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, nói như thế tới chúng ta nhưng thật ra cũng không lỗ. Như Thiên Vân Hề suy nghĩ, hiện giờ Ngàn Sử Hành đang ở đâu cũng vui sướng, đối Thiên Vân Hề có thể bị tứ hôn Mặc Cửu Hiên chuyện này hắn là cảm giác được ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Bất quá hắn cũng biết chuyện này thái tử đã biết liền sẽ bắt đầu nghi kỵ hắn, chỉ là hiện giờ chuyện này đã thành kết cục đã định, tương đối tới nói cũng là lợi lớn hơn tệ, cho nên hắn rốt cuộc vẫn là cao hứng lớn hơn với hoàng sợ. Phủ thưa tướng tất cả mọi người ở đồ ăn sáng thời điểm nhìn ra tới Ngàn Sử Hành hảo tâm tình, Liêu Thanh Lai cũng nói bóng nói gió bộ một ít Ngàn Sử Hành nói, nhìn ra được tới hắn đối chuyện này rõ ràng thực vừa lòng. Thấy hắn như thế thái độ, Liêu Thanh Lai cũng chỉ là đề thái tử cùng Ngàn Bích Thanh hôn sự, nghĩ có thể từ chuyện này khiến cho Ngàn Sử Hành đối Thiên Vân Hề bất mãn, chỉ là lời này đầu mới vừa nhắc tới đã bị Ngàn Sử Hành cau mày đánh gãy, như thế nhưng thật ra là một bên Quế Di nương mẹ con nhìn chê cười. Như thế, Liêu Thanh Lai cũng không nói, Ngàn Bích Thanh vốn định mở miệng lại bị Liêu Thanh Lai kéo lại. Thấy Thiên Vân Hề một hồi tới, Liêu Thanh Lai mẹ con liền thất thế, Ngàn Nhu Ân trong lòng càng là kiên định muốn cùng Thiên Vân Hề đứng ở một bên tính toán, nếu là có thể được đến Thiên Vân Hề duy trì, không nói định vận mệnh của nàng liền không giống nhau. Ngàn Nhu Ân bưng canh gà gõ cửa, theo sau nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa lúc có thể cho Ngàn Sử Hành thấy nàng tươi cười, phụ thân, nữ nhi mệnh phòng bếp nhỏ làm chút canh gà, cấp phụ thân bổ thân, phụ thân cần phải nếm thử. Thấy Ngàn Nhu Ân vẻ mặt kiều nhu hiểu chuyện nhi, Ngàn Sử Hành trên mặt cũng lộ ra một chút tươi cười, vào đi. Ngàn Nhu Ân dẫn theo váy đi vào, nhìn Ngàn Sử Hành tựa hồ ở xử lý công sự, cười dặn dò, phụ thân cũng không cần quá mức mệt nhọc, rốt cuộc vẫn là thân mình quan trọng chút. Vừa nói một bên đem canh gà bông. Ngàn Sử Hành cười cười, bưng lên canh gà, có ngươi cái này chi kỷ nữ nhi ở, lúc nào cũng đưa chút bổ canh, phụ thân cũng sẽ không mệt thân mình. Ngàn Nhu Ân thấy Ngàn Sử Hành cao hứng, cười nói, nếu là phụ thân thích, nữ nhi liền lúc nào cũng làm người bị, phụ thân tưởng uống lên liền thông báo nữ nhi một tiếng, nữ nhi liền đưa lại đây. Ngàn Sử Hành đối cái này hiểu chuyện nhi nữ nhi rất là thích, nay trong phủ liền số các ngươi mẹ con nhất ôn nhu hiểu chuyện nhi, thiện giải nhân ý. Phụ thân thiếu hống người vui vẻ, Vân Hề tỷ tỷ là Hiên Vương phủ chính phi, Bích Nhi muội muội là thái tử phủ chắc phi, nữ nhi là này mấy cái tỷ muội bên trong nhất không biết cố gắng. Nhu Nhi thân là thứ nữ không thể ở bên sự tình thượng giống hai vị tỷ muội giống nhau vì phụ thân xuất lực, cũng liền chỉ có thể ở này đó chuyện nhỏ thượng dụng tâm. Ngàn Nhu Ân cười đến vẻ mặt ôn hòa, thật giống như thật là vô tình chi gian nhắc tới những việc này giống nhau. Ngàn Sử Hành nghe lời này đem uống xong canh chén bông, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nghe Ngàn Sử Hành thở dài, Ngàn Nhu Ân khó hiểu nhìn hắn, phụ thân, ngài làm sao vậy? Ngàn Sử Hành thấy nàng vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn, xả ra một ít ý cười. Ngươi chỉ biết ngươi Vân Hề tỷ tỷ trở thành Hiên Vương phi, ngươi Bích Nhi muội muội thành thái tử chắc phi, chỉ nhìn đến này trong đó chỗ tốt, lại không biết hiện giờ phụ thân có bao nhiêu khó xử. Ngàn Nhu Ân cười nhíu mày nói, phụ thân đang nói cái gì đâu? Nhà chúng ta ra một cái thái tử chắc phi một cái vương phi, phụ thân không phải nên cao hứng sao? Chẳng lẽ nơi này đầu còn có bên sự tình sao? Ngàn Nhu Ân nhất am hiểu chính là giả ngu, nay thủ đoạn cũng là lần nào cũng đúng, nam nhân đều thích chính mình chịu truy phủng. Một khi nữ tử so với hắn nhược so với hắn buồn, hắn liền sẽ sinh ra bảo hộ, cùng chính mình hiểu được hết thể cảm giác thành tựu, thực dễ dàng lời nói khách sáo. Kỳ thật Ngàn Nhu Ân nơi nào có thể không biết này trong đó tính kế, đơn giản chính là trong triều đình hoàng tử chi gian tranh đấu, chỉ là vì mặt sau có thể càng dễ dàng đạt tới mục đích, nàng không thể nói chính mình biết. Quả nhiên, Ngàn Sử Hành thực trực tiếp xong xuôi nói, tự nhiên có chuyện khác, hiện giờ ngươi Vân Hề tỷ tỷ thành Hiên Vương Phi, Bích Nhi thành Thái tử Chắc Phi. Như vậy thái tử cùng Hiên Vương điện hạ chi gian ngôi vị hoàng đế chi tranh ta nên giúp ai? Này không phải làm ta khó xử sao? Ngàn Sử Hành căn bản là không có ý thức được những việc này, hắn không nên cùng Ngàn Nhu Ân nói, trực tiếp liền đem ngôi vị hoàng đế chi tranh như vậy cấm kỵ sự tình ở nàng trước mặt nói ra, cũng không biết có phải hay không thường xuyên cùng Ngàn Nhu Ân để những việc này, cho nên tập mãi thành thói quen. Nghe lời này Ngàn Nhu Ân nhíu nhíu mày, nói như thế tới, Vân Hề tỷ tỷ cùng Bích Nhi muội muội như vậy là bị người lợi dụng. Hai vị này là muốn thông qua Vân Hề tỷ tỷ cùng Bích Nhi muội muội mượn sức phụ thân. Kia phụ thân, tính toán như thế nào? Cứ như vậy mắt thấy hai vị tỷ muội bị người lợi dụng sao? Này, Ngàn Sử Hành lắc lắc đầu, đánh gãy nàng lời nói, phụ thân cũng không nghĩ, chính là hai vị đều là thánh chỉ tứ hôn, căn bản là vô pháp cự tuyệt, tổng không thể kháng chỉ không tuân đi. Ngàn Nhu Ân trên mặt lộ ra ngượng nghịu, nói như thế tới, Vân Hề tỷ tỷ cùng Bích Nhi muội muội thật đúng là đáng thương. Còn không có xuất giá liền bởi vì chính mình thân phận liên lụy gian này rất nhiều sự tình tới, vạn nhất ngày sau kia hai vị đối với các nàng không hảo nhưng làm sao bây giờ. Nếu là thay đổi Nhu Nhi cũng có như vậy một cái đích nữ thân phận thì tốt rồi, như vậy tốt xấu cũng có thể đỉnh cái tiếp theo, không cho các nàng chịu khổ. Thấy Ngàn Nhu Ân như thế thiện lương, Ngàn Sử Hành nhìn nàng nói, chuyện này đã thành kết cục đã định, cũng không liên quan chuyện của ngươi, liền không cần nhọc lòng. Hơn nữa kia hai vị cũng không nhất định sẽ đối với các nàng không tốt, nói không chừng sẽ phu thê ân ái đâu. Ngàn Nhu Ân khẽ cau mày, gật gật đầu, hy vọng như thế đi. Bất quá trên mặt vẫn là vẻ mặt lo lắng. Nhọc lòng quá bọn tỉ muội chuyện này, Ngàn Nhu Ân lại bắt đầu nhọc lòng Ngàn Sử Hành sự tình. Phụ thân, nếu hai vị hoàng tử là như thế tính toán, hiện giờ tứ hôn thánh chỉ đã hạ, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Ngôi vị hoàng đế chi tranh như thế tàn khốc, nói tới đây Ngàn Nhu Ân đột nhiên ý thức được chính mình nói không nên lời nói, vội vàng xoay câu chuyện. Chẳng lẽ thật muốn từ bỏ Vân Hề tỷ tỷ hoặc là Bích Nhi muội muội chung một cái, bảo một cái khác sao? Ngàn Sử Hành cau mày, này cũng đúng là vi phụ khó xử địa phương. Nói liền thở dài một hơi. Thấy hắn như thế lo lắng, Ngàn Nhu Ân khuyên giải an ủi nói, phụ thân, nếu không, chúng ta bên kia đều không giúp. Như vậy có thể hộ được Vân Hề tỷ tỷ cùng Bích Nhi muội muội bình an sao? Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 718 thiếu kiên nhẫn. Chương 1018 thiếu kiên nhẫn. Đối Ngàn Nhu Ân thiên chân ý tưởng, Ngàn Sử biết không biết nên nói cái gì. Ngôi vị hoàng đế chi tranh luôn luôn tàn khốc, hiện giờ hai vị có lực lượng hoàng tử đều theo dõi phủ thừa tướng, như thế có thể lưng chừng đứng thẳng, cuối cùng sợ là không thể không làm lựa chọn. Chỉ là Ngàn Nhu Ân cũng nói không tồi, vì nay chi kế, bên kia đều không chạm thật là tốt nhất ứng đối phương thức. Tâm tư trăm hồi, Ngàn Sử Hành thở dài một hơi, vì nay chi kế, cũng liền chỉ có thể tạm thời như thế. Từ Ngàn Sử Hành thư phòng ra tới, Ngàn Nhu Ân khỏe miệng gợi lên tươi cười, xem ra phụ thân vẫn là hai cái nữ nhi đều muốn. Cũng nghĩ hai vị hoàng tử tranh đấu hai không giúp đỡ, cuối cùng trở thành lớn nhất người thắng. Đáng tiếc, Hiên Vương Điện Hạ cùng Thái tử sợ là không thể làm hắn như nguyện. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy Mặc Cửu Hiên là vì mượn sức phủ thừa tướng mới có thể tưởng cưới Thiên Vân Hề, chỉ là đem Thiên Vân Hề trở thành đăng vị lợi thế, Ngàn Nhu Ân tự nhiên cũng là như thế này tưởng, bằng không cái này cùng Mặc Cửu Hiên chưa từng có giao thoa người sao có thể sẽ bị tứ hôn cấp Hiên Vương Điện Hạ. Phía trước, Cố Gia sự tình thượng Mặc Cửu Hiên thật là xuất lực không ít, nhưng là này cũng không sẽ làm đại đa số người cho rằng đây đều là vì Thiên Vân Hề, chỉ có thiếu bộ phận thích Thiên Mã Hành không tưởng tượng nhân tài sẽ nghĩ như vậy, rốt cuộc nhảy ra như vậy một cọc cán tử, cho hoàng đế nan kham phạm vào cực đại nguy hiểm lại không chiếm được chỗ tốt, liền vì một nữ tử, kết quả thực chính là bị ma quỷ ám ảnh. Đương nhiên, này đó đối Ngàn Nhu Ân tới nói đều không quan trọng, đối nàng tới nói quan trọng nhất chính là trải qua lần này thử. Nàng đã biết Thiên Vân Hề ở Ngàn Sử Hành trong lòng địa vị. Tuy rằng thoạt nhìn mới vừa rồi Ngàn Sử Hành cùng nàng nói chuyện chung không có nói qua này đó, nhưng là từ Ngàn Sử Hành ngôn hành cử chỉ chung nàng rõ ràng cảm nhận được Ngàn Sử Hành đối Thiên Vân Hề càng coi trọng một ít, hoặc là nói đúng Hiên Vương đoạt đích càng có tin tưởng một ít, nếu là cuối cùng thật tới rồi không thể không lựa chọn nông nỗi, Ngàn Bích Thanh rất có khả năng là sẽ bị từ bỏ kia một cái. Hiện giờ mới vừa đã trở lại một ngày, thấy một mặt khiến cho Ngàn Sử sắp sửa nàng xem đến như thế quan trọng. Mặc dù là bởi vì Hiên Vương quan hệ đem nàng xem đến như thế quan trọng, cũng là nàng bản lĩnh, xem ra chính mình phía trước ở Cố Gia mộ địa giúp Thiên Vân Hề nói chuyện quyết định cũng không có làm sai. Lúc trước nàng vốn chỉ là nghĩ, nhìn xem Thiên Vân Hề bản lĩnh, đồng thời chèn ép một chút Liêu Thanh Lai mẹ con, dù sao nàng cùng Liêu Thanh Lai hai mẹ con cũng là nước lửa không tương dung quan hệ, giúp một tay cũng không sao, hiện giờ xem ra nhưng thật ra áp đúng rồi bảo. Ngày sau chỉ cần Thiên Vân Hề cùng nàng giao hảo, chỉ cần Hiên Vương Điện Hạ không ở đoạt đích chung là bại, nàng ở phủ thừa tướng chung cũng liền có một vị trí nhỏ, cũng có cùng các nàng mẹ con đối kháng tư cách. Nếu là thái tử cuối cùng thật sự đấu bại, như vậy cũng liền đến nàng xoay người lúc. Đến nỗi, cuối cùng vạn nhất thái tử thủ thắng chính mình nên làm cái gì bây giờ vấn đề, Ngàn Nhu Ân cảm thấy nàng căn bản là không cần lo lắng, gần nhất là bởi vì nàng rốt cuộc còn có phụ thân sủng ái, thứ hai đó là cho đến lúc này nàng sớm đã xuất giá. Mặc dù Ngàn Bích Thanh thành Hoàng Phi cũng là vây ở trong cung cố cùng hậu cung chung nữ nhân tranh đấu, nhưng không có như vậy nhiều canh giờ có thể cùng nàng so đo này đó chuyện nhỏ. Hạ muốn cùng Thiên Vân Hề giao hảo sau khi quyết định, Ngàn Nhu Ân liền hồi chính mình sân, nghĩ nên như thế nào cùng Thiên Vân Hề đi được càng gần, nhìn thượng một lần ở Cố Gia mộ địa gặp nhau dáng vẻ kia, người này nhưng không giống Ngàn Bích Thanh như vậy hảo lựa. Ở Ngàn Nhu Ân đánh chính mình bản tính nhỏ thời điểm, Ngàn Bích Thanh đã ở trong phòng tóc lần thứ hai tính tình. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng một cái bị thái tử ghét bỏ, từ hôn nữ nhân, xoay người lại thành Hiên Vương Điện Hạ chính phi? Dựa vào cái gì ta làm nhiều như vậy, vẫn là bị Mai Thu Nhụy cái kia tiện nhân đoạt thái tử phi vị trí? Tức chết ta, tức chết ta. Liên bởi vì nàng là chính thống đích trưởng nữ sao? Dựa vào cái gì có này thân phận liền cái gì chỗ tốt đều bị nàng chiếm đi? Trước kia là dựa vào Cố gia, liền không duyên cớ chiếm tương lai thái tử phi vị trí, hiện giờ vừa trở về phải thái tử cùng Hiên Vương điện hạ coi trọng, thái tử tưởng nạp ngươi vì chắc phi, Hiên Vương điện hạ đoạt ngươi vì chính phi, rất đắc ý đúng không? Vì cái gì ta không phải như vậy thân phận, không phải đứng đắn đích nữ? Nếu nàng cũng là đứng đắn đích nữ, nói vậy cũng là thái tử chính phi, mà không phải một cái chắc phi. Mỗi một câu nói, Ngàn Bích Thanh liền tạp một kiện đồ vật, hầu hạ nha hoàn đều bị sợ tới mức trốn đến ngoài phòng đầu, đại khí cũng không dám ra. Thấy Ngàn Bích Thanh phát giận, Liêu Thanh Lai cũng không có đi quản, chỉ là nhìn. Thấy Liêu Thanh Lai cũng không khuyên, bên ngoài nha hoàn liền càng không dám nói cái gì nữa, phu nhân đều khuyên không được còn có ai có thể khuyên được, xuất đầu vô luận nơi này nháo đến như thế nào đại. Chung quy là không có người dám đem sự tình thọc đến Ngàn Sử Hành nơi đó đi, nhìn ra được tới Liêu Thanh Lai mẹ con ở trong phủ thế lực vẫn là đại. Nhìn nàng tạp nửa ngày, rốt cuộc là ngừng lại, Liêu Thanh Lai mới từ từ buông trong tay chén trà, tạp đủ rồi. Ngàn Bích Thanh nhìn Liêu Thanh Lai một bộ đạm nhiên bộ dáng, chạy tới lôi kéo nàng tay háo làm nũng, mẫu thân, ngươi nhìn xem hôm qua phụ thân dáng vẻ kia, làm chúng ta học lễ nghi, rõ ràng chính là bất công thiên vân hề, hiện giờ nàng lại được hiện giờ này Hiên Vương phi vị trí. Phía sau còn không được bỏ đến trên đầu chúng ta a. Ở trong phủ tác oai tác phúc nhiều năm như vậy, hiện giờ bỗng nhiên có một người bỏ tới rồi các nàng trên đầu, Ngàn Bích Thanh nơi nào có thể nhẫn được, tự nhiên là vô cùng tức giận. Nhìn Ngàn Bích Thanh một bộ thiếu kiên nhẫn bộ dáng, Liêu Thanh Lai có chút hận sắt không thành thép, hiện giờ nàng còn chưa từng đối với chúng ta làm khó dễ, ngươi nhưng thật ra chính mình ngồi không yên, kia tới rồi phía sau nàng thật cùng chúng ta đối nghịch, ngươi lại nên như thế nào? Chính mình cái này nữ nhi cái gì cũng tốt, chính là này tâm tư quá mức nông cạn, nếu là ngày sau tới rồi Đông Cung làm chắc phi, nhưng như thế nào cùng Mai Thu Nhụy tranh đấu, ở Đông Cung dừng chân. Ngàn Bích Thanh cứng họng, ta, mẫu thân, hiện giờ Thiên Vân Hề đều bỏ đến trên đầu chúng ta, ngươi như thế nào còn nói ta không phải. Hiện giờ Thiên Vân Hề bộ dáng này, vừa trở về liền cho bọn hắn năng kham, rõ ràng chính là một bộ muốn đè nặng các nàng bộ dáng, như thế nào mẫu thân cái gì đều không làm không nói, còn muốn đè nặng chính mình. Liêu Thanh Lai mắt lạnh nhìn nàng, hữu dụng sao? Hiện giờ ngươi liền tính ở chỗ này đem trong phòng đầu sở hữu đồ vật đều tạp, có ích lợi gì? Nhìn Ngàn Bích Thanh nói không nên lời lời nói, Liêu Thanh Lai nói, nếu là vô dụng sự tình liền không cần đi làm. Ngàn Bích coi trọng khuôn đều mau đỏ, chính là mẫu thân, chúng ta tổng không thể tùy ý nàng như vậy đè nặng chúng ta đi. Hiện giờ bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều đồn đãi, nói là Thiên Vân Hề vừa trở về liền ngăn chặn các nàng, còn nói các nàng phía trước là ỷ vào trong phủ không có mẹ cả mới có thể càng rỡ. Hiện giờ thấy Thiên Vân Hề đã trở lại, đó là như vậy đã không có khí thế. Liêu Thanh Lai cau mày, đó là muốn đối phó nàng, ngươi cũng không thể cứ như vậy đem chính mình tâm tư đặt ở trên mặt đi. Ngươi là muốn làm tất cả mọi người nhìn ngươi bất kính trưởng tỷ, chẳng phân biệt tôn ti, bắt lấy ngươi nhược điểm chứng thực ngươi không có giáo dưỡng không hiểu quy củ liền hảo sao. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Tiêm Bộ Diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, Liêu Nhân Sinh, tìm chi kỷ. Chương 719 sóng gió. Chính văn chương 1019 sóng gió. Nhìn Ngàn Bích Thanh một bộ thiếu kiên nhẫn bộ dáng, Liêu Thanh Lai có chút hận sắt không thành thép, hiện giờ nàng còn chưa từng đối với chúng ta làm khó dễ, ngươi nhưng thật ra chính mình ngồi không yên, kia tới rồi phía sau nàng thật cùng chúng ta đối nghịch, ngươi lại nên như thế nào? Chính mình cái này nữ nhi cái gì cũng tốt, chính là này tâm tư quá mức nông cạn, nếu là ngày sau tới rồi Đông Cung làm chắc phi, nhưng như thế nào cùng Mai Thu Nhụy tranh đấu, ở Đông Cung dừng chân. Ngàn Bích Thanh cứng họng, ta, mẫu thân, hiện giờ Thiên Vân Hề đều bỏ đến trên đầu chúng ta, ngươi như thế nào còn nói ta không phải. Hiện giờ Thiên Vân Hề bộ dáng này, vừa trở về liền cho bọn hắn năng kham, rõ ràng chính là một bộ muốn đè nặng các nàng bộ dáng, như thế nào mẫu thân cái gì đều không làm không nói, còn muốn đè nặng chính mình. Liêu Thanh Lai mắt lạnh nhìn nàng, hữu dụng sao? Hiện giờ ngươi liền tính ở chỗ này đem trong phòng đầu sở hữu đồ vật đều tạp, có ích lợi gì? Nhìn Ngàn Bích Thanh nói không nên lời lời nói, Liêu Thanh Lai nói, nếu là vô dụng sự tình liền không cần đi làm. Ngàn Bích coi trọng khuôn đều mau đỏ, chính là mẫu thân, chúng ta tổng không thể tùy ý nàng như vậy đè nặng chúng ta đi. Hiện giờ bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều đồn đãi, nói là Thiên Vân Hề vừa trở về liền ngăn chặn các nàng, còn nói các nàng phía trước là ỷ vào trong phủ không có mẹ cả mới có thể càng rỡ. Hiện giờ thấy Thiên Vân Hề đã trở lại, đó là như vậy đã không có khí thế. Liêu Thanh Lai cau mày, đó là muốn đối phó nàng. Ngươi cũng không thể cứ như vậy đem chính mình tâm tư đặt ở trên mặt đi. Ngươi là muốn làm tất cả mọi người nhìn ngươi bất kính trưởng tỷ, chẳng phân biệt tôn ti, bắt lấy ngươi nhược điểm chứng thực ngươi không có giáo dưỡng không hiểu quy củ liền hảo sao. Nghe Liễu Thanh Lai lời này, Ngàn Bích Thanh nhìn nàng, mẫu thân chính là có biện pháp. Nếu mẫu thân như vậy bình tĩnh, như vậy liền ý nghĩa mẫu thân đã nghĩ kỹ rồi biện pháp đối phó nàng đi. Liễu Thanh Lai nhìn nàng một cái, không có nói cho nàng cái gì, chỉ là nói, trước kia ta nhưng thật ra không có phát hiện, hiện giờ ta cũng cảm thấy ngươi thật sự nên học quy củ, ngươi này tính tình, thật là quá dễ dàng làm người bắt lấy nhược điểm. Bị Liễu Thanh Lai quả trách, Ngàn Bích Thanh lôi kéo nàng tay háo làm nũng, mẫu thân. Liễu Thanh Lai liếc nàng liếc mắt một cái, không cần lại kêu ta mẫu thân, ấn quy củ sửa miệng đi. Chuyện này hơn 1000 vân hề nhưng thật ra nhắc nhở nàng, chiếu các nàng trước kia làm việc như vậy không cẩn thận bộ dáng, thật là thực dễ dàng khiến cho người bắt lấy nhược điểm. Trải qua thượng một lần Thiên Vân Hề nắm Ngàn Bích Thanh đối nàng xưng hô liền nương quy củ làm các nàng tại như vậy đại té ngã sự tình, nàng cảm thấy các nàng đích sắc cần thiết học chút quy củ, bằng không về sau làm người ở này đó sự tình thượng bắt lấy nhược điểm liền quá mức có hại, nói không chừng ngày nào đó bị Thiên Vân Hề người như vậy bắt lấy nhược điểm là có thể ban nàng ba thước lụa trắng. Đương nhiên chuyện như vậy không có khả năng sẽ phát sinh ở Ngàn Bích Thanh cái này bị Cố Vân Khuynh nhận nuôi đích nữ trên người. Nhưng là chính mình cái này bình thê hơi có đi quá giới hạn nàng đều là có thể tìm lý do trừ bỏ chính mình, cho nên ngày sau nàng nhất định phải tiểu tâm một ít, tuyệt không có thể làm Thiên Vân Hề bắt lấy chính mình nhược điểm. Thấy Liễu Thanh Lai nói như vậy, Ngàn Bích Thanh có chút há hốc mồm nhi, trừng lớn hạnh nhân mắt thấy nàng, mẫu thân. Mẫu thân đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cứ như vậy hướng Thiên Vân Hề thỏa hiệp sao? Này không phải cổ vũ Thiên Vân Hề khí thế sao? Thấy Ngàn Bích Thanh vẻ mặt không tình nguyện, Liễu Thanh Lai cau mày. Bích Nhi không cần như vậy không hiểu chuyện Nhi, ngươi là đã quên hôm qua chúng ta là như thế nào ăn may sao? Nàng chỉ là nương quy củ là có thể như vậy chen ép chúng ta, nếu là chúng ta cái gì đều không học, ngày sau nàng nếu là lại cầm quy củ nói chuyện này, nói được chúng ta á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ chúng ta còn muốn ăn một lần như vậy mệt sao? Như vậy mệt tan một lần là đủ rồi, nàng tuyệt không cho phép chính mình lại ở như vậy sự tình thượng tài lần thứ hai té ngã. Ngàn Bích Thanh không biết chính mình nên nói cái gì. Cảm thấy ấn Thiên Vân Hề giao đái hảo hảo học quy củ nàng nuốt không dưới này một hơi, nhưng là không ấn nàng lời nói học quy củ nàng lại sợ Thiên Vân Hề thật sự lại cầm quy củ đè nặng nàng, chẳng lẽ liền không có lựa chọn khác sao? Ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Thanh Lai, thấy Liêu Thanh Lai nhìn nàng lắc đầu, Ngàn Bích Thanh cũng liền không nói chuyện nữa, là, mẫu. Mẫu thân ta đã biết, mấy ngày này nữ nhi nhất định sẽ hảo hảo học quy củ. Ngàn Bích Thanh tuy rằng nghẹn một hơi, nhưng là rốt cuộc vẫn là ấn Liêu Thanh Lai nói, ấn quy củ xưng hô nàng. Bất quá lúc này trong lòng có bao nhiêu nghẹn khuất cũng liền ý nghĩa mặt sau nàng đối Thiên Vân Hề hận có bao nhiêu sâu. Từng ấy năm tới nay nàng luôn luôn xuôi gió xuôi nước, trước nay liền không có chịu quá như vậy ủy khuất, hiện giờ bị Thiên Vân Hề như vậy áp chế, nàng trong lòng tự nhiên không qua được cái này điểm mấu chốt. Biết Ngàn Bích Thanh trong lòng không dễ chịu, nhưng là Liêu Thanh Lai lại không có nói cái gì, chính mình cái này nữ nhi cho tới nay đều có chính mình làm hậu thuẫn, hành sự chưa bao giờ suy xét hậu quả, hiện giờ cũng là nên làm nàng hảo hảo học học quy củ. Bằng không về sau gả vào Đông Cung không có chính mình chống lưng, còn không biết sẽ xông ra cái gì họa tới. Thấy chính mình nữ nhi rốt cuộc hiểu chuyện nhi một ít, Liễu Thanh Lai vừa lòng gật gật đầu, khuyên nàng nói, được rồi, mấy ngày nay hảo hảo học chút quy củ đi. Không cần lại bị người bắt lấy nhược điểm, chúng ta còn có đến là cơ hội phiên bản, nàng chỉ là Hiên Vương Phi, ngươi lại là Thái tử Chắc Phi, nếu là ngươi tranh đua ngày sau đoạt Thái tử Chính Phi chi vị, ngày sau ngươi đó là quân hắn đó là thần. Về sau muốn như thế nào đối phó nàng đều có thể. Ngàn Bích Thanh bị Liễu Thanh Lai như vậy một khuyên, nghị nghị cảm thấy chính mình ngày sau tiền đồ đích sát so Thiên Vân Hề hảo, cũng liền tiêu tan không ít, một ngày nào đó, ta sẽ đem hôm nay sở chịu chi nhục gấp 10 lần gấp 100 lần còn cho nàng, làm nàng cũng nếm thử ta hiện giờ khuất nhục. Liễu Thanh Lai cười cười, này liền đúng rồi, chúng ta về sau còn có đến là cơ hội, hà tất cùng nàng tranh này nhất thời chi khí đâu. Này trong nháy mắt Liêu Thanh Lai cảm thấy lúc này đây sự tình tuy rằng bị khí, nhưng là lại không thấy được hoàn toàn không có chỗ tốt, ít nhất tới nói làm Ngàn Bích Thanh đã biết có chút thời điểm có một số việc thật sự là bất đắc dĩ, làm nàng học xong nhẫn mại. Trước kia vô luận nàng như thế nào khuyên nàng cũng không biết thu liễm một chút chính mình tính tình, lúc này đây mắt thấy Thiên Vân Hề đè nặng các nàng mẹ con lại lấy Thiên Vân Hề không có bất luận cái gì biện pháp, tốt xấu cũng làm nàng hiểu chuyện một ít. Ngàn Bích Thanh gật gật đầu, mẫu thân, ta đã biết. Nữ nhi về sau nhất định hiểu chuyện nhi. Hôm nay Liễu Thanh Lai nữ nhi hiểu chuyện một ít, Ngàn Nhu Ân cũng được đến lớn lao chỗ tốt, cho chính mình tìm một cái đáng tin cậy chỗ dựa, cũng không biết Thiên Vân Hề bị tứ hôn Mặc Cửu Hiên sự tình, này cuối cùng rốt cuộc là đối Thiên Vân Hề hảo, vẫn là đối phủ thừa tướng người hảo. Bất quá vô luận các nàng nghĩ như thế nào, hiện giờ bên ngoài đối chuyện này nghị luận một chốc đều sẽ không dừng lại, bất quá đại đa số người vẫn là ôm một loại xem diễn thái độ, đối chuyện này không có quá nhiều hứng thú. Phủ thừa tướng náo ra chuyện lớn như vậy, Đông cung bên kia cũng không hoàn toàn bình tĩnh. Thái tử biết được Thiên Vân Hề bị tứ hôn Mặc Cửu Hiên sự tình về sau, tâm tình cũng không tốt lắm. Tưởng cung càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Tiêm Bộ Diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, Liêu Nhân Sinh, tìm tri kỷ. Chương 720 tin tức không bình đẳng. Chương 1020 tin tức không bình đẳng. Chính là điện hạ, chuyện này tựa hồ cũng không nhất định là nàng làm hạ đi. Trương Hoa Nguyên có chút hoài nghi nói. Tuy rằng từ hôm qua Thiên Vân Hề biểu hiện tới xem đích sắc không phải một cái tầm thường nữ tử, bất quá này cũng giới hạn trong cùng tầm thường nữ tử có một chút bất đồng mà thôi. Nếu chỉ dựa vào những việc này cuối cùng thu lợi người đều là cùng Thiên Vân Hề thân cận người, liền kết luận nàng đó là những việc này người thao túng tựa hồ là có chút quá mức. Mặc Cửu Duyên tự nhiên biết hắn ý tứ, cười khổ nói, ta tự nhiên biết không có thể cứ như vậy đơn giản liền đối sự tình hạ định luận, vạn nhất vị này Thiên Vân Hề tâm tư thâm trầm, mê Mặc Cửu Hiên, là Mặc Cửu Hiên vì nàng làm những việc này, chúng ta hiện tại suy đoán cũng chỉ là suy đoán, bất quá. Mặc Cửu Duyên nói không có tiếp tục nói tiếp, bất quá Trương Hoa Nguyên minh bạch, bất quá nếu thật là Thiên Vân Hề làm hạ những việc này, như vậy chúng ta liền thật là đem một cái cường lực trợ lực sinh sôi đẩy ra đi. Nếu là sự thật đúng như bọn họ suy nghĩ, như vậy mất Thiên Vân Hề người này, thật đúng là đủ làm cho bọn họ hối hận. Thở dài một hơi, Mặc Cửu Duyên xua xua tay, hiện giờ vẫn là không cần tưởng như vậy đa tài hảo, mặc dù là Thiên Vân Hề thật là như vậy có năng lực người, hiện giờ nàng cũng đã bị tứ hôn Mặc Cửu Hiên, trước kia hôn ước đã giải, muốn vãn hồi cũng rất khó, yêu cầu chậm rãi chủ tính. Một khi đã như vậy, thừa dịp Mặc Cửu Hiên tâm tư còn ở Thiên Vân Hề trên người, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp đem vị kia đại quân sư bắt lấy càng tốt. Mấy năm nay Bình Tây Vương vẫn luôn không để ý tới triều đình việc, càng là mặc kệ hoàng tử chi gian tranh đấu, thượng một lần thử Hoắc Thanh hắn liền đã hoàn toàn rõ ràng Bình Tây Vương phủ thái độ, rõ ràng chính là mọi việc mặc kệ, cuối cùng chỉ ủng nghiêm thống tân quân mà thôi. Nếu Bình Tây Vương phủ như vậy thái độ, như vậy hắn liền không thể nghĩ mượn sức Bình Tây Vương phủ sự tình, bằng không ngược lại là sẽ biến khéo thành vụn. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì Bình Tây Vương phủ này phiên thái độ, hắn mới biết được này Bình Tây Vương phủ đã không có khả năng sẽ nhúng tay hoàng tử chi gian tranh đấu, cho nên hắn có thể không kiêng nể gì ở mặt khác phương hướng thượng cùng Mặc Cửu Hiên tranh đấu. Hiện giờ Mặc Cửu Hiên trong tay binh quyền rất nặng, mà phía chính mình thu phục chính là một cái mai mới biết, ở quân đội thế lực vẫn là quá yếu một ít. Mặc Cửu Duyên căn bản là không có tướng quân giới cục bên kia đối Mặc Cửu Hiên ít ỏi kiềm chế đương một hồi sự. Hơn nữa hắn cũng biết quân giới cục tuy rằng đối Mặc Cửu Hiên có chút kiềm chế tác dụng, bất quá cũng bất quá chính là một ít tưởng đầu thảo mà thôi. Tới rồi chính mình chân chính cùng Mặc Cửu Hiên chính diện đối thượng thời điểm, bọn họ đó là một chút dùng đều không có. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Mặc Cửu Duyên hiện tại mới cấp bách muốn đem cờ lan vị này tân nhân thu vào trong túi, chỉ có trong tay nắm lấy một ít hữu dụng người, như vậy mới có thể đủ làm hắn cảm nhận được thực tế quyền lực, mới làm hắn càng có tin tưởng cùng Mặc Cửu Hiên tranh đấu. Mặc Nôn cần cho tới nay đều là đem hy vọng ký thác ở Mặc Cửu Hiên trên người, căn bản là chưa từng đem chính mình đứa con trai này trở thành chính mình nhi tử, càng không có đem hắn cái này thái tử trở thành là thái tử, hắn bất quá chính là vì người khác che mưa chắn gió tấm mộc. Nhìn thấu này hết thể Mặc Cửu Duyên chỉ có thể chính mình hảo hảo chu tính, ở ứng đối Mặc Cửu Hiên đồng thời, ứng đối Mặc Nôn cần, làm hắn không có cơ hội có thể sửa lập thái tử, hoặc là nói chính mình có thể bằng vào chính mình trong tay thế lực ngăn chặn hắn. Làm hắn chỉ có thể làm chính mình đăng vị, hắn chỉ có thể làm như vậy, không có mặt khác lựa chọn. Đoạt đích là cỡ nào hung hiểm việc, không phải ngươi chết chính là ta sống, hắn biết chỉ cần tại đây chàng tranh đấu chung thua, như vậy chính mình liền đem mất đi hết thảy, bao gồm chính mình tánh mạng. Chẳng lẽ hắn còn có thể hy vọng xa vời Mặc Cửu Hiên đã trải qua tàn khốc đoạt đích lúc sau, chính mình giết người của hắn lúc sau, còn có thể buông hết thảy, nhớ bọn họ chi gian huynh đệ chi tình sao? Không, hắn không thể như vậy trông cậy vào, bởi vì hắn biết nếu là thay đổi hắn bước lên kia chí tôn chi vị, hắn liền không chấp nhận được Mặc Cửu Hiên tái xuất hiện ở trước mắt hắn. Trương Hoa Nguyên nghe xong Mặc Cửu Duyên nói, gật gật đầu, đích xác, hiện giờ chuyện này còn không trong sáng, chúng ta đích xác không cần phải nhúng tay, liền làm hoàng đế cùng Hiên Vương chi gian đi khắc khẩu liền hảo, rốt cuộc Thiên Vân Hề có phải hay không chúng ta đoán người kia nên không nhất định, có thể hay không trở thành Hiên Vương phi càng không nhất định đâu. Hôn ước định rồi còn có khả năng từ hôn. Thuông chi hoàng đế đối Thiên Vân Hề cái này con dâu vẫn là như vậy không hài lòng, nói không chừng ngày mai hoàng đế liền sẽ hạ chỉ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nếu là hoàng đế cùng Hiên Vương vì Thiên Vân Hề nữ tử này thật sinh hiểm khích, nói không chừng bọn họ còn có thể lợi dụng một chút, làm cho bọn họ chi gian hoàn toàn mất tín nhiệm, nói không chừng đối bọn họ tới nói vẫn là giúp ích. Mặc Cửu Duyên gật gật đầu, bất quá vẫn là muốn cho người lưu ý một ít Thiên Vân Hề sự tình, nói không chừng nàng sẽ là chúng ta phúc tinh. Nếu là Thiên Vân Hề cũng không phải kia cái gọi là lãnh đời gia tộc thiếu chủ, Như vậy nàng như vậy làm hoàng đế cùng Mặc Cửu Hiên chi gian sinh hiềm khích, lại có thể vì hắn mang đến Tiêu Vân Nham, Lương Nghị thậm chí ngàn sử hành như vậy trợ lực, nhưng thật ra thật đáng giá đem nàng cưới tiến Đông Cung, nói không chừng ngày sau kia hoàng hậu vị trí cũng là làm được. Minh bạch Mặc Cửu duyên ý tứ, Trương Hoa Nguyên gật gật đầu, là, điện hạ yên tâm, chuyện này thần sẽ làm nhân vi điện hạ lưu ý, nếu là có cơ hội, cái này Thiên Vân Hề vẫn là có thể lung lạc lại đây. Này đó là tin tức không bình đẳng tạo thành hậu quả, hiện giờ Mặc Cửu Hiên bên kia đều đã nghĩ như thế nào sớm chút đại hôn, đem Thiên Vân Hề cưới trở về lúc sau, đem thái tử lộng xuống đài, thái tử bên này lại vẫn ở tự hỏi Thiên Vân Hề rốt cuộc có phải hay không Mặc Cửu Tương trong miệng kia lánh đời gia tộc thiếu chủ, rốt cuộc muốn hay không đem nàng lộng đi Đông Cung vấn đề, thậm chí còn ở quan vọng. Tình huống như vậy hạ, Mặc Cửu duyên nơi nào có khả năng có thể tại đây chàng tranh đấu chung chiếm được thượng phong. Bất quá như vậy trạng huống thực mau cũng liền sẽ kết thúc, bởi vì Mặc Cửu Hiên kế tiếp ở hoàng đế bên kia đối trận này hôn sự thái độ, cùng đối đại Thiên Vân Hề thái độ sẽ thực mau thực rõ ràng bán đứng hắn cùng Thiên Vân Hề chi gian quan hệ đến đế như thế nào, Mặc Cửu duyên thực mau là có thể đủ từ bọn họ ở chung chung biết Thiên Vân Hề rốt cuộc có phải hay không bọn họ suy nghĩ người kia. Hảo hảo đi làm đi. Đối Thiên Vân Hề sự tình, nói không có hối hận là không có khả năng. Phải biết rằng liền Thiên Vân Hề kia một khuôn mặt liền cũng đủ làm hắn lại một lần đem nàng để ở trong lòng, tuy rằng một khuôn mặt cũng không thể vì nàng thắng được quá trọng yếu vị trí, nhưng là ít nhất tới nói xem như vào mắt. Hơn nữa Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị hai người sự tình, Thiên Vân Hề ở hắn trong lòng đã chiếm được một vị trí nhỏ. Đáng tiếc hôm qua Mặc Cửu duyên đi được sớm, chưa từng biết hiện giờ Bình Tây Vương Phủ đối Thiên Vân Hề thái độ, nếu là biết Thiên Vân Hề hòa Bình Tây Vương Phủ cũng là như thế thân cận, sợ là liền càng muốn biết vậy chẳng làm. Chỉ là chuyện này sợ là không có người sẽ nói cho hắn, lúc trước ở đây người cũng chỉ có như vậy mấy cái cùng Thiên Vân Hề thân cận người, bọn họ tự nhiên sẽ không đem sự tình thọc đi ra ngoài, mà phủ thừa tướng bên kia người, vì chính mình thể diện tự nhiên sẽ không chủ động đem sự tình thọc đi ra ngoài, chẳng lẽ còn muốn cùng người khác nói Thiên Vân Hề tình nguyện đi Bình Tây Vương Phủ cũng không có hồi phủ thừa tướng sao. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 721 động thủ. Chương 1021 động thủ. Bất quá như vậy trạng huống thực mau cũng liền sẽ kết thúc, bởi vì Mặc Cửu Hiên kế tiếp ở hoàng đế bên kia đối trận này hôn sự thái độ, cùng đối đại Thiên Vân Hề thái độ sẽ thực mau thực rõ ràng bán đứng hắn cùng Thiên Vân Hề chi gian quan hệ đến đế như thế nào, Mặc Cửu duyên thực mau là có thể đủ từ bọn họ ở chung chung biết Thiên Vân Hề rốt cuộc có phải hay không bọn họ suy nghĩ người kia. Hảo hảo đi làm đi. Đối Thiên Vân Hề sự tình, nói không có hối hận là không có khả năng. Phải biết rằng liền Thiên Vân Hề kia một khuôn mặt liền cũng đủ làm hắn lại một lần đem nàng để ở trong lòng, tuy rằng một khuôn mặt cũng không thể vì nàng thắng được quá trọng yếu vị trí, nhưng là ít nhất tới nói xem như vào mắt. Hơn nữa Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị hai người sự tình, Thiên Vân Hề ở hắn trong lòng đã chiếm được một vị trí nhỏ. Đáng tiếc hôm qua Mặc Cửu duyên đi được sớm, chưa từng biết hiện giờ Bình Tây Vương Phủ đối Thiên Vân Hề thái độ, nếu là biết Thiên Vân Hề hòa Bình Tây Vương Phủ cũng là như thế thân cận, sợ là liền càng muốn biết vậy chẳng làm. Chỉ là chuyện này sợ là không có người sẽ nói cho hắn, lúc trước ở đây người cũng chỉ có như vậy mấy cái cùng Thiên Vân Hề thân cận người, bọn họ tự nhiên sẽ không đem sự tình thọc đi ra ngoài, mà phủ thừa tướng bên kia người, vì chính mình thể diện tự nhiên sẽ không chủ động đem sự tình thọc đi ra ngoài, chẳng lẽ còn muốn cùng người khác nói Thiên Vân Hề tình nguyện đi Bình Tây Vương Phủ cũng không có hồi phủ thừa tướng sao? Vị kia dị đồng quân sư đến địa phương nào? Giao đái xong Thiên Vân Hề sự tình, Mặc Cửu duyên hỏi Trương Hoa Nguyên. Chuyện này là lúc này đây Trương Hoa Nguyên tới chủ yếu mục đích, thấy Mặc Cửu duyên hỏi, Trương Hoa Nguyên nghiêm mặt nói, đã tới rồi kinh thành không xa địa phương, nhìn bộ dáng, ngày mai đêm khuya nhất muộn ngày sau buổi sáng liền sẽ tới kinh thành. Nghe được Bình Tây Vương bọn họ đã tới rồi kinh thành cách đó không xa, Mặc Cửu duyên có chút ngoài ý muốn nói, nhanh như vậy sao? Xem ra Bình Tây Vương thật đúng là có chút sốt ruột đâu. Nguyên bản nghĩ Bình Tây Vương cùng này quân sư từ biên quan trở về nên sẽ tốn nhiều một ít nhật tử. Lại chưa từng tưởng Bình Tây Vương bên này là như vậy sốt ruột trở về. Bất quá, như vậy cũng hảo, bọn họ sốt ruột lên đường liền nhất định sẽ ở chuyện khác thượng có điều đại ý, tỉ như nói hộ vệ, chỉ cần bọn họ có thể nắm lấy cơ hội liền có thể hảo hảo xem vị này tân tú quân sư thực lực. Nếu là thật sự là nhân tài, như vậy liền nếu muốn biện pháp chộp vào bọn họ trong tay, nếu chỉ là cái bao cỏ cũng có thể nương chuyện này cấp quân đội phóng thích một cái tin tức, làm cho bọn họ biết hắn tuy rằng ở quân đội thế lực thượng so ra kém Mặc Cửu Hiên. Nhưng là cũng không ý nghĩa hắn đối quân đội không có chút nào khống chế lực. Trương Hoa Nguyên có chút trào phúng nói, thật là có chút sốt ruột, nhìn dáng vẻ kia hình như là muốn trở về tế bái Cố gia lão gia chủ đi. Bất quá đáng tiếc, thanh minh tế bái rốt cuộc là không đổi kịp, liền xem ngày sau Vĩnh Nhạc Hầu phủ khai phủ hắn có thể hay không theo kịp. Trương gia cùng Cố gia là đối thủ, cho tới nay liền không đúng, Bình Tây Vương phủ cùng Cố gia thân cận tự nhiên liền cùng Trương gia bất hòa, đây cũng là nhiều năm như vậy thái tử vì sao sẽ không dễ dàng mượn sức Bình Tây Vương nguyên nhân. Bất quá sự tình qua đi nhiều năm như vậy, Trương gia hỏa Bình Tây Vương phủ chi gian tranh phong tương đối đã không còn như Cố gia ở khi như vậy rõ ràng, nghĩ việc này Trương Hoa Nguyên liền có chút không thoải mái, trong lòng cũng có chút chướng mắt Bình Tây Vương phủ. Hiện giờ Cố gia hoan sâu được rửa, cái kia lúc trước ở Cố gia gặp nạn là lúc vì tự bảo vệ mình cái gì đều chưa từng đã làm Bình Tây Vương phủ lại như vậy thượng vội vàng trở về tế bái, ngẫm lại đều cảm thấy có chút châm trọng. Nghe ra Trương Hoa Nguyên châm trọng, Mặc Cửu Duyên nói, cũng không biết cái này liền phụ hoàng đều không bỏ ở trong mắt Thiên Vân Hề, có thể hay không mua bọn họ trướng, nếu là không mua trướng, chúng ta đã có thể có kịch vui để xem. Ngẫm lại hôm qua phụ hoàng cùng thừa tướng bị Thiên Vân Hề dỗi đến không dám nói lời nào bộ dáng, hắn liền cảm thấy buồn cười, có đôi khi này trong kinh thành đầu xuất hiện như vậy cái này không sợ trời không sợ đất người cũng không tồi, ít nhất tới nói sẽ nhiều một ít sung sướng. Chỉ là như vậy một chút tiểu tâm tình chỉ là chợt lóe mà qua nhạc đệm, câu chuyện vừa chuyển, thái tử quay đầu hỏi Trương Hoa Nguyên, mai mới biết bên kia kế hoạch khi nào động thủ. Nếu Bình Tây Vương ngày sau nên tới rồi, như vậy mai mới biết bên kia hẳn là đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm đi. Đã chuẩn bị tốt. Trương Hoa Nguyên đáp trả, mai mới biết đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, đêm nay liền động thủ. Đối mai mới biết như vậy xuất hiện một tân nhân so với chính mình xuất sắc cũng chỉ biết chen ép người, Trương Hoa Nguyên là không có quá nhiều hảo cảm, nếu là thay đổi hắn, hắn cái thứ nhất ý niệm nhất định là có thể hay không đem đối phương khống chế ở trong tay. Này đó là đấu tranh anh dũng tướng quân cùng tọa trấn chỉ huy nguyên soái chi gian bất đồng, trên đời này người tài ba rất nhiều, nhưng là thượng vị giả lại không nhiều lắm. Chỉ có thượng vị giả mới là chân chính thực quyền khống chế. Thượng vị giả chỉ cần hiểu được ngự người chi thuật, đó là như thế nào nhân vật đều có thể lợi dụng, như thế nào năng lực đều có thể khống chế, như vậy chính mình đó là cái gì đều sẽ không cũng liền có thể có sắc bén đao vì chính mình sử dụng. Đây mới là cái này nguyên soái nên có bộ dáng, bất quá thực rõ ràng, mai mới biết còn chỉ là một cái tướng quân, không phải một cái nguyên soái. Tại đây phân tâm tính thượng bọn họ càng thích cái kia còn dừng lại ở đồn đái trung quân sư. Nghe nói hắn trầm ổn liền như là một thiếu niên nguyên soái, đây cũng là hắn miêu quyết định muốn thăm dò hắn nguyên nhân, nếu là thay đổi người khác bọn họ căn bản là không cần phải làm chuyện như vậy. Vậy là tốt rồi, hảo hảo thử một lần hắn đi. Mặc Cửu Duyên ánh mắt xa xưa nhìn Trương Hoa Nguyên liếc mắt một cái, tựa hồ xem người không phải hắn, nếu là thật là một cái nhưng dùng người, như vậy chỉ cần được người này, chúng ta ở quân đội thế lực là có thể đủ nâng cao một bước. Đối cờ lan Mặc Cửu Duyên là mang theo rất lớn chờ mong. Rốt cuộc đồn đại trung cờ lan thật sự quá mức ưu tú, ai đều chờ mong có thể sớm chút nhìn thấy vị này quân sư tướng quân, bao gồm hắn phụ hoàng ở bên trong. Ở hoàng đế cùng hắn đều có như vậy chờ mong dưới tình huống, mà Mặc Cửu Hiên lại hoàn toàn đem tâm tư đặt ở Thiên Vân Hề trên người hành động khiến cho bọn họ có chút xem không hiểu, Mặc Cửu Hiên bên kia vẫn là không có gì động tĩnh sao. Trương Hoa Nguyên nói là, như cũ không có gì động tĩnh, cũng không biết hắn rốt cuộc đánh đến cái gì bản tính. Nói lên chuyện này Trương Hoa Nguyên cũng hơi hơi nhíu nhíu mày. Hiện giờ quân đội ra tới một nhân vật như vậy, Mặc Cửu Hiên cái này ở quân đội thế lực cường đại người lại không có cái gì tỏ vẻ, như vậy bọn họ quá mức ngoài ý muốn. Nếu không phải biết cái này cờ lan là Tịnh An Hầu phủ người, bọn họ sợ là muốn bắt đầu hoài nghi này cờ lan có phải hay không Mặc Cửu Hiên người. Tịnh An Hầu phủ ở cờ lan đôi mắt sự tình nháo ra tới lúc sau cũng đã thượng vội vàng nhận cờ lan, nói hắn là Tịnh An Hầu phủ con vợ cả. Chỉ là chuyện này ở Cố gia lật lại bản án sự tình che giấu hạ cũng liền không có nháo ra quá lớn doanh động tới, nhưng là nếu cờ lan đã là chạm tay là bỏng nhân vật, như vậy chuyện này một khi tuyên dương như thế nào đều là sẽ không chấm tịch, hiện nay đã bị mọi người đã biết, không ít người hiện giờ đều thượng vội vàng nịnh bợ Tịnh An Hầu phủ đâu. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 722 tuyệt không đổi ý. Trước 1022 tuyệt không đổi ý. Đang ở thái tử tính kế đối cờ lan động thủ thời điểm, Thiên Vân Hề bên kia đã được tin tức. Hề nhi, tối nay mai mới biết người liền sẽ động thủ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thiên Vân Hề quay đầu nhìn đang ở nhàn nhã lột quả quýt nam nhân, trong mắt lộ ra tính kế, cười nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Mặc Cửu Hiên ngầm hiểu, cười cười nói, ngươi chính là ý xấu. Thiên Vân Hề nhìn hắn, trang vô tội, ta khi nào ý xấu? Mặc Cửu Hiên thấy nàng như vậy, Sùng Lịch cười nói, nếu ngươi đã tính toán hảo, như vậy tính toán như thế nào làm? Nếu là không ở lập tức liền đem sự tình thọc đi ra ngoài, sợ là sẽ không có gì hiệu quả, nhưng là một khi đem sự tình thọc đi ra ngoài, như vậy ngươi khai phủ sự tình chỉ sợ cũng đến hoán lại. Nếu mai mới biết dám để cho người đối cờ lan động thủ, như vậy bọn họ không ngại bắt lấy cái này nhược điểm, hảo hảo lợi dụng một chút, không nói chuẩn lần này tử là có thể đủ làm thái tử chết mai mới biết cái này phụ tá đắc lực. Bọn họ muốn thử cờ lan thực lực, nơi nào có thể nghĩ đến sẽ có người ở bọn họ sau lưng đánh như vậy bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau chủ ý đâu. Thiên Vân Hề cười cười, những việc này liền không cần chúng ta nhọc lòng, cờ lan tự nhiên sẽ xử lý tốt. Hiện tại ở trong quân người nhưng thật ra đối cờ lan thực chịu phục, rốt cuộc bọn họ đều là trực diện quá cờ lan mưu tính năng lực, nhưng này trong kinh thành đầu đối cờ lan hiểu biết người liền không nhiều lắm, bọn họ chỉ biết hiện giờ biên quan thượng đột nhiên xuất đầu như vậy một cái tướng quân, đối thực lực của hắn lại không có cỡ nào hiểu biết. Nếu thái tử người đã phạm đến nàng trên đầu tới, như vậy chính mình cũng liền không cần lưu thủ, vừa lúc nương cơ hội này làm cờ lan lập uy, cũng làm cho hắn ngồi ổn này đại quân sư tên tuổi. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề đối cờ lan như vậy yên tâm, cười cười nói, ngươi thật đúng là tin cậy hắn, ngươi sẽ không sợ hắn thật giảo ngươi khai phủ sự tình sao. Cờ lan tâm trí tự nhiên là xuất sắc, chính là nhìn Thiên Vân Hề đối hắn như vậy yên tâm, Mặc Cửu Hiên lại nhịn không được có chút ăn mùi vị, nhịn không được dội nước lã. Thiên Vân Hề nơi nào có thể không biết tâm tư của hắn, nhìn hắn một cái lắc đầu, lại không có chọc phá, đem được đến tin tức đưa qua đi đi. Đỡ phải cờ lan vẫn luôn banh thần kinh chờ nhóm người này người, hao tổn tinh thần. Mặc Cửu Hiên cười nói, đã làm người đem tin tức đưa đi qua, nghĩ đến lấy kim linh tức tốc độ, lúc này hẳn là tới rồi. Nhìn Mặc Cửu Hiên vẻ mặt đạm nhiên an bài sự tình, Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi đến, hôm nay ngươi tiến cung, hoàng đế nói chút cái gì? Nghĩ đến tổng không thể cái gì đều không nói đi. Rốt cuộc hắn là Mặc Ngôn cần nhất coi trọng nhi tử. Mặc Cửu Hiên nghe nàng hỏi, bất đắc dĩ nhún vai, vẻ mặt không sao cả nói, còn có thể nói cái gì, đơn giản chính là nói cái gì ngươi đã không có gia thế, không có người ở sau lưng duy trì, làm ta tìm một cái có gia thế có bối cảnh nữ tử bái. Thiên Vân Hề nhìn hắn, sau đó đâu? Ngươi nói gì đó? Mặc Cửu Hiên nghe nàng hỏi chuyện, tạm dừng một chút, mới nói, ta nói chính là bởi vì như vậy, cho nên ngươi lúc trước mới có thể từ bỏ mẫu phi, lựa chọn Trương gia đích nữ. Thiên Vân Hề vừa nghe lời này hít hà một hơi, mở to hai mắt nhìn, ngươi thật đúng là, làm ta không lời gì để nói. Nói như vậy cũng dám nói, chỉ sợ cũng chỉ có hắn đi. Bên người, nếu là nói ra như vậy nói tới, sợ là đã sớm chết không toàn thây. Thấy Mặc Cửu Hiên nói việc này lúc sau có chút ngây người, Thiên Vân Hề duỗi tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng hỏi, còn sẽ vì ngươi mẫu phi sự tình thương tâm sao? Tuy rằng không biết chính mình trong lòng cảm giác từ đâu mà đến, nhưng là Thiên Vân Hề cảm thấy đương Mặc Cửu Hiên đem lời này hướng Mặc Ngôn cần nói lúc sau, ước chừng chính là đã buông xuống hắn mẫu phi sự tình đi. Bằng không, hắn sao có thể sẽ dùng chính mình chuyện thương tâm đi chọc người khác chỗ đau. Mặc Cửu Hiên lắc đầu, nhắc tới những việc này, trong lòng ước chừng vẫn là có chút không thoải mái đi. Bất quá cũng đã nhìn thấu không ít, không có giống trước kia như vậy để ý. Trước kia thời điểm ta cảm thấy mẫu phi lúc trước nhẫn tâm cầu đi, nhất định là thương tâm muốn chết. Bất quá hiện tại ta nhưng thật ra cảm thấy mẫu phi ước chừng là buông xuống hết thảy, đã thấy ra đi. Nguyên bản hắn không hiểu đến lúc ấy mẫu phi tâm tình, nhưng là hiện giờ hắn có Hề Nhi về sau, hắn liền dần dần minh bạch chỉ có buông người, mới có thể như vậy thoải mái rời đi. Nếu mẫu phi đều đã buông xuống, hắn cũng không có gì lý do đi hận đi. Bất quá, tuy rằng không hận, lại không đại biểu hắn cùng hoàng đế chi gian quan hệ là có thể đủ trở lại trước kia mẫu phi còn ở thời điểm. Chỉ là nói đây là một loại càng thêm lạnh nhạt vô tình ở chung phương thức. Từ ái mới có thể sinh hận, mà hiện giờ hắn đối Mặc Nôn Cần thậm chí liền hận đều đã không có. Cũng không biết làm Mặc Nôn Cần biết chuyện này, sẽ là một loại như thế nào cảm thụ, sợ là sẽ chỉ là thương tâm đi. Thương tâm chính mình nhi tử thế nhưng đối chính mình liền hận đều không có. Thiên Vân Hề cười cười, nếu ngươi mẫu phi lúc trước thật là đã thấy ra, như vậy cũng liền sẽ không thương tâm, ngươi cũng càng không cần thương tâm. Mặc Cửu Hiên lôi kéo khỏe miệng cười cười. Hy vọng như thế đi. Nói Mặc Cửu Hiên đem Thiên Vân Hề kéo qua tới ôm vào trong ngực. Hề Nhi, về sau ngươi cũng không nên giống ta phụ hoàng giống nhau vứt bỏ ta, như vậy ta sẽ thực thương tâm. Nghe hắn lời này, Thiên Vân Hề cười cười, nghiêm túc nhìn hắn nói, ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. Nghe được nàng lời này, Mặc Cửu Hiên cười cười, đây chính là chính ngươi nói, không được đổi ý. Thiên Vân Hề kiên định gật gật đầu, ta nói rồi nói, cũng không thất tín. Mặc Cửu Hiên khoanh lại Thiên Vân Hề tay càng khẩn một ít. Như là muốn đem Thiên Vân Hề xoa tiến cốt thủy, Hề Nhi, có thể gặp được ngươi, là ta cả đời này nhất đáng được ăn mừng sự tình, nếu là không có ngươi, ta ước chừng sẽ cô độc cả đời đi. Hắn biết này trong kinh thành đầu hái mộ người của hắn có bao nhiêu, sợ hãi người của hắn liền có bao nhiêu, bên nữ tử liền tính là đối hắn lòng có ái mộ cũng vẫn là sợ hãi hắn, chỉ có Hề Nhi không giống nhau. Thiên Vân Hề tùy ý hắn ôm, sẽ không, nếu là không có ta, ngươi cũng sẽ gặp được một cái cả gan làm loạn người, nàng cũng sẽ thực cái ngươi. Mặc Cửu Hiên cười cười, chính là a, ta gặp ngươi, cả đời này cũng liền chỉ nghĩ muốn ngươi. Thiên Vân Hề phản ôm hắn, đúng vậy. Ngươi gặp ta, cho nên ngươi không thể lại nghĩ người khác, cả đời này ngươi cũng chỉ có thể thủ ta quá cả đời này, có thể tưởng tượng hảo sao. Nay cũng không phải là cho đùa, không thể đổi ý. Mặc Cửu Hiên đem vùi đầu ở nàng bên thai, dùng một loại làm nàng bên thai tê dại thanh âm nhẹ giọng nói, tuyệt không đổi ý. Cái này ban đêm, ngủ không được người rất nhiều, có người là bởi vì hai ngày lo toan ra khai phủ sự tình, có người là bởi vì Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên hôn sự, có người là bởi vì Bình Tây Vương sắp sửa trở về sự tình, tóm lại vô luận cái dạng gì lý do đều trăm sông đổ về một biển. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 723 chuyển hỏa. Chương 1023 chuyển hỏa. Vĩnh Nhạc Hầu phủ sớm đã người đến người đi, bất quá hôm nay vai chính lại còn chưa tới, Hối Tịch cùng Dĩ Giao một cái chủ nội một cái chủ ngoại, đúng là bận tối mày tối mặt. Nhìn trước mắt này đó một cái đều không quen biết phu nhân, quý nữ, Dĩ Giao duy trì tiêu chuẩn mà hiền thục tươi cười cùng dáng vẻ, cười tủm tỉm tiếp đón. Trong kinh thành đầu hai ngày này đã xuất hiện một ít về Dĩ Giao nghe đồn, ước chừng chính là nói nàng nguyên bản xuất thân nô tỳ sự tình, chính là chuyện này phủ thừa tướng bên kia không dám nói rõ, chỉ là lẩu ra tiếng gió, cho nên cũng không có quá nhiều người bắt được bên ngoài đi lên nói, chỉ là nghị luận là không thiếu được. Một việc này vừa thấy liền biết là ai bút tích, bất quá Dĩ Giao cũng không sợ này đó, chỉ là đạm nhiên ứng đối này đó phu nhân, quý nữ thường thường đánh giá. Ngẫu nhiên có người cùng nàng nói chuyện, nàng cũng là hiểu được liền nhiều lời hai câu, không hiểu đến cũng chưa từng cường trống, không hiểu chăng hiểu, chỉ nói không hiểu đến, nhưng thật ra làm người cảm thấy nàng tự nhiên hào phóng. Dĩ Giao căn bản là không để bụng này đó, đối nàng tới nói những người khác cái nhìn đều không quan trọng, chỉ cần tiểu thư xem tới được nàng hảo là được. Nhưng mà, nàng không biết chính là bởi vì nàng như vậy một bộ đạm nhiên bộ dáng, làm rất nhiều người đều đối nàng lau mắt mà nhìn, càng có một ít nguyên bản liền đối thân phận của nàng bán tín bán nghi người không tin bên ngoài những cái đó đồn đãi, nào có một cái nô tỳ xuất thân người có thể hiểu được như vậy nhiều sự tình, còn có thể đủ như thế tự nhiên hào phóng. Nay đảo muốn cảm tạ này đã hơn một năm tới nay Thiên Vân Hề buộc Dĩ Giao học tập lễ nghi cùng thi thư, hiện giờ lúc này nhưng thật ra giúp nàng không ít vội. Liêu Thanh Lai mẹ con lúc này đây tới tương đối sớm, cũng không biết là nghĩ đến chế dễ ước, vẫn là vì bên, bất quá Dĩ Giao cũng sao từng có nhiều chú ý các nàng mẹ con, chỉ là làm người mang theo các nàng ngồi xuống lúc sau liền chính mình vội vàng chính mình đi. Thấy Dĩ Giao cứ như vậy đem các nàng mẹ con ném ở một bên, Ngàn Bích Thanh có chút khó chịu, cũng không biết ở bên cạnh những cái đó quý nữ trước mặt phiên động cái gì đầu lưỡi, lúc này không ít quý nữ đều ánh mắt cổ quái nhìn Dĩ Giao. Thấy các nàng nhìn chính mình ánh mắt có chút kỳ quái, Dĩ Giao quay đầu đánh giá liếc mắt một cái. Thấy Dĩ Giao nhìn qua, Ngàn Bích Thanh đột nhiên trở nên có chút thật cẩn thận lên, Dĩ Giao. Biểu tỷ, ta không phải cố ý nói ngươi trước kia những cái đó sự tình, bất quá là bởi vì các nàng lại nói tiếp, cho nên. Nói nàng còn có chút biểu tình cổ quái nhìn một bên ngồi Ngàn Nhu Ân liếc mắt một cái, rõ ràng họa thủy đông dẫn. Thấy Ngàn Bích Thanh như thế hành vi, Ngàn Nhu Ân vẻ mặt vô tội, Bích Nhi muội muội nhìn ta làm cái gì, mới vừa rồi rõ ràng chính là ngươi nói những cái đó sự tình. Ngàn Nhu Ân sáng suốt không có chỉ ra Ngàn Bích Thanh rốt cuộc nói gì đó, rốt cuộc một khi nàng nói, như vậy Dĩ Giao nhất định sẽ cho rằng là nàng cùng Ngàn Bích Thanh cùng nhau ở gây sự, chính là vì làm này đó các quý nữ biết nàng sự tình trước kia, cho nên nàng không thể nói, nàng nguyên còn tính toán muốn cùng Thiên Vân Hề đứng chung một chỗ đâu, lúc này tự nhiên không thể cùng Ngàn Bích Thanh tranh luận lên, một khi tranh luận đi lên, Ngàn Bích Thanh nhất định sẽ lôi kéo nàng cùng nhau nôn. Ngữ gian liền chấn động rất xuống Dĩ Giao sự tình trước kia, này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Một bên Liễu Thanh Lai cứ như vậy lạnh lùng nhìn Dĩ Giao, mãn nhãn vui sướng khi người gặp họa. Dĩ Giao thấy như vậy chẳng huống, liền như vậy bình tĩnh mà nghi hoặc nhìn các nàng hai mắt, theo sau lạnh lùng xuất khẩu một câu, nhị tiểu thư, tuy rằng gia chủ trước một lần ở Cố gia mộ địa trách cứ ngươi không hiểu quy củ, phạt ngươi hồi phủ học chút quy củ, làm ngươi lòng có oán hận, nhưng gia chủ cũng là vì ngươi hảo. Hôm nay là Vĩnh Nhạc Hầu phủ khai phủ đại nhật tử, vẫn là chớ có vì này đó chuyện nhỏ, liền làm ra một ít làm người chế giễu sự tình cho thỏa đáng. Nói xong lời này Dĩ Giao không có dừng lại, trực tiếp liền rời đi, tiếp tục tiếp đón khách nhân, chỉ để lại mới vừa rồi cùng Ngàn Bích Thanh nói chuyện những cái đó quý nữ một đám hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nghị luận khai. Này ngắn gọn nói mấy câu bên trong tin tức lượng có chút đại a, bị trách phạt, trả thù, xem ra cái này phủ thừa tướng nhị tiểu thư cũng không thấy đến là cái gì người tốt. Tuy rằng này đó quý nữ mặt sau nói chuyện đều cố tình đẻ thấp thanh âm, kiêng kỵ nàng, bất quá Ngàn Bích Thanh như thế nào có thể không thể tưởng được các nàng ở nghị luận cái gì, đơn giản chính là đang nói nàng bị trách phạt sự tình. Ước chừng hiện tại tất cả mọi người cảm thấy nàng hôm nay nói những lời này đó, là ở cố tình trả thù Thiên Vân Hề. Sắc mặt trở nên xanh mét, Ngàn Bích Thanh trong tay háo tay chặt che nắm, di dao, một cái tiện tỷ cũng dám bỏ đến nàng trên đầu tới, Thiên Vân Hề ngươi thật đúng là hảo bản lĩnh, dưỡng ra người như vậy tới. Liêu Thanh Lai cũng rõ ràng không nghĩ tới Di Giao sẽ nói như vậy lời nói, nhất thời bưng chén trà không biết nên nói cái gì, bên cạnh các phu nhân thấy Liêu Thanh Lai trên mặt khó coi lên, lập tức đó là minh bạch mới vừa rồi Di Giao nói là thật sự, cũng liền cẩn thận nghị luận hai câu. Theo sau cũng không biết là ai cái thứ nhất chú ý tới Liêu Thanh Lai hôm nay mặc đều không giống ngày xưa trưng dương, đều là ấn bình thê quy củ an an phận phận, chưa từng đi qua giới hạn, càng là làm bên người những người này đều nghị luận khai. Thường lui tới cái này Liễu Thanh Lai chính là ỷ vào trong phủ không có mẹ cả cái dạng gì quần áo đều dám mặc ra tới, cái gì vợ cả mới có thể thượng thân đỏ thâm quần áo trước nay đều không có kiêng kỵ quá, hôm nay nhưng thật ra điệu thấp đi lên, xem ra Dĩ Giao lời nói là không giả, chỉ là bị trách phạt người không phải Ngàn Bích Thanh một cái mà là Liễu Thanh Lai mẹ con đều bị trách phạt. Thấy bên người phu nhân, quý nữ đều ánh mắt cổ quái nhìn chính mình cùng nữ nhi nghị luận, Liễu Thanh Lai hơi kém vô dụng ánh mắt đem Dĩ Giao vạn tiễn xuyên tâm, cái này tiện tỷ cũng dám làm như vậy, không sợ chết sao? Đáng tiếc, Dĩ Giao nói chuyện thời điểm vẫn luôn đều rất bình tĩnh cũng đủ đoan trang, đó là nàng lúc này muốn nói cái gì biện giải nói cũng nói không nên lời, rốt cuộc mới vừa rồi tất cả mọi người chỉ là trong lén lút nghị luận, cũng không có đem nghị luận Dĩ Giao xuất thân những lời này đó nói ra, lúc này liền tính là nói nàng cố tình trả thù các nàng cũng không có người sẽ tin tưởng đi. Sợ là mọi người hiện tại đều cảm thấy Dĩ Giao này tiện tỷ là hiểu lầm các nàng đang nói Thiên Vân Hề nói bậy, cho nên mới sẽ mở miệng giữ gìn, mới trong lúc vô tình thọc ra các nàng mẹ con bị phạt sự tình. Không thể không nói Dĩ Giao chuyện này xử lý thật sự cao minh, dễ như trở bàn tay liền đem này hỏa chuyển tới Liêu Thanh Lai mẹ con trên người đi, còn làm được không lưu dấu vết. Một bên Ngàn Nhu Ân nhìn Dĩ Giao một câu liền đem Liêu Thanh Lai mẹ con hố, nhất thời trong lòng cười, nguyên nghị Thiên Vân Hề đã xem như lợi hại nhân vật, mới vừa thấy một mặt liền cho Liêu Thanh Lai mẹ con giáo huấn, được phụ thân tin cậy. Lại là không nghĩ tới bên người nàng cái này nô tỳ xuất thân Dĩ Giao cũng là như thế này lợi hại, một câu liền đem Liêu Thanh Lai mẹ con đẩy mạnh hố lửa bên trong. Ở Thiên Vân Hề còn chưa tới thời điểm, Liêu Thanh Lai mẹ con liền sắp bị bên cạnh không thể hiểu được đánh giá ánh mắt làm cho điên mất rồi, đáng tiếc các nàng lúc này đây còn không thể rời đi, bởi vì đây là Vĩnh Nhạc Hầu phủ khai phủ nhật tử, các nàng làm Thiên Vân Hề thân nhân căn bản là không có trước tiên rời đi lý do. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Tiêm Bộ Diêu. Hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, Liêu Nhân Sinh, tìm chi kỷ. Chương 724 sang bậy. Chương 1024 sang bậy. Như vậy yến hội từ trước đến nay đều là nam nữ tách ra tiến tràng, hơn nữa lúc này còn ở lâm triều, cho nên Ngàn Sử Hành căn bản là không biết này hậu viện bên trong phát sinh sự tình, cũng không có cách nào giải cứu các nàng mẹ con. Dĩ Giao cùng Hối Tịch ở chỗ này chuẩn bị khai phủ sự tình, Thiên Vân Hề bên kia còn ở cùng Mặc Cửu Hiên tình trạng ý thiếp. Hề Nhi hôm nay cũng thật mỹ. Mặc Cửu Hiên ôm Thiên Vân Hề eo tán thưởng nói. Hề Nhi hôm nay chỉ là ăn mặc một thân đỏ thâm quần áo liền như vậy mỹ, không biết nàng gả cho hắn nào một ngày mặc vào áo cưới lại nên là như thế nào mỹ. Thiên Vân Hề nhìn chính mình trên người một thân đỏ thâm quần áo, cười cười, quay đầu tới bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Hôm qua cờ lan đêm khuya trở lại kinh thành, hôm nay sáng sớm liền lại vào cung, dựa vào chúng ta được đến tin tức, lúc này đây mai mới biết xuống tay chính là không nhẹ. Cờ Lan sợ là sẽ không bỏ qua mai mới biết, ngươi cũng không đi giúp giúp hắn. Cờ Lan đây mới là một cái triều đình tân nhân, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu đến, hắn cái này tương lai tỷ phu cũng không biết giúp đỡ một ít, thật là sắp tức chết nàng. Thấy Thiên Vân Hề mãn nhãn trách cứ, Mặc Cửu Hiên nói, này không phải nghĩ làm hắn nhiều rèn luyện một chút sao, rốt cuộc những việc này sớm hay muộn hắn đều là muốn chính mình một người đối mặt, cái này gì thời điểm chúng ta cứ như vậy che chở hắn. Nếu là ngày sau chúng ta không ở hắn bên người nhưng như thế nào hảo? Nếu là hắn thật đem sự tình làm tạm, cùng lắm thì lại bổ cứu là được, có cái gì quan trọng? Hơn nữa, hôm nay là Vĩnh Nhạc Hầu phủ đại nhật tử, ta tự nhiên là muốn bồi ngươi, hôm nay chuyện của ngươi có thể so cờ lan bên kia sự tình quan trọng nhiều. Vì cho chính mình tìm một cái hợp tình hợp lý do Mặc Cửu Hiên cũng coi như là hao tổn tâm huyết, đạo lý lớn một bộ một bộ. Nghe hắn nói Thiên Vân Hề giận một câu, không nghĩ đi liền không nghĩ đi. Hà tất khó xử chính mình tìm như vậy nhiều lấy cớ. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Thiên Vân Hề có chút bất đắc dĩ sửa sang lại một chút trên người một thân hoa phục, nếu không phải vì cố ra mặt mũi, hôm nay này yến hội ta thật đúng là không nghĩ đi. Thiên Vân Hề vốn chính là một cái tính tình an tĩnh người, yến hội linh tinh đổ vật vốn là cùng nàng người như vậy có chút không hợp nhau, hiện giờ này vốn là không có mấy cái làm người thiệt tình yến hội càng là làm nàng không mừng. Biết Thiên Vân Hề luôn luôn chán ghét yến hội, Mặc Cửu Hiên cười cười, muốn ta nói ngươi chính là chính mình cha tân chính mình, nếu không nghĩ đi cũng liền không đi là được, có cái gì cùng lắm thì. Nhìn Thiên Vân Hề vẻ mặt buồn rầu, Mặc Cửu Hiên chê cười đến. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, ngươi nhưng thật ra nói nhẹ nhàng, ta không nghĩ đi liền không đi, Tiêu Cờ Lan cùng Tiêu Vân Nham bọn họ này đó thiệt tình muốn gặp một lần tổ phụ, nhìn một cái cố phủ người nhưng nên làm thế nào cho phải. Nàng nhưng thật ra không thèm để ý người khác ý tưởng, nhưng là Cờ Lan cùng Tiêu Vân Nham những người này ý tưởng nàng lại không thể không bận tâm. Ngươi đó là vì người khác nghĩ đến quá nhiều. Thiên Vân Hề không có nói cái gì nữa, cười hỏi hắn, ngươi nói hôm nay hoàng đế có thể hay không tới. Ngày ấy cố ra mộ địa nàng chính là không có cấp Mặc Nôn cần cái gì sắc mặt tốt, hôm nay hắn còn có thể hay không tới, nàng thật đúng là không biết. Nhìn nàng như vậy, Mặc Cửu Hiên cười cười, thượng một lần ở cố ra mộ địa ngươi như vậy chèn ép hắn, hiện giờ lại muốn hắn tới. Ta cũng không phải là muốn hắn tới, ta chỉ là suy nghĩ, nếu là hắn tới, này Hoắc Thúc, Cờ Lan, cùng với ta cùng hắn này phức tạp quan hệ nên như thế nào ở chung. Thượng một lần bọn họ chi gian xem như mùi thuốc súng 10 phân đi. Hiện giờ hắn nếu là biết hắn vừa mới phong tướng quân là nàng người, hắn lại nên là cái gì cảm tưởng. Còn có chính là Hoắc Thúc bên kia sự tình, mấy năm nay Hoắc Thúc không nghĩ ở kinh thành đái hắn cũng nên nhìn ra được đến đây đi, như vậy hôm nay nhìn thấy lại nên là như thế nào trường hợp đâu. Mặc Cửu Hiên cười một chút, còn có thể là như thế nào, cùng lắm thì chính là đều không nói lời nào bái. Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái, nếu là chúng ta mấy người này không nói lời nào, sợ là này hiến hội nên là vùi đầu ăn cơm đi. Này đến hội liền bọn họ này mấy cái quan trọng nhân vật, nếu là bọn họ thật không nói lời nào, sợ là những người khác cũng không có người dám không sợ chết sen mồm, kia trường hợp ngẫm lại đều cảm thấy có thể đông chết người. Mặc Cửu Hiên nhướng nhướng mày, kia nếu không ngươi liền cùng hắn giải hòa bái. Nói thật hắn nhìn Thiên Vân Hề này rồi dám bộ dáng còn cảm thấy rất đáng yêu. Thấy hắn vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Thiên Vân Hề nơi nào không biết hắn trong lòng đang chê cười chính mình, chừng hắn một cái, ngươi liền cả ngày nghị chế dễ ước, cũng không vì ta ra chủ ý. Mặc Cửu Hiên xem náo nhiệt không sợ chuyện này đại, Hề Nhi, như vậy băng tuyết thông minh, tự nhiên không cần ta vì ngươi ra chủ ý. Nhìn hắn cái này vui sướng khi người gặp họa hình dáng, Thiên Vân Hề liền không trông cậy vào hắn, ninh một chút hắn cánh tay liền lo chính mình muốn ra cửa nhi. Thiên Vân Hề mới ra môn, Lan Nghệ liền từ bên ngoài tiến vào, gia chủ, Vĩnh Nhạc hầu phủ bên kia Bạch tiên sinh bọn họ đều đi. Thiên Vân Hề vừa nghe lời này nhíu nhíu mày, không phải cho các ngươi đưa ngày mai thiệp thỉnh bọn họ sao? Như thế nào hôm nay đi? Thượng một lần Mặc Cửu Hiên nói lên thỉnh này đó văn nhân thời điểm nàng liền tính toán hảo, khai phủ đệ nhị ngày liền thỉnh bọn họ lại đây gặp nhau, nhưng là hôm nay đây là làm sao vậy, như thế nào trước tiến tới. Lan Nghệ nói, bọn nô tỳ vừa rồi đi thẩm tra đối chiếu, đưa quá khứ thiệp thật là ngày mai, nhưng là vài vị cùng gia chủ giao hảo tiên sinh hôm nay cũng đã tới, dĩ giao tiểu thư bên kia mới vừa đệ tin tức lại đây. Nói là làm gia chủ lấy cái chủ ý, bên kia ghế nên như thế nào an bài. Lan Duyên thấy như vậy. Nhìn Thiên Vân Hề nói, gia chủ, này vài vị có phải hay không tới cấp gia chủ ngài trợ uy tới. Nói Lan Duyên trong giọng nói còn có chút ý cười, chờ lát nữa sẽ không liền Chu lão tiên sinh đều tới đi. Thiên Vân Hề trắng nàng liếc mắt một cái, phục lại quay đầu đối Lan Nghệ nói, làm dĩ giao chính mình nhìn làm là được, chỉ là bọn hắn nếu tới, cũng liền phải có những người khác cũng tới chuẩn bị, làm dĩ giao lưu tâm một ít, hảo sinh an bài đi. Đúng vậy, Lan Nghệ vội vàng đi xuống làm người đáp lời đi. Nhìn như vậy Mặc Cửu Hiên ở phía sau cười khai, ngươi nhìn xem, ngươi nguyên là không nghĩ làm cho bọn họ cùng những cái đó triều đình quan viên quẹ với nhau, hiện giờ cho chính mình tìm phiền toái đi. Lúc trước còn không bằng nghe ta, liền an an phận phận thỉnh bọn họ tới thì tốt rồi đâu. Này những văn nhân tâm tư bọn họ đều xem rành mạch, không thể không nói nhà hắn Hề Nhi kết giao này đó cá nhân nhân phẩm đều cũng không tệ lắm. Thiên Vân Hề nghe lời này trợn trắng mắt nhi, ngươi liền ở một bên xem ngươi náo nhiệt đi. Nói xong Thiên Vân Hề liền mang theo Lan Duyên đám người hướng Vĩnh Nhạc hầu phủ mà đi, hiện giờ cục diện này nàng vẫn là sớm chút qua đi tỏa chấn cho thỏa đáng. Nguyên nghĩ hôm nay khai phủ người phần lớn đều là triều đình quan viên, này những văn nhân luôn luôn không nghĩ muốn cùng này đó quan viên ở bên nhau nói chuyện, cũng liền nghĩ ngày mai lại thỉnh bọn họ gặp nhau, tỉnh không ít hỗn loạn, nơi nào có thể nghĩ đến bọn họ sẽ đột nhiên cho nàng tới như vậy vừa ra. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết. Liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 725 triều đình chi biến. Chương 1025 triều đình chi biến. Thiên Vân Hề xuất phát đi Vĩnh Nhạc Hầu phủ thời điểm trên triều đình chính là một chút đều không bình tĩnh, lúc này Bình Tây Vương cùng Mai mới biết đang theo đường thượng đối chất đâu. Nguyên bản một cái hoàng đế thân phong tiểu tướng quân cũng đã dẫn tới không ít người đối hôm nay triều đình thập phần chú ý, nơi nào có thể nghĩ đến hôm nay này tiểu tướng quân mới vừa trở lại trong kinh thành đầu, liền ra chuyện như vậy. Trên triều đình người lúc này đều có chút hai mặt nhìn nhau, cái này dị đồng tướng quân thật đúng là mệnh đồ nhiều trông gai, vừa mới trở lại kinh thành sự tình cứ như vậy nhiều. Mai mới biết cũng không nghĩ tới chính mình phái ra đi người sẽ bị người bắt sống, còn đưa tới ngự tiền cùng chính mình đối chất, nhưng là chuyện này nhất định không thể nhận, nhận xuống dưới đó là lớn lao tội lỗi, sợ là sẽ mất chính mình tiền đồ cùng tánh mạng. Hoàng thượng chuyện này nhất định là có người hãm hại thần, thần cùng Cố Cờ Lan cố tướng quân không oán không thù vì sao phải hại hắn, còn thỉnh hoàng thượng minh giám. Nói Mai mới biết đó là bùn một chút quỷ gối đại điện thượng. Quay đầu Mai mới biết lại nhìn về phía vẻ mặt tức giận Bình Tây Vương, Bình Tây Vương. Ta Mai mới biết thật là không biết này ám sát cố tướng quân người là ai a. Còn thỉnh Bình Tây Vương minh tra việc này, nghiêm thẩm này vu hãm hạ quan người, tra ra chân tướng, cũng hảo còn hạ quan một cái trong sạch. Một bên nguyên bản còn có chút lo lắng thái tử nghe thấy hắn lời này cũng liền yên tâm nhiều. Nguyên bản nhìn Bình Tây Vương trực tiếp liền mang theo Mai mới biết phái ra đi ám vệ tiến đến hắn còn dọa nhảy dựng, lo lắng Mai mới biết cái này bao cỏ sẽ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không biết sống chết dính líu Bình Tây Vương, lúc này nhưng thật ra yên tâm không ít. Đang ở nghi hoặc cái này ngày thường thập phần lô mãng Mai mới biết hôm nay như thế nào đột nhiên biến thông minh, lơ đãng cùng Trương Hoa Nguyên đối thượng ánh mắt, nhìn Trương Hoa Nguyên hơi hơi đối hắn gật đầu hắn liền minh bạch là Trương Hoa Nguyên trước đó liền làm tốt thất bại lúc sau tính toán. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thời điểm mấu chốt vẫn là tổ phụ lợi hại, biết Bình Tây Vương thực lực không tầm thường, trước tiên làm an bài. Sự thật chứng minh gừng càng già càng cay, rõ ràng bọn họ phái ra đi chính là tử sĩ nhưng vẫn là bị Bình Tây Vương cấp bắt sống. Mà bọn họ cũng cờ cao nhất chiêu, sớm liền làm tốt thoát thân tính toán. Nghĩ đến nghe xong này phiên ngôn luận, mặc dù là Bình Tây Vương người như vậy cũng sẽ giảm bất đối Mai mới biết lòng nghi ngờ đi. Trên đời này chính là không có như vậy ngốc người, ở chính mình phái ra đi người bị bắt lúc sau còn sẽ yêu cầu nghiêm thẩm, này nếu là thật cấp thẩm ra tới còn phải. Đáng tiếc, Bình Tây Vương là được đến Thiên Vân Hề đưa quá khứ tin tức mới biết được này Mai mới biết phải đối Cờ Lan động thủ, tự nhiên biết này Mai mới biết lúc này dáng vẻ này đều là diễn kịch. Bằng không nói không chừng thật đúng là phải bị hắn này một phen ngôn luận lộng hồ đồ. Hư lạnh một tiếng, Hoắc Kiến Minh lạnh lùng nhìn Mai mới biết, vu hãm. Người này là bổn vương thân thủ bắt lấy, này tử sĩ trong miệng phía sau màn sai sử cũng là bổn vương tự mình thẩm ra tới. Nói như vậy Mai tướng quân là cảm thấy bổn vương oan của ngươi, vu hãm ngươi. Mai mới biết vừa nghe lời này vội vàng nói, hạ quan không phải ý tứ này, Bình Tây Vương luôn luôn công chính, tuyệt không sẽ làm ra như vậy sự tình. Chỉ là hạ quan đích sắc không biết đây là có chuyện gì nhi à, thần cùng cố tướng quân xưa nay không quen biết, như thế nào phái người ám sát, còn thỉnh hoàng thượng, Bình Tây Vương minh tra. Lúc này đối Mai mới biết tới nói tốt nhất lấy cớ chính là hắn Cờ Hòa Lan không oán không thù, chỉ cần bắt được điểm này, cũng liền dễ dàng thoát thân. Kỳ thật lúc này Mai mới biết đã hận Bình Tây Vương hận đến ngứa răng, nếu không phải bởi vì phía trước Trương Hoa Nguyên dặn dò mấy trăm lần hoàng đế thực tín nhiệm Bình Tây Vương, không thể đối Bình Tây Vương bất kính. Sợ là lúc này hắn đã sớm đã nhịn không nổi trong lòng hỏa khí. Bình Tây Vương nhìn hắn rào biện, lạnh lùng cười nói, Mai tướng quân, bổn vương tuy không ở kinh thành, nhưng là có một số việc bổn vương vẫn là biết đến, Cờ Lan đôi mắt có dị, phía trước kinh thành bên trong một ít nghe đồn chính là ngươi ở sau lưng thao tác đi, nếu như vậy sự tình đều làm hạ, sợ là có chút chúng ta không biết sự tình đi. Trong kinh thành đầu về Cờ Lan đôi mắt kia chuyện tuy rằng này đây giao xử lý, nhưng là rất nhiều chuyện dĩ giao vẫn là nói cho biên quan Cờ Lan cùng Hoắc Kiến Minh nghe xong, đối cái này từng ở sau lưng quạt gió thêm tuổi Mai mới biết hắn chính là biết đến. Nghe thấy lời này Mai mới biết hô to hoan uổng, Bình Tây Vương minh giám, hạ quan không biết những việc này à, đây là ai ở Bình Tây Vương trước mặt phiên động đầu lưỡi hoan uổng hạ quan, nếu là làm hạ quan biết, hạ quan định cùng hắn đối chất nhau. Mai mới biết chuyện này chỉ có một tử sĩ làm chứng, chỉ cần chính mình không nhận, mặt sau phòng kia tử sĩ khẩu liền không có việc gì. Cho nên hắn lúc này là tuyệt đối sẽ không nhận hạ những việc này. Thấy Mai mới biết không nhận, Tĩnh An Hầu phủ bên kia người ngồi không yên, Cờ Lan hiện tại chính là bọn họ hy vọng, chính mình lúc này không giúp đỡ phía chính mình người nói như thế nào đến qua đi. Triệu Yến này, Hoàng thượng, chuyện này chứng cứ thẳng chỉ Mai tướng quân, lại sự tình quan hạ quan con vợ cả, còn thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ mệnh Đại Lý Tự Khanh minh tra mới là. Đại Lý Tự Khanh An sẽ trình luôn luôn công chính, chuyện này chỉ cần giao cho trong tay hắn nên chính là có cái minh bạch. Nhìn thoáng qua đột nhiên xuất khẩu Triệu Yến này, Cờ Lan thực mau liền thu hồi ánh mắt, xem ra tỷ tỷ nói được không có sai này đó rồi bỏ là tìm tới hắn. Mọi người thấy luôn luôn ở triều đình thượng không có gì tồn tại cảm Triệu Yến này đột nhiên xuất khẩu giữ gìn Cố Cờ Lan, phản ứng một chút mới nhớ tới này Cố Cờ Lan là Tịnh An Hầu phủ đích công tử, chỉ là không biết cái này đích công tử vì sao sẽ lưu lạc bên ngoài, còn không họ Triệu, chẳng lẽ là bởi vì hắn đôi mắt đi. Mọi người trộm nhìn thoáng qua Cố Cờ Lan, thấy hắn chỉ là giống một cái người ngoài cuộc giống nhau liếc liếc mắt một cái Triệu Yến này đó là minh bạch một ít, xem ra này Cố tướng quân cùng Tịnh An Hầu phủ là có mâu thuẫn a. Thái tử thấy Tịnh An Hầu phủ đưa ra như vậy yêu cầu, nhíu nhíu mày, An sẽ chỉnh người kia một khi chọc phải đã có thể không phải như vậy dễ đối phó, cái này Triệu Yến này. Phu hoàng, nhi thần cảm thấy chuyện này thỉnh kỳ quặc chỗ rất nhiều, gần nhất là Mai tướng quân cùng Cố tướng quân cũng không quen biết không có động cơ, thứ hai đó là nếu là ám sát như vậy tất nhiên là phái ra tử sĩ cho thỏa đáng, vì sao này tử sĩ lại cứ bị Bình Tây Vương bắt được không nói, còn nói ra phía sau màn làm chủ, chuyện này đích sắc còn chờ châm trước. Chỉ là chuyện này lúc này giao cho đại lý tự sợ là có chút không quá thỏa đáng, đại lý tự luôn luôn là xử lý đã bị bắt giữ quan viên, Mai tướng quân chuyện này còn không có cái gì thực tế chứng cứ liền đem sự tình giao cho đại lý tự vẫn là không ổn, không bằng phụ hoàng định một vị người được chọn tra rõ đi. Thái tử lời này tuy rằng là giữ gìn Mai mới biết, nhưng là lại làm không rõ ràng, hơn nữa đại lý tự thật là tra những cái đó đã bị bắt giữ là quan viên địa phương, Mai mới biết chuyện này giao cho đại lý tự đích sắc không quá thích hợp. Thượng vị ngồi mặc nôn cần cau mày nhìn Mai mới biết cùng kia đã mình đầy thương tích tử sĩ, nguyên nghĩ hạ triều liền đi một chuyến Vĩnh Nhạc hầu phủ, hiện giờ xem ra một chốc là thoát không được thân. Cố Cờ Lan là hắn vừa mới phong tướng quân, lúc này ra chuyện như vậy nếu là không kịp thời xử lý sợ là sẽ đưa tới không tốt lắm ảnh hưởng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 726 đốc. Chương 1026 đốc. Liếc liếc mắt một cái một bên Cờ Lan liếc mắt một cái, vốn định xem hắn đối chuyện này là cái gì phản ứng, kết quả liền thấy hắn giống một cái không có việc gì người giống nhau đứng ở một bên, tựa như chuyện này cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Hoàng đế ánh mắt nhìn về phía Cờ Lan, những người khác tự nhiên cũng đem ánh mắt chuyển tới Cờ Lan trên người, thấy hắn vẻ mặt đạm nhiên, tựa như đặt mình trong ở ngoài mọi người đều cảm thấy có chút sở không được đầu óc. Lúc này bọn họ mới nhớ tới cái này Hoàng đế tân phong tướng quân. Bị ám sát vai chính, từ đầu chí cuối liền chưa từng có nói qua một câu, đã không có đối Mai mới biết lên án, càng không có vì chính mình cầu công chính, tựa như chuyện này là Mai mới biết hòa Bình Tây Vương chi gian sự tình, trước nay đều cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Mặc Nôn cần nhìn hắn một cái, Cố Khanh, chuyện này sự tình quan với ngươi, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Nếu chuyện này sự tình quan Cố Cờ Lan, như vậy khiến cho chính hắn nói đối chuyện này cái nhìn hảo, chỉ cần hắn mở miệng yêu cầu hợp tình hợp lý. Như vậy ấn hắn ý tứ đi làm cũng có thể lấp kín này từ trúng khẩu. Bất quá chính là tra án mà thôi, này trên triều đình nhiều đến là người có thể phái ra đi tra, duy nhất khác biệt liền ở chỗ là ai làm ai đi tra, mới có thể làm người cảm thấy công bằng. Hoàng đế một mở miệng mọi người đều nhìn Cờ Lan, chờ hắn mở miệng. Một bên thái tử nhìn vẻ mặt lạnh nhạt đạm nhiên Cố Cờ Lan cảm thấy trong lòng không đế, phàm là người này trên mặt có chút biểu tình cũng hảo, hắn tốt xấu có thể biết này Cố Cờ Lan suy nghĩ cái gì. Hiện giờ như vậy trên mặt cái gì biểu tình đều không có, bình tĩnh như là một cái không có việc gì người giống nhau, hắn thật đúng là nhìn không thấu. Trương Hoa Nguyên thấy Cố Cờ Lan mặt vô biểu tình cũng là nhíu nhíu mày, bên người đều dễ đối phó, liền sợ như vậy bình tĩnh lý trí người chắc, bởi vì từ hắn ngôn hành cử chỉ căn bản là không có cách nào biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, kế tiếp sẽ làm cái gì, tự nhiên cũng liền không có biện pháp làm ra ứng đối. Loại cảm giác này làm Trương Hoa Nguyên cảm thấy thập phần quen thuộc lại không thoải mái. Chính là hắn lại chưa từng gặp qua cái này Cố Cờ Lan, như thế nào đối hắn có như vậy cảm giác. Cờ Lan nhìn thoáng qua Hoắc Kiến Minh, lại nhìn thoáng qua Mai mới biết, theo sau nhàn nhạt mở miệng, triều đình luật pháp đối loại chuyện này xử trí không phải rõ ràng sao. Hoàng thượng vì sao phải hỏi thần? Hoắc Kiến Minh nghe xong hắn lời này, nhíu nhíu mày, triều đình luật pháp. Ấn triều đình luật pháp chuyện như vậy đều là giao cho hình bộ xử lý, nay hình bộ thái tuyển chính là thái tử người, Mai mới biết lại là thái tử anh vợ, nay còn như thế nào cha? Đang muốn nói cái gì, Cờ Lan lại nói, Bình Tây Vương, hôm nay hạ quan không có thời gian ở chỗ này háo. Nói liền cho Hoắc Kiến Minh một ánh mắt, Hoắc Kiến Minh nháy mắt đã hiểu. Đúng rồi, bọn họ hôm nay đích sắc không có thời gian ở chỗ này háo. Trên triều đình người nghe lời này đều có chút không thể hiểu được, chỉ có Tiêu Vân Nham nhìn Cờ Lan hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng đối Lương Nghị nói, Lương Minh, vị này Cố tướng quân ngươi cảm thấy như thế nào? Tiêu Vân Nham thử hỏi hắn một câu, muốn xem hắn nhìn ra Cờ Lan thân phận không có. Lương Nghị gật gật đầu, người này nhưng thật ra không tồi, chỉ là này tính tình cũng quá ngay thẳng, có chút ngốc. Hắn trên mặt nghiêm trang. Tiêu Vân Nham nghe xong lời này khiếp sợ nhìn hắn một cái, ngốc. Ngốc trong chốc lát Tiêu Vân Nham liền minh bạch Lương Nghị nói, đây là đang nói Cờ Lan thiếu gia bị người ám sát còn không biết vì chính mình cầu công chính, lúc này đem sự tình đều giao cho hình bộ, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, làm việc ngốc như đâu. Bất quá hắn như thế nào cảm thấy Cờ Lan thiếu gia này không phải ngốc, mà là tự cấp thái tử cùng thái tuyển đào hố đâu. Tuy rằng hắn cũng nhìn không ra cái này hố ở địa phương nào. Nghe được Cờ Lan nói trên triều đình người đều có chút không rõ này Cờ Lan mạch não là chuyện như thế nào, vị này cố tướng quân là không biết này hình bộ cùng mai mới biết bọn họ đều nguyện trung thành thái tử vẫn là như thế nào. Cảm thấy không nghĩ ra lúc sau bọn họ liền cấp Cờ Lan tìm một cái thích hợp lý do, nhìn cái dạng này này cố Cờ Lan cố tướng quân là đối trên triều đình sự tình còn không hiểu biết đi. Bất quá cũng là, như vậy một cái ở biên quan tướng quân, không hiểu biết này trong kinh thành đầu sự tình cũng thực bình thường. Mạc Nôn Cần cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên tới như vậy một câu, bất quá nhìn hắn đều nói như vậy, cũng liền trực tiếp đem sự tình giao cho hình bộ thái tuyển xử lý. Thấy hoàng đế cứ như vậy đem sự tình giao cho hình bộ, Lương Nghị trong lòng một trận thở dài lúc sau lại bình thường trở lại. Rốt cuộc chuyện này dựa vào một cái tử sĩ thổ lộ ra tới nói liền muốn đem mai mới biết kéo xuống là không quá hiện thực, cứ như vậy xử lý cũng không tồi, tốt xấu này Cờ Lan xem như đánh bậy đánh bạ không có cùng thái tử kết thù là được. Nhìn Lương Nghị vẻ mặt cảm thán, Tiêu Vân Nham không cần tưởng đều có thể biết hắn suy nghĩ cái gì, không có nói toạc, chỉ nói, đi rồi, chúng ta nên đi Vĩnh Nhạc Hầu Phủ, lúc này cũng không biết còn có thể hay không theo kịp giúp đỡ tiểu thư tiếp đại khách nhân. Bị Tiêu Vân Nham như vậy vừa nhắc nhở, mới vừa rồi còn có chút cảm thán Lương Nghị lập tức liền tới rồi tinh thần, ai? Tới tới, ngươi nhưng thật ra từ từ ta a. Lương Nghị đuổi theo Tiêu Vân Nham đi ra ngoài thân ảnh vừa lúc bị Cờ Lan nhìn. Bọn họ vội vã đi làm gì hắn tự nhiên biết, bất quá lại không có đuổi theo bọn họ cùng nhau trở về. Chính mình trên người này thân quần áo còn phải trở về thay đổi mới hảo, tỷ tỷ đại khái sẽ không thích hắn xuyên như vậy võ tướng quần áo. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ đem biên quan dưỡng ra tới túc sát chi khí mang về phủ đệ đi. Chỉ là Cờ Lan không biết, không phải Thiên Vân Hề không thích hắn xuyên thành như vậy, mà là Cờ Lan hiện giờ tuổi tác ăn mặc bạch y y này đó nhạt nhẽo quần áo càng có thanh xuân thiếu niên tiên y y nộ mã cảm giác. Cho nên Thiên Vân Hề mới nói thích xem hắn ăn mặc này đó một mạc quần áo. Thiên Vân Hề vô tình nói, nhưng Cờ Lan lại nhớ kỹ. Cờ Lan mới vừa một bước ra đại điện, mặt sau đuổi theo ra tới kết giao người liền nhiều đến không xuể. Cờ Lan đối những người này lười đi để ý, chỉ là tùy tiện ứng đối vài câu, nhưng là mặc dù thái độ của hắn lãnh đạm cũng sẽ không tới diệt bọn họ nhiệt tình. Nhân tiện Triệu Yến này cái này tính ăn hầu, cũng bị không ít khen tặng, chọc đến hắn mặt mày hớn hở ứng đối. Đương nhiên cũng có quan viên đi hòa bình Tây Vương nói chuyện. Chỉ là Bình Tây Vương luôn luôn túc sát khí thế tổng làm người cảm thấy hắn không hảo sống chung, cho nên mọi người cũng bất quá là vội vàng cùng hắn nói chuyện tào lao vài câu thôi. Hơn nữa hôm nay này trận thế, nhìn hoàng đế cũng là muốn đi Vĩnh Nhạc Hầu Phủ, bọn họ lúc này còn muốn vội vàng đi một chuyến đâu. Thật vất vả ứng phó rồi này đó đi ngang qua sân khấu hôn mặt thuộc người, nguyên tưởng rằng có thể đi rồi, lại không có nghĩ đến thái tử cùng mai mới biết lại ở thời điểm này thấu đi lên. Bình Tây Vương, cố tướng quân, hôm nay chuyện này thật sự là... Tại hạ cũng không biết chuyện này ta nên nói chút cái gì, vẫn là chờ thái tuyển thái thượng thư đem sự tình đã điều tra xong, tại hạ ở đi cấp hai vị bồi tội đi. Mai mới biết rõ ràng bãi thấp chính mình thái độ, không có muốn cùng bọn họ cứng đối cứng ý tứ, gần nhất là bởi vì Bình Tây Vương ở chỗ này hắn không dám làm cản, thứ hai đó là Cờ Lan mới vừa rồi ở trên triều đình hành động làm cho bọn họ có chút xem không rõ chuyện này, cho nên đối không hiểu biết người, chỉ có thể tiểu tâm ứng đối. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 727 đối lập. Chính văn chương 1027 đối lập. Ngốc trong chốc lát Tiêu Vân Nham liền minh bạch Lương Nghị nói, đây là đang nói Cờ Lan thiếu gia bị người ám sát còn không biết vì chính mình cầu công chính, lúc này đem sự tình đều giao cho hình bộ, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, làm việc ngốc như đâu. Bất quá hắn như thế nào cảm thấy Cờ Lan thiếu gia này không phải ngốc, mà là tự cấp thái tử cùng thái tuyển đào hố đâu. Tuy rằng hắn cũng nhìn không ra cái này hố ở địa phương nào. Nghe được Cờ Lan nói trên triều đình người đều có chút không rõ này Cờ Lan mạch não là chuyện như thế nào, vị này cố tướng quân là không biết này hình bộ cùng mai mới biết bọn họ đều nguyện trung thành thái tử vẫn là như thế nào. Cảm thấy không nghĩ ra lúc sau bọn họ liền cấp Cờ Lan tìm một cái thích hợp lý do. Nhìn cái dạng này này cố Cờ Lan cố tướng quân là đối trên triều đình sự tình còn không hiểu biết đi. Bất quá cũng là, như vậy một cái ở biên quan tướng quân, không hiểu biết này trong kinh thành đầu sự tình cũng thực bình thường.

Hoắc Kiến Minh luôn luôn đều là nghe không hiểu lắm, bất quá cũng biết này Trương Hoa Nguyên không có khả năng sẽ đối chính mình nói cái gì hảo lời nói, hừ lạnh một tiếng liền không hề nói thêm cái gì, hôm nay hắn còn muốn đi Cố gia nhìn xem, mới không có công phu cùng bọn họ ở chỗ này háo. Chỉ là Cờ Lan nghe lời này nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi một câu, vị này chính là. Trương Hoa Nguyên tuy rằng không có cảm thấy Cờ Lan là một cái đơn giản người, bất quá vẫn là cảm thấy ở Cờ Lan mới vừa rồi một phen lời nói việc làm nhìn thấy hy vọng, có lẽ bọn họ là có khả năng đem người này mượn sức đến phía chính mình, cho nên đối cố Cờ Lan ngự khí còn xem như khách khí. Lão Phu, Trương Hoa Nguyên, cố tướng quân ở biên quan vì triều đình hiệu lực sợ là thiếu nghe thấy Lão Phu danh hảo. Bất quá cố tướng quân danh hảo tại đây trong kinh thành đầu nhưng thật ra như sấm bên tai, biên quan quấy nhiễu bị trừ, cố tướng quân thật sự là lập công lớn, Lão Phu cũng có điều nghe thấy. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 728 võ tướng già tiểu thư khuê các. Chương 1028 võ tướng già tiểu thư khuê các. Ở chỗ này có thể xem hiểu Cờ Lan rốt cuộc chuyện gì xảy ra cũng chỉ có Hoắc Kiến Minh, bất quá hắn nhưng không có hảo tâm đến muốn đi cấp thái tử những người này giải thích. Biết lời này đầu đã tiến hành không nổi nữa, thái tử cũng liền không có nói thêm nữa cái gì, chỉ nói, cố tướng quân, Bình Tây Vương, hôm nay ta chờ còn có chuyện muốn làm, liền trước cáo tử. Mới vừa xoay người thái tử lại xoay người lại, nhìn Bình Tây Vương liếc mắt một cái, Bình Tây Vương cũng mau một ít đi. Vĩnh Nhạc Hầu phủ lúc này nên là tới rồi khai phủ lúc. Thái tử không biết cố ý vẫn là vô tình, rõ ràng tăng thêm Vĩnh Nhạc Hầu phủ mấy chữ này. Nghe được lời này Hoắc Kiến Minh nhíu nhíu mày, hiện nay kia Cố gia đã là Vĩnh Nhạc Hầu phủ, không hề là trước đây Cố gia, này xem như ở chọc hắn chỗ đau sao. Chờ đến thái tử đoàn người rời khỏi sau, Cờ Lan mới quay đầu nhìn Hoắc Kiến Minh, Hoắc thúc không cần như thế, một cái xưng hô mà thôi, chỉ cần còn có tỷ tỷ ở, Cố gia liền còn ở. Đem chính mình từ có chút phân loạn trong hồi ức lôi ra tới, Hoắc Kiến Minh gật gật đầu, nói cũng là. Đi thôi. Chúng ta cũng đích xác nên mau chút, vàng không liền không đuổi kịp. Nói liền cất bước hướng ngoài cung mà đi. Cờ Lan đuổi kịp hắn bước chân, gợi lên nhàn nhạt cười, Hoắc thúc yên tâm, tỷ tỷ sẽ chờ chúng ta. Vĩnh Nhạc Hầu phủ khai phủ sự, tỷ tỷ nhất định sẽ chờ bọn họ trở về mới bắt đầu, điểm này hắn một chút đều không lo lắng. Hoắc Kiến Minh cười, ngươi nhưng thật ra đối Vân Hề thực hiểu biết. Bất quá hắn vẫn là không tự giác nhanh hơn bước chân. Hắn cũng biết Thiên Vân Hề hẳn là sẽ chờ bọn họ, bất quá rốt cuộc là khai phủ đại sự tình, bọn họ quá chậm cũng là không tốt. Thấy Hoắc Kiến Minh như vậy sốt ruột, Cờ Lan cười cười, Hoắc thúc không cần lo lắng sẽ bởi vì chúng ta chậm trễ canh giờ, rốt cuộc này đó bọn quan viên cũng là cùng chúng ta một cái thời điểm hạ triều, tỷ tỷ tổng không đến mức khách khứa còn chưa tới tề liền khai yến mới là. Quá Hoắc Kiến Minh nhẹ giọng cười, cũng là. Bất quá hắn mau đi nện bước vẫn cứ không có chậm lại ý tứ. Thấy như thế, Cờ Lan cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ bước nhanh đuổi kịp hắn. Hoắc Kiến Minh Cờ Hòa Lan đều yêu cầu hồi một chuyến phủ đệ mới quay đầu đi Vĩnh Nhạc Hầu phủ, cho nên vừa ra cửa cung liền tách ra. Cờ Lan mới vừa vào cửa Thanh Uyển liền đón đi lên, công tử, gia chủ các nàng mới vừa rồi đã đi trước một bước đi Vĩnh Nhạc Hầu phủ. Bởi vì Cờ Lan còn phải về tới một chuyến quan hệ, cho nên Thanh Uyển còn ở trong phủ chờ. Cờ Lan gật gật đầu. Kia chúng ta cũng mau chút đi. Một bên thay quần áo Cờ Lan nhìn cùng phía trước ở Vân Nguyệt quán giống nhau lịch sự tao nhã mà nhiều chút sân, không tự giác nhẹ nhàng câu môi cười, tỉ tỉ cùng Trương Mụ Mụ nhưng thật ra dụng tâm, biết ta thích này Thúy Trúc, dọn ly Vân Nguyệt quán thời điểm liền cũng liên quan rời qua tới không ít. Nay phủ đệ là Thiên Vân Hề chính mình kiến, cho nên tự nhiên càng thêm tinh xảo mà to rộng, cho nên Cờ Lan hiện tại sân cũng càng thêm lịch sự tao nhã thanh quan, xem này bố cục như thế không tầm thường, liền biết pha hoa chút tâm tư. Thanh Uyển một bên vì Cờ Lan thay quần áo, một bên ngẩng đầu nhìn thoáng qua sân, gia chủ cùng Trương Mụ Mụ đương nhiên sẽ đối công tử dụng tâm, này trong phủ gia chủ thương yêu nhất chính là công tử. Hôm nay công tử đi thượng triều đi, nô tỳ nhìn nhìn viện này đồ vật, cũng nhìn nhìn nhà kho, công tử trước kia thích đồ vật đều một kiện không rơi dọn lại đây đâu, làm khó Trương Mụ Mụ giống nhau đều nhớ kỹ. Còn nhiều năm hạ thời điểm trong phủ hối tịch công tử cùng dĩ giao tiểu thư đều được thưởng, công tử tuy không ở trong phủ. Nhưng là nên cấp gia chủ giống nhau đều chưa từng thiếu, đều cấp công tử lưu trữ, còn đều là công tử luôn luôn thích đồ vật, gia chủ nhưng đau ngại. Cờ Lan câu môi cười, Thanh Uyển tỷ tỷ hiện giờ nhưng thật ra càng ngày càng tinh tế, cái gì đều lưu ý. Thanh Uyển cười, đối Cờ Lan khen không chút nào mặt đỏ, đây là tự nhiên, bồi công tử đi một chuyến biên quan, nhiều đã trải qua một ít việc nhi, tự nhiên cũng liền càng hiểu chuyện nhi. Cờ Lan thay đổi một kiện có chút mộc mạc thanh thiên bạch y rìa sam. Phía trên vẩy mực sơn thủy họa trộn lẫn chút tinh tế chỉ bạc, vừa không có vẻ phú quý tục khí cũng sẽ không làm người cảm thấy có cái gì quá mức thuần tịnh, nhìn qua thập phần nho nhã, lãnh thượng phức tạp đồ văn lại làm người biết hắn không phải người bình thường gia công tử, cờ hòa lan sắc bén chung lại mang theo ôn hòa khí chất là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Vì cờ lan càng tốt quần áo, Thanh Uyển vừa lòng nhìn thoáng qua, trong phủ người cũng coi như dụng tâm, cấp công tử bị hạ quần áo vừa mới vừa người, nhiều một tấc quá rộng, thiếu một tấc quá hẹp. Cờ lan bên ngoài đều là ăn mặc một ít thâm sắc quần áo, đã phương tiện cũng lại xuyên, giống như vậy nhạt nhẽo nho nhã lại rất dễ dàng xuất hiện tổn hại quần áo là không có, cho nên này đó quần áo đều là trong phủ bị hạ. Ước chừng là nhìn quen cờ lan nho nhã bộ dáng, cho nên trong phủ bị hạ quần áo đều là như thế này nhạt nhẽo nho nhã một ít, bất quá bọn họ cũng biết cờ lan là thích này đó. Cờ lan túi đầu nhìn nhìn chính mình, hồi lâu chưa từng xuyên như vậy quần áo, cảm giác có chút rườm rà, lại có chút không thói quen. Thanh Uyển cười, nô tỳ cũng đã lâu chưa từng ăn mặc như vậy quần áo đâu, hôm nay thay thời điểm cũng cảm thấy quá mức phức tạp, bất quá xuyên này không bao lâu vẫn là cảm thấy đem chính mình trang điểm đến xinh đẹp một ít mới hảo, như vậy mới sẽ không ném ra chủ cùng công tử mặt. Nói Thanh Uyển còn lôi kéo chính mình trên người váy, như vậy trước kia nàng thật là hồi lâu đều chưa từng xuyên. Cờ Lan quay đầu nhìn Thanh Uyển liếc mắt một cái, theo sau liền cười. Thấy Cờ Lan đối với nàng nhạc, Thanh Uyển theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người váy, làm sao vậy, ta váy có cái gì không đúng không? Vẫn là ta hôm nay trang phẫn quá xấu. Nói liền phải đi tìm gương đồng. Cờ Lan vội đem người giữ chặt, không có gì, chỉ là cảm thấy hồi lâu chưa từng nhìn thấy Thanh Uyển tỉ tỉ ăn mặc như vậy quần áo, nhất thời cảm thấy kinh diễm. Thanh Uyển bị hắn như vậy một khen có chút mặt nhiệt, công tử hiện giờ nhưng thật ra càng ngày càng lợi hại, thế nhưng học được hống nô tỉ cao hứng. Bọn họ hai người bởi vì phía trước tỉ đệ duyên phận, mặc dù hiện tại thân phận có khác, nhưng là trừ bỏ xưng hô bọn họ lại vẫn là giống tỷ đệ giống nhau ở chung, ngày thường nói chuyện không chút nào kiêng kỵ. Cờ Lan cười nói, như thế nào sẽ là hống Thanh Uyển tỷ tỷ cao hứng đâu. Thanh Uyển tỷ tỷ chính là này mấy cái cô nương bên trong xinh đẹp nhất khả nhân nhi, liền tỷ tỷ đều từng khen qua đâu. Thanh Uyển gương mặt này đích xác xinh đến tinh xảo, mặc dù đi theo hắn đi biên quan lâu như vậy, đã không giống trước kia giống nhau có được trắng non khuôn mặt, hiện giờ nhìn cũng vẫn là đặc biệt xinh đẹp. Thậm chí càng hơn với trước kia. Trước kia thời điểm nàng không trải qua thế sự, cũng chưa từng có người dạy dỗ, cho nên cũng liền không có gì khí chất, nhìn chính là cái khuôn mặt đẹp một ít nô tỳ, chính là hiện giờ ở Cờ Lan bên người đãi lâu như vậy, khí chất cũng liền thay đổi rất nhiều, ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén, nhìn thế nhưng giống cái tiểu thư khuê các, bất quá này tiểu thư khuê các là võ tướng gia gia tới. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh. Tìm chi kỷ. Chương 729 tạm chấp nhận xem. Chương 1029 tạm chấp nhận xem. Bị Cờ Lan như vậy vừa nói, Thanh Uyển nở nụ cười, lại nói tiếp cũng là vì gương mặt này, cho nên gia chủ lúc trước mới có thể bàn ta như vậy một cái danh nhi đâu. Nói Thanh Uyển theo bản năng sờ sờ chính mình mặt. Có Mỹ một người, Thanh Dương Nguyễn Hề, lúc trước gia chủ là như thế này nói đi. Hiện tại quay đầu ngẫm lại thật đúng là có chút cảm thán, ai có thể nghĩ đến khi đó vào này trong phủ. Sẽ đi đến hiện giờ này một bước đâu. Này đó là vận mệnh đi, làm nàng gặp gia chủ, gặp công tử. Cờ Lan chớp chớp mắt, bởi vì gương mặt này, được cái này danh nhi. Chuyện này ta nhưng thật ra chưa từng có nghe nói qua. Thanh Uyển nhìn đã vì Cờ Lan càng tốt quần áo, một bên cười đẩy Cờ Lan ra cửa, một bên nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là lúc trước ở Vân Nguyệt quán thời điểm, gia chủ vào phủ liền cho nô tỳ cùng Tuyết U tỷ tỷ đại nha hoàn thân phận, liền cấp bọn nô tỳ sửa lại danh nhi. Lúc trước gia chủ nhìn ta liền nói ta khuôn mặt thanh lệ, sinh đến kiều tiếu. Cái gọi là, có Mỹ một người, Thanh Dương Nguyễn Hề, đó là như thế, cho nên liền cho nô tỳ Thanh Nguyễn cái này danh nhi. Cờ Lan theo Thanh Nguyễn đẩy mạnh lực lượng, một bên ra bên ngoài đi, một bên nghe, nghe xong cười cười, nguyên lai còn có như vậy chuyện xưa, tỷ tỷ hảo tài tình, Thanh Nguyễn tỷ tỷ ngươi đó là sinh đến hảo Mỹ mạo. Nghe được lời này Thanh Nguyễn cười cười, công tử cũng đừng lung tung hống nô tỳ cao hứng, mau chút đi thôi. Lại tiệc tối tịch nên bắt đầu rồi. Nói Thanh Uyển lại dặn dò nói, đúng rồi, công tử, ta nghe nói cùng gia chủ tương giao những cái đó văn nhân hôm nay cũng đi, sợ là người sẽ coi chút nhiều, công tử chỉ sợ muốn hỗ trợ chăm sóc một chút sự tình. Nguyên bản hắn vừa mới trở về, quá mức mệt nhọc, Thiên Vân Hề là không có tính toán làm Cờ Lan hỗ trợ xử lý những việc này, chính là Bạch Ngọc Đường bọn họ đột nhiên chạy tới xem náo nhiệt sự tình ở nàng ngoài ý liệu, chỉ sợ dĩ giao cùng hối tịch là ứng phó bất quá tới. Nghe lời này Cờ Lan có chút kỳ quái, hôm nay khai phủ, tỷ tỷ chưa từng thỉnh này đó văn nhân sao? Thanh Uyển lắc đầu, chưa từng, gia chủ đem thỉnh bọn họ nhật tử định ở ngày mai. ước chừng là gia chủ cảm thấy này đó văn nhân vốn là có chút thanh cao, này khai phủ thời điểm người nhiều chuyện tạp, còn nhiều là quan viên cho nên mới như vậy an bài đi. Bất quá ai có thể nghĩ đến các nàng hôm nay lại cứ liền tới xem náo nhiệt đâu. Cờ Lan nghe được lời này, lập tức liền minh bạch này đó văn nhân dụng tâm, cười cười, nhưng thật ra làm cho bọn họ lo lắng. Thanh Uyển nghi hoặc, cái gì? Cờ Lan nhìn nàng một cái, không có gì, chúng ta đi nhanh đi. Lúc này Hoắc Thúc ước chừng cũng nên ở trên đường, ta cái này chủ nhân ra người, còn muốn đi chiêu đái khách nhân đâu. Đang ở Cờ Lan ra cửa thời điểm, Thiên Vân Hề đã tới rồi. Thấy Thiên Vân Hề xe ngựa ở trước cửa xuất hiện, Hối Tịch lập tức buông đỉnh đầu thượng sự tình, mang theo người đón đi lên, gia chủ. Thiên Vân Hề xe ngựa kia một ngày ở Cố gia mộ địa liền có rất nhiều người gặp qua, huống chi hiện giờ Cố gia ám vệ là vẫn luôn đều đi theo Thiên Vân Hề, cho nên đương Cố gia ám vệ vừa xuất hiện, đại đa số người liền đều đã biết người tới thân phận, nhất thời Vĩnh Nhạc Hầu phủ trước đại môn đó là nhiệt nghị như nước. Bất quá, Cố gia ám vệ tuy rằng ở Cố gia mộ địa xuất hiện quá, nhìn thấy bọn họ người cũng bất quá là kia một ngày đi Cố gia mộ địa quan viên, hôm nay tới rất nhiều quan gia tiểu thư cùng quan viên phu nhân lại chưa từng gặp qua. Nhất thời thấy như thế uy mạnh ám vệ nhịn không được hỏi thăm, vừa nghe nói này đó là này hai ngày truyền đến vô cùng kỳ diệu Cố gia ám vệ, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm bên này xem. Nếu này đó là Cố gia ám vệ, như vậy chút trong xe ngựa đầu đó là hôm nay vai chính Vĩnh Nhạc chờ Thiên Vân Hề đi, nghe nói người này sinh đến cực kỳ mỹ mạo, vừa trở về một ngày liền bị tứ hôn hiên vương, các nàng nhưng thật ra rất muốn nhìn xem này rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật, mất thái tử phi chi vị lại được hiên vương phi chi vị, vận may không ngừng. Xe ngựa mảnh bị khơi mào, nhưng là xuất hiện người lại ở bọn họ ngoài ý liệu. Hiên vương điện hạ. Nhìn xuất hiện ở trên xe ngựa người, mọi người đều có chút ngốc lăng. Tuy rằng tứ hôn xuống dưới thời điểm liền có người thịnh truyền Cố gia lật lại bản án việc cùng hiên vương điện hạ thích Thiên Vân Hề có quan hệ, cùng với ở Cố gia mộ địa Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề đồng thời xuất hiện sự tình cũng bị lấy ra tới nói, cho nên bọn họ đối này hôn sự cũng có chút phỏng đoán. Bất quá phỏng đoán lại chung quy chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Hiện giờ bị chứng thực lại là mặt khác một việc. Lập tức, trong kinh quý nữ tâm đã chết hơn phân nửa. Phải biết rằng này Hiên Vương Điện Hạ chính là được hoan nghênh nhất hoàng tử, tuy rằng hắn tính tình lạnh nhạt, bất quá này ở các quý nữ trong mắt chính là có nam tử khí khái, hơn nữa Mặc Cửu Hiên Vương phủ hậu viện đều đã không một năm, liền càng dẫn tới này trong kinh quý nữ điên cuồng, ai không thích truyền tình nam nhân. Nhìn xem Bình Tây Vương phi chịu trượng phu độc sủng tiểu nhật tử, nay trong kinh thành đầu hâm mộ người chính là số đều đếm không hết. Nhưng mà làm các nàng tan nát cõi lòng sự tình còn ở phía sau. Xuống xe ngựa lúc sau, Mặc Cửu Hiên chỉ là đương này mọi người đều không tồn tại, đạm mạc nhìn lướt qua, theo sau liền xoay người thật cẩn thận đỡ Thiên Vân Hề xuống xe ngựa, vẻ mặt ôn nhu, cùng vừa rồi kia lạnh nhạt bộ dáng căn bản chính là hai người. Nhìn sinh đến khuynh quốc khuynh thành Thiên Vân Hề đạm cười đem tay đáp ở Mặc Cửu Hiên trong tay, chậm rãi đi xuống xe ngựa, các quý nữ chỉ nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Đương nhiên, này trong đó cũng có không ít kỵ hận ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề. Có nhìn chằm chằm nàng cùng Mặc Cửu Hiên mười ngón tay đan vào nhau tay, có nhìn Thiên Vân Hề khuynh quốc khuynh thành mặt. Nhưng mà, vô luận bọn họ trong lòng là như thế nào ý tưởng, có cái dạng nào tâm tư, hai cái vai chính lại không có để ý bọn họ ánh mắt. Thiên Vân Hề đạm mạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vĩnh Nhạc Hầu phủ biển, tuy rằng viết lưu niệm người thư pháp không tồi, nhưng lại còn chưa tới làm Thiên Vân Hề vừa lòng trình độ, bĩu môi, thật khó coi. Thiên Vân Hề không có cố ý để cao thanh âm, nhưng là lại cũng không có để thấp. Đang ở cửa mọi người nghe xong nàng lời này hít hà một hơi, tuy rằng này biển không có là khoản, bất quá ai đều biết này biển là hoàng đế thân đề. Dám nói ra loại này lời nói tới, cũng không sợ bị ngự sử tham một quyển, chỉ nàng một cái đại bất kính chi tội. Mặc Cửu Hiên sủng nịch nhìn nàng một cái, phụ hòa nói, ta cũng cảm thấy khó coi, một khi đã như vậy liền tìm cái thời điểm thay đổi chính là. Nghe được Mặc Cửu Hiên lời này, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc có chút không hảo, này. Hiên Vương Điện Hạ cũng nói này biển không tốt. Sợ là không có người dám không sợ chết tham hai người bọn họ một quyền đi. Mặc dù có này tìm đường chết người, hoàng đế cũng sẽ không trách phạt Mặc Cửu Hiên. Thiên Vân Hề nhướng mày, lắc đầu, tính, đổi lên phiền thoái, tạm chấp nhận xem đi. Mọi người nghe thấy nàng lời này hơi kém không có lòng bàn chân trượt, lập tức té ngã, nếu ngươi không nghĩ đổi, vì sao còn muốn nói nó khó coi, này không phải cho chính mình tìm việc như sao. Nhưng mà, Thiên Vân Hề nghe không được bọn họ tiếng lòng. Chỉ ở trước cửa nói như vậy hai câu liền nắm Mặc Cửu Hiên tay vào phủ đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 729 ghen ghét. Chương 1029 ghen ghét. Trước cửa một trận xôn xao, nghe bên ngoài người khe khẽ nói nhỏ nói Thiên Vân Hề tới, ngàn bích coi trọng trung hiện lên một tia ý cười, lập tức sửa sang lại hảo tự mình quần áo, xác định chính mình trang điểm không có gì vấn đề cười liền muốn đứng dậy nên qua đi. Bên ngoài không phải nói thiên vân hề mỹ sao, nàng liền phải làm những người này nhìn xem, rốt cuộc ai càng mỹ. Thiên vân hề mỹ tự nhiên là không thể phủ nhận, bất quá nhìn nàng thượng một lần ăn mặc kia một thân tố sắc quần áo liền biết nàng không tốt trang điểm, cái gọi là người rửa xiêm y đi hề mã rửa an, hôm nay nàng ăn mặc diễm lệ, tất nhiên có thể đem thiên vân hề so đi xuống. Thấy phía trước dòng người chen chúc xô đẩy, ngàn bích thanh biết thiên vân hề muốn vào môn nhi, cười liền muốn đứng dậy, bất quá còn không đợi nàng có cái gì động tác liền thấy hồng ảnh đong đưa, một thân đỏ thâm quần áo điểm xuyết một ít không lớn không nhỏ hoa văn mặc ở thiên vân hề trên người, so với hôm nay nơi này sở hữu nữ tử đều phải diễm lệ mỹ mạo. Đặc biệt là nàng kia trương vốn liền mỹ lệ mặt, lúc này xứng với này đỏ thâm quần áo, mang này hoa lệ hồng bảo thạch tua đồ trang sức, minh diễm vô cùng, nguyên bản thực dễ dàng làm người cảm thấy tục khí đỏ thâm nhan sắc. Mặc ở nàng trên người nhìn thế nhưng không có nửa điểm tục khí cảm giác, ngược lại làm người cảm thấy trước mắt người này nên ăn mặc như vậy quần áo mới có thể sánh bằng thân phận của nàng cảm giác. Ở cửa nhìn thấy thiên vân hề người đều là một ít còn không có tiến vào quan viên, nam nhân đối mỹ mạo tuy rằng vui với thưởng thức, nhưng là đối mỹ mạo cũng không có cỡ nào để ý, chỉ là sẽ nhiều xem hai mắt, bất quá này hậu viện bên trong chiêu đãi khách nhân nhưng đều là một ít nữ quyến, đối thiên vân hề gương mặt này đã có thể thập phần để ý. Ai có thể nghĩ đến này bị thái tử ghét bỏ từ hôn nữ tử, thế nhưng sẽ sinh đến như thế mỹ mạo. Này kinh thành đệ nhất mỹ nhân tên tuổi, sợ là muốn đổi chủ đi. Nhìn một thân diễm lệ quần áo, khí chất xuất chúng thiên vân hề, ngàn bích thanh mặt từ bạch biến thanh, cuối cùng biến hắc, hôm nay nàng xuyên diễm lệ quần áo nàng cũng liền xuyên, đây là cố ý sao? Nhìn chính mình trên người này thân nguyên bản thoạt nhìn thực diễm lệ kiểu tiếu màu xanh ngọc quần áo, lại nhìn thiên vân hề trên người kia thân diễm lệ khí phách màu đỏ quần áo. Ngàn bích thanh nhấp môi, đáng chết thiên vân hề. Ngẩng đầu thấy liền này hậu viện bên trong nữ quyến đều nhìn chằm chằm thiên vân hề mặt xem, ngàn bích thanh đó là càng thêm không phục, thái tử điện hạ chờ lát nữa cũng tới, nhìn thấy hiện giờ thiên vân hề sẽ không cũng như thế nhìn chằm chằm xem đi. Ngẫm lại thượng một lần ở cố gia mộ địa, thái tử điện hạ xem thiên vân hề cái kia ánh mắt, ngàn bích thanh đó là càng thêm nhịn không được đố kỵ. Cũng chính là ở ngay lúc này, ngàn bích thanh đột nhiên có chút may mắn. May mắn Thiên Vân Hề đã bị tứ hôn cấp cái kia lạnh như băng Hiên Vương Điện Hạ, sẽ không có nữa cơ hội cùng nàng tranh đoạt Thái tử Điện Hạ. Bất quá nàng may mắn cũng bất quá một giây đồng hồ mà thôi, giây tiếp theo nàng liền thấy được đang ở Thiên Vân Hề bên người nắm tay nàng vẻ mặt ôn nhu Mặc Cửu Hiên. Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên đi vào tới, đầu tiên bắt lấy mọi người trong mắt đó là Thiên Vân Hề diễm lệ trang phẫn cùng khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, sau đó đó là nàng cùng Mặc Cửu Hiên gắt gao tương khấu đôi tay. Tất cả mọi người biết Thiên Vân Hề hiện giờ bị tứ hôn Mặc Cửu Hiên, nhưng là ai cũng không biết Mặc Cửu Hiên đối nàng rốt cuộc là thích vẫn là lợi dụng, cũng hoặc là cùng hoàng đế giận dỗi, cho nên này trong kinh thành đầu quý nữ đều còn ôm một tia hy vọng Mặc Cửu Hiên chỉ là lợi dụng nàng, chỉ cần Mặc Cửu Hiên không phải thật thích Thiên Vân Hề, như vậy các nàng liền còn có cơ hội. Nhưng mà, các nàng hy vọng trong nháy mắt này tan biến. Nhìn Mặc Cửu Hiên nắm Thiên Vân Hề tay chậm rãi hướng hậu viện đi. Này hậu viện bên trong nữ tử cũng như mới vừa rồi ở trước đại môn các quý nữ giống nhau, tầm nát đầy đất. Nguyên bản cho rằng chỉ cần Mặc Cửu Hiên hôm nay không có tới nơi này, như vậy liền có thể chứng minh hắn đối Thiên Vân Hề không để bụng, nhưng nơi nào có thể nghĩ đến hắn chẳng những tới, vẫn là cùng Thiên Vân Hề cùng nhau tới, nhìn bọn họ mười ngón tay đan vào nhau ân ân ái ái bộ dáng, mọi người chỉ cảm thấy chính mình cuối cùng một chút hy vọng đều bị dẫm đến dập nát. Nhìn Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên ân ái bộ dáng, ngàn bích thanh mặt đều phải vặn mèo. Đều là còn không có xuất giá, dựa vào cái gì Thiên Vân Hề phải Hiên Vương Điện Hạ như vậy yêu thương, mà nàng lại liền thấy Thái tử Điện Hạ một mặt đều như vậy khó, ghen ghét nhìn Thiên Vân Hề, ngàn bích thanh ánh mắt giống như là hận không thể muốn đem vẻ mặt đạm cười Thiên Vân Hề xuyên thủng giống nhau. Nhìn minh diễm động lòng người Thiên Vân Hề, Liêu Thanh Lai trên mặt cũng khó coi, vốn định đem nàng ném ở biệt viện nhiều năm, nàng hội trưởng thành một cái yếu đuối tiểu nữ tử, không có tinh tế dưỡng, mỹ mạo cũng sẽ đại suy giảm. Nơi nào nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ sinh đến như thế mỹ, còn phải Hiên Vương yêu thích. Nhìn Mặc Cửu Hiên đối với Thiên Vân Hề vẻ mặt ôn nhu, Liêu Thanh Lai ánh mắt chợt lóe, xem ra nàng kế hoạch đến mau một ít, không thể làm Hiên Vương điện hạ đối Thiên Vân Hề có quá sâu cảm tình, bằng không chờ đến Mặc Cửu Hiên đối này Thiên Vân Hề sinh ra chút tình nghĩa tới, cho đến lúc này, chính mình lại động thủ, sợ là sẽ dẫn tới Mặc Cửu Hiên điên cuồng trả thù, kia nhưng chính là giết địch 1000 tự tổn hại 800. Nói thật đến bây giờ mới thôi Liễu Thanh Lai đều không cảm thấy Mặc Cửu Hiên có bao nhiêu để ý Thiên Vân Hề, nàng chỉ cảm thấy Thiên Vân Hề là Mặc Cửu Hiên tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lợi thế mà thôi, chỉ là vì kiềm chế phủ thừa tướng. Chỉ cần Thiên Vân Hề mất Mặc Cửu Hiên cái này chỗ dựa, như vậy nàng cũng chỉ có thể tùy ý chính mình đắn đo. Này đó là câu ở hậu viện bên trong nữ nhân, bị lá che mắt, phàm là Liêu Thanh Lai thông minh một ít là có thể đủ từ Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị kia một ngày đối Thiên Vân Hề thái độ thượng nhìn ra một ít không thích hợp. Đáng tiếc Liêu Thanh Lai cũng chỉ là một cái có thể ở hậu viện bên trong tranh đoạt sủng ái nữ nhân, ở nàng trong mắt nữ nhân hết thảy đều là yêu cầu dựa vào nam nhân, nàng căn bản là sẽ không chú ý tới Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị kia một ngày đối đãi Thiên Vân Hề kỳ quái thái độ. Nhìn Liêu Thanh Lai cùng Ngàn Bích Thanh trên mặt đều không đẹp, Ngàn Nhu Ân trong lòng vô cùng vui sướng, nhiều năm như vậy Liêu Thanh Lai ở trong phủ càng rỡ, các nàng mẹ con chính là bị không biết nhiều ít ủy khuất. Thấy hiện giờ Thiên Vân Hề vô thanh vô tức khiến cho hai vị này bị ủy khuất lại không dám ngôn ngữ, thật sự là cảm thấy hả giận thật sự. Bởi vậy Ngàn Nhu Ân nhìn bên kia khuynh quốc khuynh thành Thiên Vân Hề chỉ cảm thấy càng thêm thuận mắt một ít, chỉ cần có nàng ở một ngày, như vậy chút Liêu Thanh Lai mẹ con hai liền sẽ vẫn luôn có khí chịu. Nếu không phải Thiên Vân Hề hiện tại đã là vĩnh nhạc chờ, có chính mình phủ đệ, Ngàn Nhu Ân nhất định sẽ nghĩ biện pháp khuyên nàng hồi phủ thừa tướng ở, mỗi ngày cấp Liêu Thanh Lai mẹ con khí chịu. Liêu Thanh Lai mẹ con biểu tình dĩ giao cũng chú ý tới, Ngàn Nhu Ân đắc ý cũng thu ở nàng trong mắt, bất quá nàng hiện tại lại không có thời gian để ý tới các nàng, mắt thấy Thiên Vân Hề hướng về phía chính mình lại đây, dĩ giao vội buông trong tay sự tình, đón qua đi. Gia chủ, khách khứa đã tới rất nhiều, nhìn bộ dáng này không bao lâu nên toàn tới rồi, Bạch Tiên Sinh cùng vài vị văn nhân đều ở phía sau nghỉ ngơi, gia chủ cần phải hay đi trước nhìn xem. Thiên Vân Hề gật gật đầu, chờ lát nữa Cở Lan cùng Hoắc Thúc bọn họ lại đây. Trực tiếp mang lại đây tìm ta. Còn có Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị, gặp được cũng mang lại đây. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Tiêm Bộ Diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, Liêu Nhân Sinh, tìm chi kỷ. Chương 730 Trào Phúng. Chương 1030 Trào Phúng. Này đó là câu ở hậu viện bên trong nữ nhân, bị lá che mắt, phàm là Liêu Thanh Lai thông minh một ít là có thể đủ từ Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị kia một ngày đối Thiên Vân Hề thái độ thượng nhìn ra một ít không thích hợp. Đáng tiếc Liêu Thanh Lai cũng chỉ là một cái có thể ở hậu viện bên trong tranh đoạt sủng ái nữ nhân, ở nàng trong mắt nữ nhân hết thảy đều là yêu cầu dựa vào nam nhân, nàng căn bản là sẽ không chú ý tới Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị kia một ngày đối đãi Thiên Vân Hề kỳ quái thái độ. Nhìn Liêu Thanh Lai cùng Ngàn Bích Thanh trên mặt đều không đẹp, Ngàn Nhu Ân trong lòng vô cùng vui sướng, nhiều năm như vậy Liêu Thanh Lai ở trong phủ càng rỡ, các nàng mẹ con chính là bị không biết nhiều ít ủy khuất. Thấy hiện giờ Thiên Vân Hề vô thanh vô tức khiến cho hai vị này bị ủy khuất lại không dám ngôn ngữ, thật sự là cảm thấy hả giận thật sự. Bởi vậy Ngàn Nhu Ân nhìn bên kia khuynh quốc khuynh thành Thiên Vân Hề chỉ cảm thấy càng thêm thuận mắt một ít, chỉ cần có nàng ở một ngày, như vậy chút Liêu Thanh Lai mẹ con hai liền sẽ vẫn luôn có khí chịu. Nếu không phải Thiên Vân Hề hiện tại đã là vĩnh nhạc chờ, có chính mình phủ đệ, Ngàn Nhu Ân nhất định sẽ nghĩ biện pháp khuyên nàng hồi phủ thừa tướng ở, mỗi ngày cấp Liêu Thanh Lai mẹ con khí chịu. Liêu Thanh Lai mẹ con biểu tình dĩ giao cũng chú ý tới, Ngàn Nhu Ân đắc ý cũng thu ở nàng trong mắt, bất quá nàng hiện tại lại không có thời gian để ý tới các nàng, mắt thấy Thiên Vân Hề hướng về phía chính mình lại đây, dĩ giao vội buông trong tay sự tình, đón qua đi. Gia chủ, khách khứa đã tới rất nhiều, nhìn bộ dáng này không bao lâu nên toàn tới rồi, Bạch Tiên Sinh cùng vài vị văn nhân đều ở phía sau nghỉ ngơi, gia chủ cần phải hay đi trước nhìn xem. Thiên Vân Hề gật gật đầu, chờ lát nữa Cở Lan cùng Hoắc Thúc bọn họ lại đây. Trực tiếp mang lại đây tìm ta. Còn có Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị, cũng mang lại đây. Dĩ giao gật đầu, nhẹ giọng cười, gia chủ đây là sợ Tiêu Đại Nhân cùng Lương Đại Nhân quấy rối sao. Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị phía trước cấp phải vì Vĩnh Nhạc Hầu phủ định ra khách khứa danh sách thời điểm nàng liền cảm thấy buồn cười. Phía trước bọn họ còn nói muốn lại đây giúp đỡ bọn họ tiếp đại khách khứa, cũng không biết có thể hay không tới. Gia chủ đây là sợ bọn họ lại sẽ nháo ra sự tình gì tới, đem khai phủ yến hội nháo thành chê cười sao. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, hảo sinh lưu ý bọn họ hai cái, nhìn đứng đắn người, nháo lên mới thật là làm người chống đỡ không được. Dĩ Giao cười cười, là, Dĩ Giao đã biết, định sẽ không làm cho bọn họ làm bậy. Nói đến nàng thật đúng là có chút hy vọng Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị có thể nháo ra chút sự tình tới, nói như vậy không chừng sẽ vì này hiến hội tăng thêm một ít lạc thú. Nhìn Dĩ Giao rất có hứng thú đôi mắt quay tròn chuyển, Thiên Vân Hề tà nàng liếc mắt một cái, không được đánh ý đồ xấu. Nói liền chọc một chút Dĩ Giao cái chán. Dĩ Giao ăn đau thấp túi đầu, vẻ mặt ủy khuất ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vân Hề, ủy khuất ba ba, gia chủ này đây giao trong bụng đầu run đua sao. Lúc này mới sinh tâm tư, đã bị giáo huấn. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, liền biết ngươi không phải cái an phận. Mặc Cửu Hiên câu lấy khỏe miệng xem Thiên Vân Hề giáo huấn người, hắn hề nhi thật đúng là thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Tựa hồ là đã nhận ra Mặc Cửu Hiên ánh mắt, Thiên Vân Hề quay đầu tới, nghi hoặc nhìn hắn, như thế nào như vậy nhìn ta. Mặc Cửu Hiên lắc đầu. Lôi kéo nàng tới phía sau đi, đi thôi. sảnh ngoài người nhiều mắt tạp, chúng ta đi trước phía sau trốn trốn thanh tĩnh. Quả nhiên, Thiên Vân Hề lập tức đã bị Mặc Cửu Hiên mang chật, nhìn lướt qua viện này đầu mọi người, đều nhìn bọn họ khe khẽ nói nhỏ, khẽ cau mày gật gật đầu, cũng hảo. Người nhiều đích xác người xem phiền lòng. Thẳng đến Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên cùng nhau quải nhập phía sau tiểu viện, bên ngoài quý nữ đều còn đang nhìn bọn họ nghị luận cái gì, rõ ràng đối Thiên Vân Hề hôm nay cùng Mặc Cửu Hiên cùng nhau xuất hiện sự tình rất là để ý. Bất quá các nàng như vậy phản ứng cũng là bình thường, rốt cuộc Mặc Cửu Hiên chưa bao giờ từng cùng cái nào nữ tử cùng nhau xuất hiện quá, làm các nàng có chút giật mình cũng là bình thường. Bất quá các nàng kinh ngạc không chỉ là Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề cùng nhau xuất hiện, còn có Thiên Vân Hề mỹ mạo, ở nhìn thấy Thiên Vân Hề phía trước, ai đều không có nghĩ đến Thiên Vân Hề sẽ như thế mỹ mạo. Nghĩ đến nàng bị thái tử vứt bỏ từ hôn sự tình, các quý nữ không tự giác liền quay đầu đi xem bị thái tử coi trọng Ngàn Bích Thanh, đột nhiên các nàng cảm thấy thái tử ánh mắt tựa hồ có chút không tốt lắm. Đang ở tức giận Ngàn Bích Thanh phục hồi tinh thần lại liền cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, thấy này những quý nữ nhìn ánh mắt của nàng đều có chút kỳ quái, Ngàn Bích Thanh có chút kỳ quái, các nàng vì sao sẽ như vậy nhìn chính mình. Bất quá nàng nghi hoặc cũng gần trong chốc lát thôi. Thực mau liền có chút phía trước liền cùng nàng không đúng quý nữ dùng không lớn không nhỏ thanh âm liền phúng mang thư nói, Bích Thanh tiểu thư, ngươi nhìn xem đây đều là phủ thừa tướng Thiên Kim, đều là con vợ cả tiểu thư, như thế nào ngươi cùng nhà ngươi đích trưởng tỷ liền như vậy bất đồng đâu. Ngươi nhìn xem nhân ra, đã không có thái tử điện hạ liền có hiên vương điện hạ, phủ thừa tướng không có nhân tâm đau liền thay đổi hiên vương điện hạ đau lòng. Ở biệt viện như vậy chỗ ở rất nhiều nhật tử, vẫn là như thế hảo giáo dưỡng. An mặc này chính hồng nhan sắc chỉ làm người cảm thấy chỉ có này chính hồng mới có thể xứng đôi. Người tốt xấu cũng là người ta muội muội, cùng cái phụ thân, như thế nào liền kém nhiều như vậy đâu. Nói kia châm chọc nàng người liền thuận thế nhìn lướt qua ở nàng cách đó không xa Liêu Thanh Lai liếc mắt một cái, rõ ràng chính là đang nói nàng tuy rằng bị gởi nuôi ở mẹ cả danh nghĩa, nhưng là vẫn là tiểu thiếp sở sinh, cùng đứng đắn đích trưởng nữ một so, liền thượng không được mặt bàn. Ngàn Bích Thanh bị nàng tức giận đến sắc mặt một trận bạch, đang muốn phát tác. Liền thấy kia quý nữ bên người một cái khác quý nữ xuất khẩu giải thích nói, tỷ tỷ ngươi nào biết đâu rằng a kia Thiên Vân Hề tiểu thư chính là đích trưởng nữ, chân chính mẹ cả sở ra, chúng ta Bích Thanh tiểu thư là gởi nuôi ở mẹ cả danh nghĩa, rốt cuộc vẫn là có khác biệt sao. Nói đó là nhẹ giọng nở nụ cười. Nguyên bản các nàng không có nói toạc thời điểm Ngàn Bích Thanh cũng đã sắp nhịn không được, hiện giờ bị giáp mặt nói rõ chỗ yếu nơi nào còn có thể nhẫn được, các ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngàn Bích Thanh lửa giận đã tới rồi cực hạn. Mới vừa rồi Dĩ Giao kia lời nói đã chiêu đến nàng thực không cao hứng, bất quá Dĩ Giao sự tình xử lý rất khá, làm người chảo không được nhược điểm, nàng chỉ có thể chịu đựng, phía sau lại bị Thiên Vân Hề dùng gương mặt kia ngạnh đè ép một đầu, lúc này gặp được như vậy gây sự, nơi nào còn có thể nhẫn được. Ngàn Nhu Ân thấy Ngàn Bích Thanh liền phải cùng đối phương khởi tranh chấp, lôi kéo nàng tay háo, Nhu Thanh Nhu khí khuyên nhủ, Bích Nhi muội muội, không cần xúc động, hôm nay chính là trưởng tỷ Vĩnh Nhạc Hầu phủ khai phủ ngày lành, chính là không thể sinh khi a. Bằng không chiêu trưởng tỷ sinh khí nhưng như thế nào hảo. Tuy rằng Ngàn Nhu Ân thanh âm tiểu kiểu nhu nhu, nhưng là lại là có thể làm bên người người đều nghe thấy. Ngàn Bích Thanh vừa nghe lời này liền càng tức giận, sinh khí liền sinh khí, có cái gì cùng lắm thì, hôm nay ta thế nào cũng phải giáo huấn một chút này hai cái tiện tỷ. Nhìn nay trận thế, lại là nói liền muốn đi qua đi động thủ. Chẳng trách Ngàn Bích Thanh hôm nay như thế xúc động, mới vừa rồi bị đè nặng sinh hai chàng hờn dỗi, lúc này bị như vậy kích thích còn có thể nhịn được mới kỳ quái. Thiên Vân Hề nàng giáo huấn không được, này hai cái thân phận còn không bằng nàng người, nàng còn có thể sợ không thành. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Tiêm Bộ Diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, Liêu Nhân Sinh, tìm tri kỷ. Chương 731 tính kế. Chương 1031 tính kế. Liêu Thanh Lai sắc mặt bất biến, nơi này luôn không luôn được đến ta tới nói chuyện, ngươi tiếp tục nháo đi xuống đều đã đắc tội Vân Hề, phá hủy Vĩnh Nhạc Hầu phủ khai phủ yến, ngươi cho rằng nàng liền sẽ buông tha ngươi sao? Cũng không nhìn xem Vân Hề là cái gì thân phận, ngươi lại là cái gì thân phận, không biết trời cao đất dày đồ vật. Hơn nữa liền tính này Vĩnh Nhạc Hầu phủ Vân Hề là duy nhất chủ nhân không có sai, nhưng là ta tốt xấu cũng là phủ thừa tướng bình thê, xem như thứ mẫu, đắc tội ta liền không phải đắc tội nàng sao. Hơn nữa ta nhớ rõ mới vừa rồi hai vị là nói Bích Nhi cùng Vân Hề bất đồng nói đi. Đều là đương gia chủ mẫu cô Vân Khuynh hài tử, giống nhau giáo dưỡng có thể có cái gì bất đồng. Chẳng lẽ nói hai vị là cảm thấy thừa tướng vợ cả đối đại thân sinh nữ nhi cùng gửi nuôi nữ nhi có điều bất đồng? Muốn hay không hiện tại liền đem Vân Hề kêu lên tới hỏi một chút, làm Vân Hề nghe một chút ta. Nàng hiện tại là bị Thiên Vân Hề đè nặng không có sai, nhưng là này cũng không đại biểu cho nàng hiện giờ liền mềm yếu, trừ bỏ Thiên Vân Hề bên ngoài người nàng vẫn là có thể dễ dàng giáo huấn, hơn nữa Thiên Vân Hề không phải vẫn luôn đều ỷ vào thân phận của nàng đối nàng khinh thường nhìn lại, cường hãn chèn ép sao, như vậy nàng hôm nay cũng mượn một mượn nàng tên tuổi hảo. Liêu Thanh Lai nhìn đối diện này hai cái quý nữ đôi mắt mị mị, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Thiên Vân Hề nàng hiện tại thật là không có bất luận cái gì biện pháp, nhưng là sớm hay muộn đều sẽ có biện pháp. Ở phủ thừa tướng mấy năm nay nàng cũng không phải là sống uổng phí, nếu nàng có thể đem ngàn sử hành gắt gao câu ở trong tay, tự nhiên cũng liền biết nam nhân nhất chịu đựng không được là sự tình gì, thực mau nàng liền sẽ đưa cho Thiên Vân Hề một cái đại lễ. Hiện giờ nàng như vậy kiêu ngạo không đều là bởi vì hiện giờ hoàng đế xem ở chết đi cố gia người mặt mũi thượng đối nàng thập phần sủng ái sao, chỉ cần này sủng ái bị thời gian hòa tan, kế tiếp nàng liền cái gì đều không phải. Nghe được Liễu Thanh Lai nói, kia hai cái vừa mới còn thần khí vô cùng quý nữ có chút phạm sợ, này Liễu Thanh Lai tuy rằng cùng Thiên Vân Hề bất hòa, nhưng là rốt cuộc Liễu Thanh Lai vẫn là phủ thừa tướng người, Ngàn Bích Thanh cũng vẫn là phủ thừa tướng đích thứ nữ, gửi nuôi ở Cố Vân Khuynh danh nghĩa, rốt cuộc cũng không chấp nhận được người khác làm càn đi. Hư lạnh một tiếng, hai cái quý nữ đều không có nói cái gì nữa. Thấy giải quyết nơi này sự tình, Liễu Thanh Lai liền thu mũi nhọn, bởi vì nàng biết chuyện này hơi chút mượn một chút Thiên Vân Hề thế còn hảo. Nếu là mượn đến nhiều đưa tới một ít khôn khéo người ánh mắt đã có thể không như vậy dễ dàng lừa dối đi qua, phải biết rằng Bích Nhi mới vừa rồi chính là không lựa lời nói một ít dễ dàng làm người bắt lấy nhược điểm nói. Nghĩ đến đây Liễu Thanh Lai trong mắt chuyển động, nhìn thoáng qua mới vừa rồi ở một bên châm ngòi thổi gió Ngàn Nhu Ân, mới vừa rồi nếu không phải nàng lời nói, Bích Nhi cũng sẽ không như thế xúc động, quả nhiên cùng nàng mẫu thân giống nhau là một cái chơi thủ đoạn mềm dẻo tiện nhân. Cảm nhận được Liễu Thanh Lai ánh mắt, bất quá Ngàn Nhu Ân lại đạm nhiên tiếp tục uống trà, căn bản là không co xem nàng, tựa như mới vừa rồi những cái đó châm ngòi nói không phải nàng nói giống nhau. Một hồi giao phong cứ như vậy lặng yên tiêu tán, toàn bộ trong yến hội nhận thấy được chuyện này người đều không nhiều lắm, bất quá chính là dựa gần Ngàn Bích Thanh đoàn người vài người nghe được. Bất quá chuyện như vậy ở đâu một hồi kinh thành trong yến hội sẽ không phát sinh một hai lần a? Mọi người đều đã tập mãi thành thói quen, bất quá chính là tiểu nữ nhi ra chi gian khoe miệng. Tất cả mọi người trở thành chê cười đang xem. Ở nơi xa nhìn trận này trò khôi hài, dĩ giao trên mặt kiểu diễm tươi cười mang lên một ít thanh lãnh. Này Liễu Thanh Lai có thể được đến bình thê vị trí quả nhiên vẫn là có chút thủ đoạn, cũng dám nương ra chủ thế chèn ép này đó quý nữ. Nàng đây là chắc chắn gia chủ sẽ không ở bên ngoài cùng nàng sẽ rách mặt sao. Hơn nữa mới vừa rồi nàng lời nói thật sự là không khách khí, gần nhất là chèn ép những cái đó cấp quý nữ, giữ gìn chính mình. Thứ hai đó là ngôn ngữ không khách khí cũng đem gia chủ kéo xuống thủy, chuyến ra đi ai đều sẽ cảm thấy Liêu Thanh Lai đây là ở ỷ thế hiếp người, trượng chính là Vĩnh Nhạc Hầu phủ thế. Dĩ giao xem ánh mắt của nàng có chút lãnh, nghĩ nàng vẫn là tìm một cơ hội cho nàng một ít giao hấn, làm nàng thu liễm, đỡ phải nàng đi ra ngoài bại hoại gia chủ thanh danh, này kinh thành chính là cái ba người thành hổ địa phương, lưu lại nhược điểm cuối cùng là không ổn. Không biết Dĩ giao đã tính toán hảo phải cho nàng một ít giao hấn. Liêu Thanh Lai thấy kia hai cái quý nữ nghe Thiên Vân Hề tên tuổi liền hành quân lặng lẽ, đáy lòng có chút không phục. Mới vừa rồi còn ở chính mình trước mặt nhảy đắc người, hiện giờ nghe Thiên Vân Hề tên tuổi liền héo, nàng có thể có hảo tâm tình liền quái. Bất quá cũng là, ngẫm lại mới vừa rồi phát sinh sự tình, mượn chính mình đối đầu thế giải chính mình vây, tuy rằng là thông minh, bất quá lại cũng đích xác làm người nghẹn quất, này không phải ở biến tướng chứng minh Thiên Vân Hề so với chính mình lợi hại hơn sao. Ai gặp chuyện như vậy sẽ không cảm thấy bị khuất. Đối như vậy kết quả, Ngàn Bích Thanh đã có thoát khỏi phiền toái khoái ý, cũng có không phục buồn bực, đã hủy khuất đến sắp khóc, dựa vào cái gì các nàng hiện tại liền tự bảo vệ mình đều phải nương Thiên Vân Hề thế, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Này đó quý nữ luôn luôn không phải đèn cạn dầu, mặc dù nàng đã được thái tử chắc phi vị trí, thường thường cũng vẫn là sẽ đã chịu khiêu khích, nhưng là dựa vào cái gì liền không có người dám đi khiêu khích Thiên Vân Hề, nàng liền như vậy cao quý, không có người dám trêu chọc sao? Nhìn Ngàn Bích Thanh hắc mặt giận dỗi, Liêu Thanh Lai lôi kéo nàng tay áo, Bích Nhi, không cần hồ nháo, lúc này nếu là đem sự tình nháo khai gần nhất là khó coi, thứ hai là phụ thân ngươi sẽ sinh khí, tam tới nếu là thái tử điện hạ đã biết chuyện này, sợ là sẽ cảm thấy ngươi không hiểu chuyện nhi. Ngoan một ít, không xảo không náo, chúng ta mới có thể trở về phủ thừa tướng tố bị khuất, phụ thân mới có thể cảm thấy ngươi là một cái lấy đại cục làm trọng hảo nữ nhi, nói không chừng chúng ta còn có thể cấp mách mách lẻo. Làm phụ thân ngươi cảm thấy Thiên Vân Hề ở chính mình địa bàn thượng đều không giữ gìn chúng ta. Liêu Thanh Lai cũng không phải là có hại người, nếu kia hai cái quý nữ đưa tới cửa nhi tới, nàng tự nhiên nương thế sẽ dạy, gần nhất làm các nàng kiêng kỵ chính mình, thứ hai đó là làm chuyện này không náo đại, tam tới chính là ở ngàn sử hành trước mặt đi cáo Thiên Vân Hề trạng. Liêu Thanh Lai nói thực nhẹ, không có người khác nghe được, Ngàn Bích Thanh nghe xong nàng khuyên lập tức liền sáng tỏ,

làm phụ thân ngươi cảm thấy Thiên Vân Hề ở chính mình địa bàn thượng đều không giữ gìn chúng ta. Liêu Thanh Lai cũng không phải là có hại người, nếu kia hai cái quý nữ đưa tới cửa nhi tới, nàng tự nhiên nương thế sẽ dạy, gần nhất làm các nàng kiêng kỵ chính mình, thứ hai đó là làm chuyện này không náo đại, tam tới chính là ở ngàn sử hành trước mặt đi cáo Thiên Vân Hề trạng. Liêu Thanh Lai nói thực nhẹ, không có người khác nghe được, ngàn Bích Thanh nghe xong nàng khuyên lập tức liền sáng tỏ, sắc mặt cũng dần dần hào lên, nếu không chúng ta hợp với hôm nay kia tiện tì hố chuyện của chúng ta cũng cùng phụ thân nói nói. Đôi mắt toán độc nhìn Di Giao, đôi mắt giống như là tôi độc. Một cái hầu hạ người tiện tì, hiện giờ cũng dám sợ đến nàng trên đầu tới, không chỉ có thân phận đè ép nàng một đầu, còn dám tính kế nàng, nàng nhất định phải đem sự tình nói cho phụ thân, làm phụ thân giáo huấn một chút cái này không biết sống chết tiện tì. Liêu Thanh Lai nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, thấp giọng nói, hảo, trở về sau hảo hảo ngẫm lại như thế nào bố trí là được, đến lúc đó liền dùng sức nói chính mình ủy khuất. Mới vừa rồi Dĩ Giao hại các nàng, làm các nàng bị các quý nữ nghị luận sự tình nàng nhưng không có quên, đến nỗi ở ngàn sử hành trước mặt nói, còn không phải các nàng tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Không biết Liêu Thanh Lai mẹ con rốt cuộc ở kế hoạch cái gì, bất quá xem ngươi các nàng sắc mặt dần dần biến hảo, ngàn nu ân biết các nàng lại ở kế hoạch cái gì chuyện xấu. Không có do dự, nàng nương làm tỷ nữ đi lấy điểm tâm tiện lợi khiến cho nàng cho phép giao bên kia người đệ tin tức qua đi. Thu được ngàn nhu ân đưa qua tin tức, Dĩ Giao câu môi cười cười, thật đúng là trời cũng giúp ta. Xua xua tay, người trước đi xuống đi. Đừng làm người biết chuyện này. Nói làm người thưởng nàng một ít bạc vụn. Đệ tin tức tỷ nữ tiếp tiền bạc, ngoan ngoãn lui xuống. Dư Quang nhìn lướt qua bên kia đạm nhiên ngồi ngàn nhu ân, Dĩ Giao cảm thấy cái này ngàn nhu ân có lẽ có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Nếu nàng cùng Liêu Thanh Lai mẹ con co thủ oán, như vậy phải hảo hảo lợi dụng một chút đi. Các nàng chi gian tranh đấu Dĩ Giao không có hứng thú tham dự, càng không có hứng thú biết, bất quá các nàng có thể cho nàng cung cấp một ít tiện lợi, tốt xấu không thể làm Liêu Thanh Lai mẹ con hảo quá không phải. Đối kế hoạch của chính mình, Dĩ Giao cảm thấy quả thực là hoàn mỹ. Liêu Thanh Lai bên kia sự tình bất quá là một cái tiểu nhạc đệm, đối này hiến hội tới nói chính là một cái đánh vào ao hồ đá, nho nhỏ đánh một cái bọt nước liền không có người để ý. Những người khác đều đắm chìm ở yến hội chung. Thiên Vân Hề ở hậu viện một cái an an tĩnh tĩnh tiểu viện tử ngồi, căn bản là không biết bên ngoài sự tình, thậm chí liền bên ngoài ầm ĩ đều giống như ly nàng rất xa, nơi này chỉ có mấy cái cùng nàng thân mật tương giao bạn bè, ở bên người nàng nói nói cười cười. Nhìn Bạch Ngọc Đường ở chỗ này tự tiêu khiển phao trà, Thiên Vân Hề có chút bất đắc dĩ nhướng mày, không phải nói ngày mai sao? Vì sao đột nhiên lại đây, làm cho ta có chút trở tay không kịp. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Tiêm Bộ Diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, Liêu Nhân Sinh, tìm chi kỷ. Chương 733 tích thủy bất lậu. Chương 1033 tích thủy bất lậu. Bất quá có người nhìn bọn họ trong mắt hâm mộ liền có nhân tâm có chút không rất cao hứng, tỉ như Bạch Nhiễm Khanh ở nhìn thấy Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên cùng nhau xuất hiện thời điểm trên mặt tươi cười liền cứng đờ, hắn ước chừng là biết Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên sự tình, bất quá lại không có nghĩ đến bọn họ đã tới rồi này một bước. Bất quá, ngẫm lại này cũng nên là tại dự kiến bên trong, Mặc Cửu Hiên vì cố ra làm như vậy nhiều sự tình, nếu là không có Thiên Vân Hề cho phép hắn là chen vào không lọt tay cũng không dám nhúng tay, cho nên phía trước sự tình cũng đã xem như cam chịu đi. Tuy rằng trong lòng có chút mất mát, bất quá nhìn hắn đối Thiên Vân Hề kia quan tâm bộ dáng hắn vẫn là vui chúc phúc, từ bọn họ tiến vào này tiểu viện từ bắt đầu, Mặc Cửu Hiên ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở Thiên Vân Hề trên người, chưa từng có rời đi quá. Mặc cho ai đều nhìn ra được tới Mặc Cửu Hiên đối Thiên Vân Hề hảo. Bên này Thiên Vân Hề cùng này đó quen biết người đang nói lời nói, hối tịch bên kia lại là bắt được hai cái quấy rối người. Thấy Dĩ Giao muốn đưa bọn họ lộng đi, Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị lại là có chút không vui, tốt xấu bọn họ ở cũng là cố gia đệ tử, bọn họ ở cửa chiêu đãi khách nhân làm sao vậy. Đối bọn họ hai người bất mãn, hối tịch trực tiếp tính làm lơ, đưa bọn họ giao cho Dĩ Giao. Thấy bọn họ hai người còn muốn nói cái gì? Dĩ Giao bình tĩnh mà nghiêm túc nhìn bọn họ, chút nào nhìn không ra nói dối dấu vết nói, gia chủ cho các ngươi lại đây liền đi phía sau tìm nàng, ước chừng là có chuyện gì đi. Thấy Dĩ Giao vẻ mặt nghiêm túc, chút nào đều không có nói giỡn bộ dáng, Lương Nghị không nghi ngờ có hắn hỏi, tiểu thư lúc này tìm chúng ta có chuyện gì? Tiêu Vân Nham híp mắt nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, không có phát giác nơi nào có cái gì không đúng, nhưng là hắn trong lòng trực giác nhưng vẫn đều ở nói cho hắn nơi nào đều không đúng. Dĩ Giao tiểu thư, ngươi xác định đây là tiểu thư phân phó. Hắn như thế nào cảm thấy nàng đây là ở lừa bọn họ, làm cho bọn họ không rảnh lo chiêu đãi khách khứa sự tình đâu. Dĩ Giao mắt trợn trắng nhi, tin liền tin, không tin thì không tin, lời nói ta đã nói, đến nỗi các ngươi có đi hay không liền xem các ngươi chính mình, đến lúc đó tiểu thư trách tội xuống dưới các ngươi chính mình chịu trách nhiệm. Nói xong Dĩ Giao quay đầu liền đi, hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị liếc nhau, đều có chút không dám coi khinh Dĩ Giao nói. Lương Nghị nói, vạn nhất muốn thật là tiểu thư tìm chúng ta qua đi làm sao bây giờ. Tiêu Vân Nham nhíu nhíu mày, lại nhìn thoáng qua cổng lớn chỗ người đến người đi, thực mau ở Thiên Vân Hề phân phó cùng tiếp đãi khách khứa chi gian làm lựa chọn. Thôi thôi, chúng ta đi trước tìm tiểu thư đi. Vạn nhất muốn thật là tiểu thư phân phó, có cái gì quan trọng sự tình, chúng ta nếu là không đi sợ là sẽ chọc đến tiểu thư không mau. Lương Nghị gật gật đầu, phụ hòa nói, ân. Nói được cũng là, chúng ta mau đi đi. Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham quyết định đi thời điểm không tự giác nện bước liền nhanh hơn, bọn họ sợ vạn nhất chậm một ít Thiên Vân Hề sẽ sinh khí, cho nên bọn họ cũng không có chú ý tới ở bọn họ hướng về hậu viện đi thời điểm. Dĩ Giao nhìn bọn họ bóng dáng gợi lên khỏe miệng. Thấy Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham ngoan ngoan đi hậu viện bên trong, Lan thầm nghĩ, Dĩ Giao tiểu thư, nếu là Tiêu đại nhân cùng Lương đại nhân đi vào lúc sau phát hiện không phải như vậy hồi sự nhi có thể hay không quay đầu tìm ngươi a? Nhìn Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham nghe xong Dĩ Giao nói, không nghi ngờ có hắn liền đi hậu viện bên trong, nếu là quay đầu tới bọn họ phát hiện Dĩ Giao tiểu thư chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ ở chỗ này quấy rối, sợ là sẽ cùng Dĩ Giao tiểu thư sinh khí đi. Dĩ Giao cong cong khoe miệng, ta đây là ấn gia chủ phân phó làm việc. Gia chủ mới vừa rồi thật là nói chờ bọn họ tới lúc sau khiến cho bọn họ đi hậu viện tìm nàng không sai a. Ta làm sai cái gì sao? Lừa bịp bọn họ cái gì sao? Lan Tâm khoe miệng chịu chịu, Dĩ Giao tiểu thư chiêu này thật đúng là lợi hại, tuy rằng gia chủ thật là như vậy nói, nhưng là ai đều biết nàng ý tứ là ngăn cản hai vị đại nhân quấy rối, lại cứ bị Dĩ Giao tiểu thư lý giải thành như vậy. Dường như nàng cũng chỉ là một cái tiện thể nhắn người giống nhau. Ở trong lòng yên lặng mà khen ngợi Dĩ Giao một câu lúc sau, Lan Tâm thành thành thật thật đi làm việc nhi đi, nàng cảm thấy nàng không cần phải thế Dĩ Giao tiểu thư như vậy người thông minh lo lắng, thành thành thật thật làm tốt chính mình chuyện này thì tốt rồi. Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham ở trong sân, đi theo dẫn đường gã sai vặt xoay vài cái liền quẹo vào hậu viện bên trong, nguyên bản ở đại môn chỗ nhìn thấy Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị này hai cái triều đình hồng nhân xuất hiện, muốn đi lên phản giao tình một cái triều đình quan viên lập tức liền hết chỗ nói rồi, vừa mới còn thấy kia hai vị, như thế nào đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Mắt thấy hai vị triều đình hồng nhân biến mất, vị kia quan viên bất đắc dĩ cười cười, cảm thụ một chút trong lòng mất mát liền khôi phục bình thường, tìm người khác bắt chuyện đi. Chờ Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đi vào tiểu viện lúc sau, lập tức liền ở trong lòng đem Dĩ Giao trong ngoài từ trên xuống dưới mắng một lần, lại lừa bọn họ. Bất quá lúc này muốn bước ra mà ra lại đi tìm Dĩ Giao tính sổ là không có khả năng, bởi vì bọn họ đã bị lôi kéo cùng này trong tiểu viện đầu người ta nói khởi lời nói tới, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác. Nha! Lương đại nhân cùng Tiêu đại nhân tới. Thiên Vân Hề thấy bọn họ tới, cười trêu ghẹo một câu, liền chiêu bọn họ qua đi. Tuy rằng trong lòng bất mãn chính mình hai người kia thế nhưng bị Dĩ Giao cái kia tiểu nha đầu lừa, bất quá thấy Thiên Vân Hề chiêu bọn họ qua đi, bọn họ trong lòng cũng cao hứng. Bởi vì viện này đang nói chuyện những người này rõ ràng đều là cùng Thiên Vân Hề thân cận bạn bè, thấy chính mình cũng bị phân chia tại đây trong đó, hai người tự nhiên là cao hứng. Đương nhiên, này phân trong lòng cao hứng cùng Dĩ Giao lừa bọn họ sự tình là hai việc khác nhau nhi, bọn họ lúc sau vẫn là sẽ đi tìm Dĩ Giao tính sổ. Ở bên ngoài chiêu đãi khách nhân Dĩ Giao đột nhiên cảm thấy mũi một ngứa, đánh cái hắt xì. Có chút mê mang xoa xoa cái mũi, Dĩ Giao cau mày hoang mang nói, khi nào thổi gió lạnh sao? Thấy nàng tựa hồ có chút sắc phong, Lan lòng có chút lo lắng nhìn qua, tiểu thư chính là thân mình không khỏe. Dĩ Giao lắc đầu, không có gì, có thể là sắc phong, không đáng ngại nhi. Thấy Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị bọn họ hai người xuất hiện, không ít người xem như một lần nữa nhận thức một chút Thiên Vân Hề. Hai vị này thượng vị sử nơi này mọi người chính là đều biết đến, chính là ai cũng không nghĩ tới chính là hai người kia làm người nói chuyện say xưa truyền kỳ thằng quan sử sẽ là Thiên Vân Hề ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Nguyên bản bọn họ cũng chưa từng có người đem sự tình hướng cái này phía trên tường, bất quá hiện giờ nhìn xuất hiện tại đây trong tiểu viện đầu người ai còn có thể là ngốc không thành. Mặc Cửu Hiên, Tiêu Vân Nham, Lương Nghị, Bạch Nhiễm Khanh, này mấy cái cùng chị Thủy Chi Sách có quan hệ người xem như gom đủ, này chị Thủy Chi Sách cùng Thiên Vân Hề có quan hệ sự tình còn có thể chạy, rõ ràng chuyện này chính là Thiên Vân Hề ở sau lưng không chê a. Ngẫm lại này Thiên Vân Hề thật đúng là có chút khủng bố a. Chuyện như vậy làm được Tích Thủy Bất Lậu không nói, thế nhưng còn có thể giấu đến Tích Thủy Bất Lậu. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 734 vô cảm. Chương 1034 vô cảm. Thấy Dĩ Giao muốn đưa bọn họ lộng đi, Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị lại là có chút không vui,

Hai vị này thượng vị sử nơi này mọi người chính là đều biết đến, chính là ai cũng không nghĩ tới chính là hai người kia làm người nói chuyện say xưa truyền kỳ thằng quan sử sẽ là Thiên Vân Hề ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Nguyên bản bọn họ cũng chưa từng có người đem sự tình hướng cái này phía trên tưởng, bất quá hiện giờ nhìn xuất hiện tại đây trong tiểu viện đầu người ai còn có thể là ngốc không thành. Mặc Cửu Hiên, Tiêu Vân Nham, Lương Nghị, Bạch Nhiễm Khanh, này mấy cái cùng chị Thủy Chi Sách có quan hệ người xem như gom đủ, này chị Thủy Chi Sách cùng Thiên Vân Hề có quan hệ sự tình còn có thể chạy, rõ ràng chuyện này chính là Thiên Vân Hề ở sau lưng không chê a. Ngẫm lại này Thiên Vân Hề thật đúng là có chút khủng bố a. Chuyện như vậy làm được Tích Thủy Bất Lậu không nói, thế nhưng còn có thể giấu đến Tích Thủy Bất Lậu. Ý thức được điểm này về sau, tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, tuy rằng bọn họ ánh mắt không có cỡ nào lộ liễu, bất quá tâm tư mẫn cảm Thiên Vân Hề vẫn là cảm nhận được, hơi hơi mỉm cười cũng không thèm để ý, Thiên Vân Hề cười tiếp tục uống trà. Tiêu Vân Nham cũng cảm nhận được mọi người có chút khác thường ánh mắt, nhưng là lại không có cái gì phản ứng, bởi vì hắn vốn là vẫn luôn đem chính mình trở thành Thiên Vân Hề bên này người, hiện giờ liền tính là bị người biết những việc này hắn nội tâm cũng không hề gợn sóng. Liếc Tiêu Vân Nham liếc mắt một cái, thấy hắn phản ứng đạm nhiên, Mặc Cửu Hiên hơi hơi xem trọng hắn liếc mắt một cái, còn tính không tồi, không vọng Thiên Vân Hề tài bồi hắn một hồi. Tựa hồ là cảm nhận được Mặc Cửu Hiên ánh mắt, Tiêu Vân Nham quay đầu xem qua đi, đối hắn khẽ gật đầu. Thiên Vân Hề đối bọn họ phản ứng không có quá mức để ý, rốt cuộc những việc này sớm hay muộn đều sẽ làm người biết đến. Hơn nữa Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị vốn chính là nàng cố ra bên này người, nàng bồi dưỡng bọn họ thượng vị vốn là không gì đáng trách, đó là có người cảm thấy nàng dùng thủ đoạn cũng không cái gọi là. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 735 lừa hắn. Chương 1035 lừa hắn. Đương Hoắc Kiến Minh cờ hòa lan tới Vĩnh Nhạc Hầu phủ thời điểm, lập tức có người đi hồi báo Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề nhẹ nhàng gật đầu, ta đã biết. Hạ nhân hồi báo sự tình, nay trong tiểu viện đầu tất cả mọi người nghe được, Bạch Ngọc Đường cười nói, Vân Hề, nếu bọn họ tới liền đi trước nhìn xem đi. Chúng ta liền chính mình chơi. Thiên Vân Hề gật gật đầu, vì Bạch Ngọc Đường thiện giải nhân ý cười cười, ta đây liền trước cáo từ, chờ lát nữa ta sẽ phái hạ nhân lại đây thỉnh các vị. Cùng mọi người chào hỏi qua, Thiên Vân Hề liền mang theo Mặc Cửu Hiên bọn họ rời đi, đương nhiên Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị hai người kia cũng đi theo. Tiểu thư, hôm nay ở trên triều đình phát sinh những cái đó sự tình ngài nên là biết đến đi, chúng ta cứ như vậy buông tha mai mới biết. Tiêu Vân Nham vừa ly khai tiểu viện liền hỏi ra tới. Mới vừa rồi nhìn thấy Thiên Vân Hề hắn liền muốn hỏi vấn đề này, chỉ là trong tiểu viện thủ lĩnh nhiều cho nên mới tạm thời ấn xuống, lúc này không có người khác tự nhiên cũng liền đã không có bận tâm. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn hắn, như thế nào, cảm thấy cờ lan như vậy xử trí không thỏa đáng. Tuy rằng Thiên Vân Hề hôm nay có rất nhiều sự tình muốn nội, nhưng là trên triều đỉnh sự tình nàng lại vẫn là biết đến, đối cờ lan xử trí nàng cảm thấy cũng không có cái gì vấn đề. Tiêu Vân Nham lắc đầu, cũng không phải cảm thấy có cái gì không thỏa đáng. Chỉ là cảm thấy cờ lan thiếu gia xử trí có chút kỳ quái, nhưng là ta lại không biết rốt cuộc địa phương nào kỳ quái. Kỳ thật cờ lan đối mai mới biết xử trí đích sắc không có gì không thỏa đáng, bởi vì ai đều biết chỉ dựa vào một cái tử sĩ là không có cách nào cấp mai mới biết định tội, cho nên cờ lan thiếu gia như vậy lui một bước cách làm cũng không có cái gì không thỏa đáng, nhưng là hắn cảm thấy này không giống như là biên quan cái kia đem tất cả mọi người tinh kế đại quân sư tác phong. Thiên Vân Hề cười một chút, nếu là không rõ, vậy chậm rãi tưởng đi. Thấy Thiên Vân Hề cũng không tính toán ở chỗ này nhiều lời, Tiêu Vân Nham thức thời ngậm miệng. Một bên nghe được Thiên Vân Hề cùng Tiêu Vân Nham đàm luận cờ lan sự tình, Lương Nghị có chút kinh ngạc nhìn bọn họ, thẳng đến bọn họ lời nói đã nói xong mới hồi phục tinh thần lại. Vỗ nhẹ nhẹ một chút Tiêu Vân Nham bả vai, Lương Nghị đem Tiêu Vân Nham kéo đến một bên, đây là mới vừa rồi bọn họ là đang nói hôm nay Hoàng thượng mới vừa phong vị nào tướng quân đi. Khi nào vị này tướng quân thành Cố gia thiếu gia, là bọn họ người. Lương Nghị có chút ngốc. Tiêu Vân Nham còn không có hảo hảo dư vị Thiên Vân Hề nói đã bị Lương Nghị kéo đến một bên, thấy Lương Nghị như vậy hỏi hắn, hắn mới nhớ tới Lương Nghị còn không biết cố cờ lan sự tình. Giải thích nói, ngươi có phải hay không đã quên cờ lan thiếu gia họ gì? Lương Nghị sửng sốt một chút, theo sau vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, chỉ vào hắn nói không ra lời, cố. Tiêu Vân Nham đạm nhiên gật gật đầu, ân. Lương Nghị quả thực cảm thấy chính mình mở ra một phiến tân đại môn. Khi nào tiểu thư bên người thế nhưng có như vậy nhiều người tài rồi. Mới vừa rồi ở trong tiểu viện đầu nhìn thấy những người đó cũng đã đủ làm hắn kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng còn có một cái cố cờ lan. Chỉ là kinh ngạc đồng thời hắn có chút không rõ nhìn thoáng qua Tiêu Vân Nham, ngươi là như thế nào biết hắn là cố gia người. Tổng không thể họ cố người ngươi đều cảm thấy là cố gia người đi. Lương Nghị liền không rõ, rõ ràng bọn họ hai người biết đến sự tình đều không sai biệt lắm, vì sao hắn suy đoán ra tới sự tình chính là so với chính mình nhiều. Tiêu Vân Nham cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, đệ nhất, hắn họ Cố liền tiến cũng đủ làm ta chú ý, đệ nhị, ngươi không có cảm thấy Bình Tây Vương hôm nay quá mức giữ gìn hắn sao? Tuy rằng chuyện này phát sinh ở Bình Tây Vương hồi kinh đường xá thượng, nhưng là bị ám sát người đều còn không có nói cái gì, Bình Tây Vương phản ứng không khỏi có chút quá mức một ít, đệ tam, cũng là quan trọng nhất một chút. Ta đã từng nghe tiểu thư bên người người nhắc tới quá Cờ Lan thiếu gia. Lúc trước nghe được thời điểm liền cảm thấy kỳ dị, một người đôi mắt sao có thể sẽ là hai cái nhan sắc, cho nên vẫn luôn đều nhớ rõ. Đến nỗi vì cái gì như vậy khẳng định, ta tưởng, trên đời này dị đồng người, hẳn là không nhiều lắm đi. Nghe qua hắn phân tích, Lương Nghị gật gật đầu, đích xác như thế. Nghĩ lại tưởng tượng, Lương Nghị đột nhiên phát hiện một việc, ngươi mới vừa rồi ở trên triều đình hỏi ta Cờ Lan thiếu gia thế nào sẽ không chỉ là vì thử ta có biết hay không thân phận của hắn đi. Vừa rồi hắn còn không có phát hiện, hiện giờ nếu hắn biết cố Cờ Lan thân phận, như vậy mới vừa rồi ở trên triều đình hỏi chuyện đã có thể không có như vậy đơn thuần. Tiêu Vân Nham không nghĩ tới hắn lúc này thế nhưng sẽ nhớ tới mới vừa rồi ở trên triều đình sự tình, chột dạ thấp túi đầu, ta vừa mới cũng không phải thực xác định a. Lương Nghị hoài nghi nhìn hắn, trong ánh mắt đầu không tin đã cũng đủ làm hắn càng thêm chột dạ. Lương Minh, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Tiêu Vân Nham cường trang chấn định. Lương Nghị nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, mới vừa rồi ngươi mới nói quá Cờ Lan thiếu gia dị đồng lại tìm không ra cái thứ hai tới. Nói xong Lương Nghị liền đuổi theo Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên bước chân rời đi. Hiện tại Tiêu Vân Nham nói hắn là một chữ đều không tin, ai biết hắn còn ở khi nào đã lừa gạt hắn. Thấy Lương Nghị đầu cũng sẽ không ném xuống chính mình đi rồi, Tiêu Vân Nham sờ sờ cái mũi che giấu chính mình xấu hổ, này vẫn là lần đầu bị Lương Nghị vạch trần đi. Cảm giác có chút tính, về sau vẫn là không cần lại lừa hắn cho thỏa đáng, bằng không này nóng giận thật đúng là làm hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá chuyện này cũng là chính hắn vừa rồi quên mất phía trước lừa gạt qua hắn, tiếp theo nhất định phải tiểu tâm một ít mới hảo. Thiên Vân Hề bọn họ ra tới, Cờ Lan bọn họ tiến vào, vừa vặn ở trong phủ thư các trước cửa tương nộ, bên cạnh chính là Cố Gia Từ Đường. Bình Tây Vương bọn họ phía sau đi theo người không ít, nhưng là không có người làm để ý tới, ước chừng những người này đều là muốn tới tế bái một chút Thiên Vân Hề tổ phụ người đi. Cho nên Hoắc Kiến Minh cũng không có muốn đuổi người tính toán, nếu Thiên Vân Hề người không có ngăn đón, những việc này còn không tới phiên bọn họ tới quản. Ngàn Sử Hành chỉ chậm Bình Tây Vương bọn họ một bước tới, cho nên lúc này cũng đi theo bọn họ phía sau, liền Liêu Thanh Lai cùng Ngàn Bích Thanh bọn họ cũng ở. Bất quá Hoắc Kiến Minh lại không có cùng đi đến Ngàn Sử Hành nói chuyện, mấy năm nay hắn đối Ngàn Sử Hành vi chính mình tiền đồ mà đem Thiên Vân Hề đưa đến biệt viện sự tình vẫn là canh cánh trong lòng. Biết Hoắc Kiến Minh không muốn cùng chính mình nói chuyện, Ngàn Sử Hành cũng không có cầm chính mình mặt nóng dán mông lạnh ý tưởng, cứ như vậy lặng im đi theo bọn họ cùng nhau đi. Thấy Hoắc Kiến Minh cùng Ngàn Sử biết không nói chuyện, người khác nhưng thật ra lặng lẽ đang nói một ít cái gì, chỉ là thanh âm đều không quá lớn, đại khái là không nghĩ đắc tội phía trước này vài vị đi. Bình Tây Vương chính là từ bước vào này Vĩnh Nhạc Hầu phủ tới nay, liền có thể thấy được sắc mặt không tốt, ai sẽ ở ngay lúc này xúc hắn rủi ro a? Bọn họ hiện tại ánh mắt tiêu điểm đều ở Cờ Lan trên người, mọi người đối cái này dị đồng tướng quân đều có chút tò mò, cũng ở suy đoán hắn vì sao sẽ đến nơi này, cái này Hoàng thượng Tân Phong tướng quân hình như là Tĩnh An Hầu phủ người, cùng Cố gia không có gì quan hệ đi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau Liêu Tiêm Bộ Diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, Liêu Nhân Sinh, tìm chi kỷ. Chương 736 đã trở lại. Chương 1036 đã trở lại. Lương Nghị nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, mới vừa rồi ngươi mới nói quá Cờ Lan thiếu gia dị đồng lại tìm không ra cái thứ hai tới. Nói xong Lương Nghị liền đuổi theo Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên bước chân rời đi. Hiện tại Tiêu Vân Nham nói hắn là một chữ đều không tin, ai biết hắn còn ở khi nào đã lừa gạt hắn. Thấy Lương Nghị đầu cũng sẽ không ném xuống chính mình đi rồi, Tiêu Vân Nham sờ sờ cái mũi che giấu chính mình xấu hổ, này vẫn là lần đầu bị Lương Nghị vạch trần đi. Cảm giác có chút tính, về sau vẫn là không cần lại lừa hắn cho thỏa đáng, bằng không này nóng giận thật đúng là làm hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá chuyện này cũng là chính hắn vừa rồi quên mất phía trước lừa gạt qua hắn, tiếp theo nhất định phải tiểu tâm một ít mới hảo. Thiên Vân Hề bọn họ ra tới, Cờ Lan bọn họ tiến vào, vừa vặn ở trong phủ thư các trước cửa tương nộ, bên cạnh chính là Cố Gia Từ Đường. Bình Tây Vương bọn họ phía sau đi theo người không ít, nhưng là không có người làm để ý tới, ước chừng những người này đều là muốn tới tế bái một chút Thiên Vân Hề tổ phụ người đi. Cho nên Hoắc Kiến Minh cũng không có muốn đuổi người tính toán, nếu Thiên Vân Hề người không có ngăn đón, những việc này còn không tới phiên bọn họ tới quảng. Ngàn Sử Hành chỉ chậm Bình Tây Vương bọn họ một bước tới, cho nên lúc này cũng đi theo bọn họ phía sau, liền Liêu Thanh Lai cùng Ngàn Bích Thanh bọn họ cũng ở. Bất quá Hoắc Kiến Minh lại không có cùng đi đến Ngàn Sử Hành nói chuyện, mấy năm nay hắn đối Ngàn Sử Hành vì chính mình tiền đồ mà đem Thiên Vân Hề đưa đến biệt viện sự tình vẫn là canh cánh trong lòng. Biết Hoắc Kiến Minh không muốn cùng chính mình nói chuyện, Ngàn Sử Hành cũng không có cầm chính mình mặt nóng dán mông lạnh ý tưởng, cứ như vậy lặng im đi theo bọn họ cùng nhau đi. Thấy Hoắc Kiến Minh cùng Ngàn Sử biết không nói chuyện, người khác nhưng thật ra lặng lẽ đang nói một ít cái gì, chỉ là thanh âm đều không quá lớn, đại khái là không nghĩ đắc tội phía trước này vài vị đi. Bình Tây Vương chính là từ bước vào này Vĩnh Nhạc Hầu phủ tới nay, liền có thể thấy được sắc mặt không tốt, ai sẽ ở ngay lúc này xúc hắn rủi ro a? Bọn họ hiện tại ánh mắt tiêu điểm đều ở Cờ Lan trên người, mọi người đối cái này dị đồng tướng quân đều có chút tò mò, cũng ở suy đoán hắn vì sao sẽ đến nơi này, cái này Hoàng thượng Tân Phong tướng quân hình như là Tĩnh An Hầu phủ người, cùng Cố gia không có gì quan hệ đi. Hiện tại tất cả mọi người còn chỉ là cảm thấy Cờ Lan họ cùng Cố gia chỉ là trùng hợp, rốt cuộc Cờ Lan là Tĩnh An Hầu phủ người, bên người là thật sự sẽ không hướng cái này phương hướng thượng tưởng. Những người khác không hướng cái này phương hướng thượng tưởng không đại biểu Triệu Yến này cũng là như thế này, chính hắn rất rõ ràng mấy năm nay Cờ Lan đều là cùng Tĩnh An Hầu phủ không có bất luận cái gì liên hệ, hắn hiện giờ họ Hòa Bình Tây Vương đối đãi thái độ của hắn không thể không làm hắn hoài nghi Cờ Lan cùng Cố gia có quan hệ. Triệu Yến này tuy rằng không phải một cái người tốt, cũng không phải một cái xuất sắc người, nhưng là ở trên triều đình trà trộn như vậy nhiều năm, trong mắt vẫn là có một ít. Từ Cờ Lan bước vào này Vĩnh Nhạc Hầu phủ lúc sau hắn liền cảm nhận được Cờ Lan trên người tùy ý, tựa như cái này địa phương chính là hắn ra giống nhau. Hắn trong lòng phỏng đoán liền ở không lâu lúc sau phải tới rồi nghiệm chứng. Chỗ rẽ lại đây, thấy Hoắc Kiến Minh bọn họ lại đây, Thiên Vân Hề khỏe miệng gợi lên một nụ cười, Hoắc Thúc, Thục gì? Diệp Thục đuôi sớm liền thấy được Thiên Vân Hề thân ảnh, thấy nàng lại đây, vội vàng đón đi lên, đem tất cả mọi người ném ở phía sau, Vân Hề, mấy ngày nay còn hảo. Thiên Vân Hề nghe vậy phụ cười, giờ khóc giờ cười nhắc nhở nói, Thục gì, chúng ta không phải hai ngày trước mới thấy qua sao? Ngươi có phải hay không đã quên ta ở Bình Tây Vương phủ đãi một ngày sự tình? Diệp Thục đuôi mở miệng nói khiến cho Thiên Vân Hề cười, không biết nàng là thật đã quên, vẫn là đậu nàng cười. Diệp Thục đuôi ngây ra một lúc, cũng cười, này không phải nhớ ngươi, mấy ngày không thấy liền luôn lo lắng sao? Thấy Diệp Thục đuôi chính mình cũng sửng sốt một chút, Thiên Vân Hề đó là càng cảm thấy đến có ca. Xem ra nàng là thật sự đã quên, cười cười, Thục gì, ngươi này trí nhớ cũng không tránh khỏi thật tốt quá một ít. Hoắc Thanh nhìn nhà mình mẫu phi cũng có chút vô ngữ, đối đang đứng ở Thiên Vân Hề bên người Mặc Cửu Hiên làm thi lễ lúc sau, sợ hãi Diệp Thục đuôi còn muốn lại lôi kéo Thiên Vân Hề lại nhải, vội lôi kéo Diệp Thục đuôi, mẫu phi, cố tỷ tỷ cùng phụ vương bọn họ đã lâu không thấy, nên làm cho bọn họ nhiều lời nói chuyện mới là, chúng ta này đó tầm thường thấy liền nghe là được. Thật sự là Diệp Thục đuôi mỗi một lần nhìn thấy Thiên Vân Hề đều lôi kéo nàng lại nhải, ngoài ra còn thêm còn xem nhẹ mọi người, Hoắc Thanh có chút sợ hắn. Biết Hoắc Thanh lo lắng cái gì, Diệp Thục đuôi tà hắn liếc mắt một cái, nhà ngươi mẫu phi mới không phải như thế không đúng một người. Nghe được lời này Hoắc Thanh đều có chút vô ngữ, nhìn một bên đang đứng ở Thiên Vân Hề bên người, lại bị nhà mình mẫu phi xem nhẹ Hiên Vương treo, tâm nói, ngươi liền cố tỉ tỉ bên người đứng Hiên Vương điện hạ đều cấp xem nhẹ, này xem như có chừng mực. Hoắc Kiến Minh nhìn chính mình thê tử cũng có chút vô ngữ, nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, lôi kéo nàng tay áo, theo sau đối Thiên Vân Hề bên người Mặc Cửu Hiên làm thi lễ, tiện nội thất lễ, mong rằng Hiên Vương điện hạ chớ trách. Hoắc Ly Toàn cũng đi theo Hoắc Kiến Minh cùng nhau làm thi lễ, đều là Diệp Thục đuôi hướng Mặc Cửu Hiên bồi tội. Tuy rằng chuyện này là Bình Tây Vương phủ bên này mất đúng mực, bất quá Hoắc Ly Toàn vẫn là ở trong lòng cười phiền, thật sự là bởi vì như vậy mẫu phi nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng mỗi lần trở về gặp đến nhà mình mẫu phi thời điểm nàng tuy rằng cũng thường thường sẽ chỉ lôi kéo nàng một người nói chuyện, đem Hoắc Thanh đặt ở một bên, bất quá lại cũng sẽ không xem nhẹ đến như vậy hoàn toàn a. Lúc này đây nàng thế nhưng là liền Hiên Vương điện hạ người như vậy đều có thể xem nhẹ, thật là có chút tâm đại. Mặc Cửu Hiên đối này đó đối Thiên Vân Hề người tốt nhưng thật ra thực khoan dung, nắm Thiên Vân Hề tay hơi hơi gật gật đầu, căn bản không có trách cứ ý tứ, không ngại. Nói thật, Diệp Thục đôi nhìn thấy Thiên Vân Hề sẽ như vậy hắn cũng không phải sẽ không biết, chỉ là hắn thường lui tới không có gặp được quá hôm nay như vậy chạm hướng thôi. Nhưng là Diệp Thục đôi cùng Thiên Vân Hề nói chuyện liền bỏ qua người bên cạnh hắn vẫn là tràn đầy thể hội, hắn đã bị xem nhẹ quá. Nhìn thấy Mặc Cửu Hiên cũng không có trách cứ ý tứ, trừ bỏ biết Mặc Cửu Hiên ở Thiên Vân Hề trước mặt bộ dáng người đều hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, này trong kinh thành đầu ai đều biết cái này Mặc Cửu Hiên đại nhân lãnh đạm, hơn nữa hỉ nộ vô thường, ai biết hắn có thể hay không bởi vì chuyện này mà tức giận. Diệp Thục Đuôi nhưng thật ra không có bọn họ lo lắng, bởi vì nàng biết chỉ cần Thiên Vân Hề ở chỗ này, Mặc Cửu Hiên liền nhất định sẽ không làm ra sự tình gì tới. Đứng ở một bên xem náo nhiệt Cờ Lan, xem xong rồi trận này náo nhiệt, thấy bọn họ đều an tĩnh lại, lúc này mới chậm gì gì đối Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên hành lễ, gặp qua tỷ tỷ, gặp qua Hiên Vương Điện Hạ. Nhìn thấy Cờ Lan cho nàng hành lễ, Thiên Vân Hề trên mặt lập tức tràn ra tươi cười, có chút trách cứ nói, hôm qua trở về ta đều không có nhìn thấy ngươi. Cờ Lan trên mặt cũng là treo lên tươi cười, hôm qua đêm khuya mới gấp trở về, sợ nhiễu tỷ tỷ mộng đẹp, vẫn chưa đi thỉnh an, tỷ tỷ chớ trách. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 737 khác biệt. Chương 1037 khác biệt. Thấy ngàn sử hành trên mặt khó coi, một bên Liếu Thanh Lai cười lôi kéo hắn ống tay áo, tướng ra không cần sinh khí, mới vừa rồi người quá nhiều, đích tiểu thư ước chừng là không nhìn thấy. Thiên Vân Hề không đem ngàn sử hành để vào mắt, hành động nàng chính là xem đến rõ ràng, nếu Thiên Vân Hề chính mình đem cơ hội đưa đến nàng trước mắt, lúc này nàng tự nhiên sẽ mượn cơ hội châm ngòi thổi gió. Quả nhiên, ngàn sử hành sắc mặt so sánh với vừa rồi càng thêm khó coi một ít. Thấy mục đích của chính mình đã tới, Liêu Thanh Lai cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là tính chờ ngàn sử hành chính mình càng nghĩ càng nhiều, đối Thiên Vân Hề oán hận càng ngày càng thâm. Tốt quá hóa lốt, các nàng mẹ con vừa mới chịu quá Thiên Vân Hề trách phạt, lúc này nói quá nhiều chỉ biết thu nhận hoài nghi, còn không bằng giống như bây giờ thỏa đáng nhắc nhở một hai câu. Đến lúc đó mặc dù là có người ở ngàn sử hành trước mặt nhai cái gì lưỡi căn tử cũng cùng chính mình không có gì quan hệ. Một bên đứng ngàn nhu ân đem Liễu Thanh Lai mỗi tiếng nói cử động đều xem ở trong mắt, trong lòng lạnh lùng cười, nháo đi, ngươi nháo đến càng hung ta liền càng có khả năng cùng Thiên Vân Hề liên hợp, đến lúc đó mượn dùng Thiên Vân Hề thế lực đem các ngươi mẹ con kéo xuống tới liền càng thêm thuận lý thành trương. Ngàn nhu ân rất rõ ràng, chính mình lúc này muốn phụ thuộc vào Thiên Vân Hề là không dễ dàng. Bởi vì Thiên Vân Hề hiện tại cùng phủ thừa tướng liên hệ tiểu nhân đáng thương, căn bản là không có cùng chính mình liên hợp tất yếu, nhưng là này Liêu Thanh Lai mẹ con vẫn luôn nháo chuyện xấu lúc sau đã có thể không giống nhau, chỉ cần chính mình có thể vì Thiên Vân Hề giải quyết những việc này, như vậy Thiên Vân Hề duy trì chính mình cùng Liêu Thanh Lai mẹ con đánh nhau khả năng tính liền sẽ đại đại đề cao. Đối Liêu Thanh Lai như vậy tìm đường chết hành vi, ngàn nhu ân thích nghe ngóng. Ngàn sử hành trong lòng không dễ chịu, Triệu Yến này cơ bản là cùng hắn giống nhau tâm tình. Mắt thấy chính mình nhi tử không để ý tới chính mình, trong lòng phức tạp chỉ cần chính mình mới biết được. Lâm Triều thời điểm Cờ Lan căn bản là không có con mắt xem qua hắn, mặc dù hắn mạo đắc tội Mai mới biết cùng thái tử nguy hiểm vì hắn nói chuyện thời điểm cũng là như thế. Sau lại thái tử cùng Mai mới biết đám người tìm hắn bắt chuyện thời điểm, hắn cũng là một bộ lạnh như băng bộ dáng, đối tất cả mọi người không giả sát thái, lúc ấy hắn cho rằng Cờ Lan đối tất cả mọi người là giống nhau, không phải bởi vì phía trước sự tình mới có thể đối chính mình như thế. Nhưng là nhìn đến mới vừa rồi Cờ Lan nhìn thấy Thiên Vân Hề thời điểm ánh mắt cùng trên mặt không chút nào che giấu tươi cười, hắn liền biết Cờ Lan không phải đối tất cả mọi người như vậy, chỉ là đối chính. Mình không quan tâm nhân tài là như thế. Trong lòng rõ ràng nhận chi làm hắn có chút không dễ chịu, tốt xấu hắn cũng là hắn cha ruột, hắn thế nhưng sẽ như thế đối đại hắn. Nói thật, hắn trước nay đều không có nghĩ tới chính mình cái này sinh ra đã bị nhận định vì yêu quái nhi tử có một ngày còn có thể đứng ở như thế độ cao. Ngắm lại chính mình mấy năm nay đối hắn chẳng quan tâm, hắn trong lòng cũng không phải không rõ vì sao Cờ Lan đối hắn không có cảm tình, nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là cảm thấy máu mủ tình thâm, Cờ Lan không có khả năng thật sự đối chính mình cái này cha ruột một chút cảm tình đều không có. Chỉ cần hắn hảo hảo bồi thường, hắn cảm thấy Cờ Lan vẫn là sẽ nguyện ý trở lại Tình An hầu phủ. Đáng tiếc hắn không biết, hắn ở vứt bỏ Cờ Lan thời điểm liền chưa từng nghĩ tới máu mủ tình thâm, hiện tại nói này đó đã quá muộn. Cờ Lan hiện tại có người nhà, đã không còn yêu cầu mặt khác người nhà. Bọn họ trong lòng ngũ vị tạp bình, người khác nhìn mới vừa rồi phát sinh sự tình cũng là ngũ vị tạp bình. Thiên Vân Hề đối phủ thừa tướng lãnh đạm ở bọn họ biết Thiên Vân Hề ở Thanh Minh ngày không có trở về phủ thừa tướng lúc sau cũng đã hiện ra manh mối, nhưng là mắt thấy Thiên Vân Hề hòa bình Tây Vương phủ người như thế thân cận, trực tiếp liền đem đứng ở Hoắc Kiến Minh bên người ngàn sử hành xem nhẹ quá khứ hành vi, vẫn là làm mọi người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đây là phủ thừa tướng mấy năm nay tới nay lãnh đạo làm vĩnh nhạc chờ như thế, vẫn là có một ít bên bọn họ không biết sự tình mới có thể như thế. Tưởng không rõ này trong đó nguyên do mọi người, thực mau liền đem tầm mắt chuyển rời đến Cờ Lan trên người. Cái này hiện tại họ Cố Tình An hầu phủ con vợ cả đối đãi chính mình cha ruột thái độ quả thực cùng Thiên Vân Hề đối đãi ngàn sử hành thái độ không có sai biệt, quả nhiên không hổ là tỷ đệ, này thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn a. ngẫm lại một đường lại đây, Cờ Lan như là không có nhìn đến Triệu Yến thứ nhất thái độ, lại đối lập một chút Cờ Lan đối Đại Thiên Vân Hề cung kính thái độ, bọn họ cảm thấy chính mình mấy ngày nay tới giờ hình như là nịnh bợ sai rồi người. Ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Yến này vài lần, bọn họ cảm thấy lúc sau bọn họ vẫn là nhiều cùng Vĩnh Nhạc Hầu Phủ bên này nhiều lui tới đi. Nguyên bản đối Vĩnh Nhạc Hầu Phủ không coi trọng, hoàn toàn hướng về phía Thiên Vân Hề Hiên Vương Phi tên tuổi lại đây người, hiện giờ đã hoàn toàn chuyển biến ý tưởng, có cố Cờ Lan như vậy một thiếu niên tướng quân, này Vĩnh Nhạc Hầu Phủ đã đáng giá bọn họ coi trọng. Hung chi, Vĩnh Nhạc Hầu Phủ bây giờ còn có Bình Tây Vương Phủ làm chỗ dựa. Ở trong lòng tính toán tỉ mỉ, nghĩ chính mình có nên hay không cùng Vĩnh Nhạc Hầu Phủ thân cận mọi người, tinh tế tính toán một chút Vĩnh Nhạc Hầu Phủ giá trị lúc sau đột nhiên phát hiện này Vĩnh Nhạc Hầu Phủ thế nhưng sớm đã chậm rãi hướng năm đó cố ra dựa sát. Năm đó cố ra có thái tử cái này đại chỗ dựa, chính mình trong phủ có ở trên triều đình đắc lực nhân vật, còn có rất nhiều quay chung quanh ở bọn họ bên người học sinh, chính là hiện giờ Vĩnh Nhạc Hầu Phủ cùng năm đó cố ra lại có bao nhiêu khác biệt đâu. Thái tử cái này chỗ dựa có Mặc Cửu Hiên cái này càng thêm cường hãn tồn tại bổ khuyết, trên triều đình đã có một cái đắc lực tiểu tướng quân Cố Cờ Lan, hiện tại quay chung quanh ở Thiên Vân Hề bên người cố lao ra chủ học sinh Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị thậm chí so với trước kia những cái đó còn cần cố ra nâng đỡ học sinh còn tốt lực, này còn không phải là đã từng cố ra sao. Tính minh bạch này bức trướng, rất nhiều người nhìn Thiên Vân Hề ánh mắt liền thay đổi, sôi nổi đều ở suy đoán cái này cố ra tân gia chủ hòa năm đó lao ra chủ lại nên là cái nào càng thêm lợi hại một ít đâu. Tới từ đường, Thiên Vân Hề quay đầu nhìn Cờ Lan bọn họ liếc mắt một cái, theo sau đối Cờ Lan nói, đi gặp quá tổ phụ đi. Cờ Lan cười gật gật đầu, liền dẫn đầu một cái đi lên dâng hương đi. Hắn là cố ra người, luận thân sơn nên là như thế. Thấy Cờ Lan cái thứ nhất đi lên cấp Thiên Vân Hề tổ phụ dâng hương, Mặc Cửu Hiên ánh mắt u hoán nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề, nắm Thiên Vân Hề tay hơi hơi nắm chặt, tới gần Thiên Vân Hề, Hề Nhi, khi nào ta mới có thể cho ngươi tổ phụ dâng hương? Hắn cái gọi là dâng hương chính mình này đây cố ra người thân phận vì nàng tổ phụ dâng hương, Thiên Vân Hề quay đầu chừng hắn một cái, làm bộ nghe không hiểu, ngươi tưởng khi nào liền khi nào, hiện tại đi cũng có thể. Biết Hề Nhi cùng hắn nói không phải một hồi sự, Mặc Cửu Hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, không nói. Cờ Lan ấn vạn bối cấp trưởng bối chào hỏi, nhất nhất bái tế quá cố ra mọi người, mới đến phiên Hoắc Kiến Minh. Nhìn này phía trên bài vị hồi lâu, Hoắc Kiến Minh mới thở dài một hơi, trầm mặc nhất nhất cấp này đó quen biết cố nhân dân hương, toàn bộ hành trình không có nói qua một câu, người xem chỉ cảm thấy nặng nề. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 738 chê cười. Chương 1038 chê cười. Chính là, này bái tế sự tình, từ đầu tới đuôi ai tâm tình lại có bao nhiêu hảo đâu. Cờ Lan bái tế này cố ra mọi người chỉ có thể xem như cung kính, bi thống nhưng thật ra không thấy được có bao nhiêu, tự Hoắc Kiến Minh nơi đó bắt đầu đó là một cái so một cái nặng nề. Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị tự không cần phải nói, bọn họ tâm tình đau kịch liệt là tầm thường, nhưng là mặt sau những cái đó giả mù sa mưa bi thống người khiến cho Thiên Vân Hề xem đến có chút không kiên nhẫn. Chính là những người này rốt cuộc là tới tế bái, Thiên Vân Hề tổng không thể mở miệng trách cứ, chỉ có thể vô ngữ nhìn bọn họ lải nhải nói kia rất nhiều dâu riêng nói. Khó khăn, rốt cuộc là tất cả mọi người dâng hương xong, Thiên Vân Hề tặng một hơi, rốt cuộc là không cần xem bọn họ kia giả mù sa mưa mặt. Nhìn ra Thiên Vân Hề không kiên nhẫn, Mặc Cửu Hiên hơi hơi cong cong khỏe miệng, Hề Nhi thật đúng là không biết làm hắn nói cái gì hảo. Thiên Vân Hề mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên kia Hối Tịch liền tới đây hồi báo, gia chủ, tiểu cờ tới. Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, hắn như thế nào tới, hắn không phải ở Việt Hoa chùa bồi lao sư sao. Nàng lúc này mới vừa mới từ Chu Đạo Nhụ bên kia trở về, cũng cố ý dặn dò quá lao sư không cần làm người lại đây, như thế nào tiểu cờ vẫn là lại đây. Hối Tịch nhẹ giọng nói, tiểu cờ nói là tới chúc mừng. Đại khái là Chu lão tiên sinh làm hắn tới đi. Biết tiểu cờ tới nơi này hơn phân nửa lão sư bảy mưu đặc kế, Thiên Vân Hề không có nói cái gì nữa, chỉ nói, đem người mang nói hậu viện bên trong đi, chờ lát nữa ta tìm một cơ hội thoát thân qua đi nhìn xem. Hối Tịch lắc đầu, đã không còn kịp rồi, tiểu cờ cùng hoàng thượng ở cửa đụng phải, lúc này hoàng thượng chính lôi kéo hắn nói chuyện đâu. Nếu là có thể đem tiểu cờ mang lại đây hắn sớm đã an bài, tuyệt không sẽ đem hắn lưu tại bên ngoài. Nhưng là ai làm tiểu cờ hảo xảo bất xảo vừa vặn cùng hoàng đế đụng phải, lúc này nói cái gì cũng là thoát không khai thân. Nghe vậy Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, khách khứa đến đông đủ sao? Hối Tịch gật đầu, bao gồm ngày mai tương thỉnh văn nhân, hiện nay tất cả mọi người đã đến đông đủ. Hoàng đế cùng thái tử là cùng nhau tới, cũng là cuối cùng tới, lúc này khách khứa đã toàn bộ đều đến đông đủ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Chu lão tiên sinh cũng sẽ phái tiểu cờ lại đây. thấy bên này tế bái sự tình đã kết thúc, bên kia khách khứa cũng tề, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, chuẩn bị khai yến đi. Hôm nay này khai phủ yến thật đúng là biến đổi bất ngờ, bất quá nếu bọn họ vui lại đây xem náo nhiệt nàng cũng hoan nghênh, rốt cuộc bọn họ đều là đau lòng nàng. Hối Tịch gật gật đầu liền lui xuống, là thấy tế bái sự tình đã kết thúc, Thiên Vân Hề nói, đằng trước yến hội đã bắt đầu rồi, thỉnh chư vị rời bước đi. Mọi người nghe được lời này cũng đó là theo dẫn đường người, chậm rãi tan đi, đi tiền viện, Thiên Vân Hề cùng thân cận một ít Bình Tây Vương phủ bên này người cũng theo sát sau đó đi tiền viện. Như vậy yến hội không có khả năng sở hữu khách khứa đều tại đây chủ bữa tiệc, ở chỗ này nhập tòa đều là một ít quan trọng khách nhân, cách xa nhau một cái hình tròn viện môn cách đó không xa, mới là một ít không thế nào thân cận hoặc là nói không thế nào quan trọng khách nhân. Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề bọn họ tới thời điểm, trong yến hội đại bộ phận người đã ngồi xuống, hoàng đế xuống tay biên đó là thái tử, lại phía dưới chính là tiểu cờ, từ vị trí này an bài khiến cho mọi người đã biết tiểu cờ lai lịch không nhỏ. Bái Mặc Nôn cần ban tặng, nơi này ngồi quan viên bên trong không có gặp qua tiểu cờ người thật sự là rất ít, bởi vì biết tiểu cờ là Chu Đạo Nhụ người bên cạnh, cho nên những cái đó bọn quan viên đều thực khách khí. Biết hắn thân phận người đối hắn khách khí, có chút không biết cũng liền sẽ hỏi thăm, cứ như vậy tiểu cờ thân phận thực mau đó là tất cả mọi người đã biết. Không có vài người biết tiểu cờ rốt cuộc vì sao tới nơi này, bất quá trong lòng mọi người cũng đều có chính mình suy đoán, nhưng là nơi này ngồi tất cả mọi người là nhân tình, không ai sẽ ở không hiểu được tình huống thời điểm tùy tiện mở miệng do hỏi. Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên cùng nhau đã đến làm hoàng đế tạm thời ngừng lại đối tiểu cờ do hỏi, nhìn Mặc Cửu Hiên nắm Thiên Vân Hề tay ngồi vào vị trí, Mặc Nôn cần cau mày. Chính mình đứa con trai này như thế tùy hứng, hắn nên lấy hắn làm thế nào mới tốt đâu. Thấy Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề như thế thân mật, thái tử mày không khỏi nhăn lại, trong lòng suy đoán càng thêm kiên định một ít, xem ra Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề thật là sớm đã nhận thức. Làm nhiều năm như vậy đối thủ, Mặc Cửu Hiên là cái dạng gì tính tình Trương Hoa Nguyên là lại rõ ràng bất quá, hiện giờ nhìn Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề mười ngón khẩn khấu, đó là biết thái tử suy đoán không phải không có đạo lý. Xem ra này Cố gia lật lại bản án sự tình cũng không có bọn họ nhìn đến đơn giản như vậy, cái này nhìn như thuần lương vô hại, còn thực dễ dàng làm người bắt lấy nhược điểm Thiên Vân Hề cũng còn không phải cái gì thiện tra. Mặc Nôn cần miễn Thiên Vân Hề quý lễ, Thiên Vân Hề liền đương nhiên hành xử chính mình quyền lợi, nhìn thấy Mặc Nôn cần thời điểm liền eo đều không có cong một chút. Bởi vì hôm nay là Vĩnh Nhạc Hầu phủ khai phủ yến, cho nên Thiên Vân Hề cùng hoàng đế ghế ở chủ vị, một tả một hữu. Đương nhiên, Tả Vi Tôn, hoàng đế ghế bên trái biên. Mặc Cửu Hiên liền ở Thiên Vân Hề bên cạnh ngồi xuống, vừa lúc cùng thái tử chính diện tương đối. Nhìn quanh một vòng, không có nhìn thấy cái kia trước kia vẫn luôn đi theo thái tử bên người Tương Vương, hỏi qua Hối Tịch mới biết được Tương Vương đã ly kinh du sơn ngoạn thủy đi, hôm nay sẽ không tới. Nghe được lời này Thiên Vân Hề tức khắc cảm thấy cái này Mặc Cửu Tương cũng còn xem như thông minh, từ bỏ liền từ bỏ đến sạch sẽ, liền người đều rời đi. Mọi người nhìn thấy Mặc Cửu Tương nắm Thiên Vân Hề tay tiến vào, ánh mắt có chút mịt mờ giao lưu. Tuy rằng Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Tương cùng đi đến sự tình tất cả mọi người biết, nhưng là gặp qua bọn họ thân mật người vẫn là không nhiều lắm, cho nên lúc này rất nhiều người ánh mắt đều mang theo kinh dị. Thật sự không phải bọn họ đại kinh tiểu quái, mà là Mặc Cửu Hiên người này quá không hảo tiếp cận, như vậy lạnh băng tính cách nhân thân biên đột nhiên xuất hiện một cái có thể làm hắn ôn nhu nữ tử thật sự là làm người có chút khó có thể tiếp thu. Này đó quan viên còn như thế, những cái đó quý nữ liền càng không cần phải nói, kinh ngạc đều viết ở trên mặt. Bất quá kinh ngạc lúc sau, trong lòng lại dâng lên vui mừng, trước kia Mặc Cửu Hiên đối ai đều lạnh như băng các nàng cũng không dám thiện động, nhưng là hiện tại sở hữu quý nữ trong lòng đều dâng lên hy vọng. Nếu hắn có thể coi trọng Thiên Vân Hề là có thể đủ coi trọng các nàng, Thiên Vân Hề bất quá là dựa vào nàng một khuôn mặt, mới tạm thời được Hiên Vương Điện Hạ sủng ái, tuy rằng các nàng không có Thiên Vân Hề kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, nhưng là các nàng.